Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341. Tô Hoang trong miệng nói tới mỗi một chữ đều giống như sấm sét hạ xuống, rung động toàn trường. Dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng dị thú vương giả hủy diệt, thiên nữ phong sụp đổ, lạc thần điện tai nạn. Đây hết thảy đều bởi vì hắn mà thành. Hắn là ai? Là hắn, chiến thần thiên kiêu La Phong. Hướng Kính Thu đôi mắt đột nhiên trợn to đến cực hạn, rung động thanh âm mở ra miệng, thốt ra, nhìn chằm chằm La Phong. Ánh mắt lộ ra hừng hực quang mang. Tùng Châu cùng Hổ Châu cách nhau không xa, đoạn thời gian gần nhất, Tùng Châu phát sinh chưa nhiều chuyện, tự nhiên cũng truyền đến Hổ Châu, gây nên chấn động. Chiến thần thiên kiêu, tuyệt thế La Phong, cơ hồ lấy sức một mình, quấy toàn bộ Tùng Châu, cuối cùng còn toàn thân trở ra, chú tạo kỳ tích. Tuy nói không nổi là lật tay thành mây trở tay thành mưa, lại có thể gọi là long cuốn hổ chồm, uy chấn khắp nơi. Toàn bộ mãnh hổ quân đoàn cũng trong nháy mắt quanh động lên. Đối với bọn hắn mà nói, rung động nhất còn là chiến thần thiên kiêu tại thần nữ thành độc cản thiên quân hình ảnh, ngàn vạn lang yên quân cũng vô pháp ngăn cản hắn ra khỏi thành cước bộ. Lang yên quân cùng mãnh hổ quân đoàn là cùng một cấp bậc quân đội, so sánh dưới, lúc này 300 mãnh hổ quân đoàn tướng sĩ có thể cầm xuống danh xưng chiến thần thiên kiêu La Phong. Yến Cung Tuấn sắc mặt trắng bệch, tay chân rét lạnh. Cả kiện sự tình, nguyên nhân gây ra đi qua, hắn sẽ không đi truy cứu, hắn chỉ nhận bình tĩnh một chuyện, mấy người kia, thương tổn hắn nhi tử, đáng chết. Thật tình không biết, lại dẫn xuất một cái ma vương. Liên lạc thần điện đều bởi vì hắn mà trải qua tai nạn, nguyên thành Yến gia, có thể trêu chọc được. Trọng yếu nhất là, bây giờ mãnh hổ quân đoàn cũng không có khả năng đứng tại hắn một phương này, ngược lại, chỉ có Tô Hoang ra lệnh một tiếng, mãnh hổ quân đoàn trong tay sáng như tuyết trường đao, đem chém về phía Yến gia võ giả. Cái này một chốc, Yến Cung Tuấn khí tức thoáng cái rút đi, xem ra dường như già nua mấy tuổi, cúi đầu, tầm mắt chỗ sâu, có không cam lòng cùng ngoan lệ lóe qua, bất quá, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yến Cung Tuấn một lần nữa ngẩng đầu, khuôn mặt vô tình, đi đến La Phong các loại người trước mặt. Cúi người chào thật sâu, xin lỗi. Tình cảnh này, bị chu vi vô số võ giả trông thấy, tất cả đều rung động không thôi. Vốn cho rằng tối nay cái này mấy tên ngoại lai võ giả phải tao ương, tử kiếp khó thoát, nghĩ không ra, đối phương vậy mà là mãnh long quá giang. Yến Cung Tuấn mang theo Yến gia võ giả rời đi, không còn dám dừng lại một khắc. Hướng Kính Thu cũng chủ động tới xin lỗi, sau đó xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn, nhanh chóng nhanh rời đi. Ta mời chư vị uống rượu, biểu thị ta ấy nấy. Tô Hoang mỉm cười mở miệng. Rất nhanh, một hàng mấy người đi vào một chỗ độc lập trang viên, thuộc về Tô Môn địa phương. Một bàn thức ăn ngon chuẩn bị tốt, Tô Hoang nâng chén, tận tình địa chủ hữu nghị. Qua ba lần rượu. La huynh, ngươi biết ta vì sao lại như thế kịp thời xuất hiện tại Nguyên Thành? Tô Hoang cười nói, Nguyên Thành là theo Tùng Châu tiến về Tử Châu phải qua đường, ta một mực chờ đợi các ngươi đây. Chờ ta. La Phong kinh ngạc, không hiểu nhìn lấy Tô Hoang. Tô Hoang mỉm cười, thần nữ chọn rễ, lệnh ta khắc sâu nhận thức đến cùng thiên ngục cảnh địa đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa chênh lệch, trở về Hổ Châu về sau, ta tiếp nhận gia tộc đặc huấn rèn luyện, có đột phá, thế nhưng là, so sánh La Huynh, còn là có khác nhau một trời một vực. Nói thật, ta cảm giác La Huynh về sau đã định trước bất phàm, có ý kết giao. La Phong sững sờ, nửa ngày, không khỏi cười rộ lên. Có thể như thế thản nhiên nói ra một câu nói như vậy người, nhưng cũng tuyệt đối không phổ thông. Cái này Tô Hoang, ngược lại là một cái thú vị người. Ta muốn cùng La Huynh đám người, cùng nhau kết bạn, tiến về Tử Châu. Tô Hoang nói ra, phải biết, nơi đây khoảng cách Tử Châu, còn rất xa xôi, lấy tuấn mã lương câu cước trình, đi cả ngày lẫn đêm, nhanh thì hai tháng, chậm thì muốn tháng ba, mới có thể đến Tử Châu, dọc theo con đường này, càng thêm có thể sẽ tao ngộ không ít nguy nan. Không ít tiếng về Tử Châu thiên kiêu, đều chọn kết bạn đồng hành, cộng đồng đối mặt không biết nguy hiểm. Bên cạnh ta, có dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng võ giả đồng hành. Tô Hoang trầm giọng nói ra, nhất định không biết kéo chư vị chân sau, chúng ta cùng nhau tiến về Tử Châu, một đường lên, cũng an toàn rất nhiều. La Phong mấy người nhìn nhau. Tô Huynh chỉ sợ không chỉ là hy vọng cùng chúng ta kết bạn đồng hành đơn giản như vậy đi. Tiêu Ngọc mở miệng. Tô Hoang mỉm cười. Đây là ta sau đó phải nói một việc. Tô Hoang đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo hừng hực quang mang. trong tay các ngươi, cần phải đều có đi. Hai tháng trước, đổi mới, phía trên ghi chép, tại Kim Hà Châu ban đầu Vân Sơn Mạch, xuất hiện một con dị thú, toàn thân vàng rực, tốc độ như gió. Tô Hoang trầm giọng nói ra, hai tháng này đến, Kim Hà Châu ban đầu Vân Sơn Mạch, hấp dẫn vô số võ giả, điên cuồng tiến về, ý đồ chém giết dị thú, thu hoạch nội đan bảo vật. Đã có chứng thực, xuất hiện tại Kim Hà Châu ban đầu Vân Sơn Mạch con dị thú kia, là một thất kim huyết thiên mã. Tô Hoang rung động thanh âm nói ra, tại dị thú bảng bên trong, dị thú thiên mã, xếp hạng thứ 96, phổ thông thiên mã, cước lực kinh người, trong lúc hành tẩu, tốc độ như gió, tìm kiếm võ giả thậm chí ngay cả bắt nó bóng người cũng khó khăn, càng đừng đề cập đuổi kịp nó. Kim huyết thiên mã là thuộc về biến dị chủng loại, nó giá trị xa tại bình thường thiên mã phía trên. Tô Hoang đôi mắt nóng rực, trầm giọng nói ra, trên người nó chảy xuôi theo huyết dịch là kim sắc, ẩn chứa to lớn giá trị, nghe đồn, kim huyết thiên mã huyết dịch có thể luyện chế một loại vô thượng linh đan, có thể chữa trị bách bệnh, chống lại vạn độc, mà kim huyết thiên mã nội đan, nếu có thể ăn vào, có thể lấy được lấy kim huyết thiên mã bẩm sinh tốc độ bí pháp. Phổ thông thiên mã tốc độ thì kinh người như vậy, kim huyết thiên mã, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Phán Quang nói ra. Không sai, Kim Hà Châu ban đầu Vân Sơn Mạch kim huyết thiên mã, căn cứ tham dự vây bắt qua nó võ giả miêu tả, bọn họ càng thêm liền kim huyết thiên mã cái bóng đều đuổi không kịp, kim huyết thiên mã liền biến mất không còn tâm tích. Nếu như kim huyết thiên mã muốn rời khỏi ban đầu Vân Sơn Mạch, căn bản không có võ giả có thể ngăn cản, thế nhưng là, không biết ra tại nguyên nhân gì, mặc kệ võ giả nhiều ít, tổ chức qua nhiều lần vây bắt hành động, có thể cái kia một thất kim huyết thiên mã, lại từ đầu đến cuối không có rời đi ban đầu Vân Sơn Mạch. Tô Hoang trầm giọng nói ra, kim huyết thiên mã là thuộc về đặc thù biến chủng dị thú, nó đối bên trong thiên địa một chút linh khí, cảm giác đặc biệt nhạy cảm, có võ giả suy đoán là ban đầu Vân Sơn Mạch có bảo vật hấp dẫn lấy kim huyết thiên mã. Lại là kim huyết thiên mã, lại là bảo vật. Xem ra, ban đầu Vân Sơn Mạch càng ngày càng náo nhiệt. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Tô huynh ý tứ, chúng ta kết bạn đồng hành, trên đường đi qua ban đầu Vân Sơn Mạch, liên thủ bắt kim huyết thiên mã. Chính có ý đó. Tô cười vui nói, kim huyết thiên mã tốc độ cực nhanh, tự thân lực lượng, lại không tính mạnh, vẻn vẹn kéo đứt ba đạo gông xiềng thôi, nó một khi bị hạn chế tốc độ, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Điểm này, ta cảm thấy, La huynh trận pháp, có thể phát huy ra tác dụng. Không có đơn giản như vậy. La Phong nói ra, hai tháng trôi qua, muốn bắt kim huyết thiên mã võ giả quá lớn, bên trong nhất định cũng có nghiên cứu trận pháp người. Bất quá, ta vẫn là muốn thử một lần, tiếp cận tham gia náo nhiệt. Cái kia quyết định như vậy. Tô Hoang cười nâng chén, nếu như bắt lấy kim huyết thiên mã, tâm đắc chi vật, chúng ta mỗi người một nửa. Đương nhiên, nếu như La huynh các ngươi tại ban đầu Vân Sơn Mạch được cái gì bảo tàng, đó là thuộc về các ngươi mỗi người gặp gỡ. Đã Tô huynh là cái người sảng khoái, chúng ta quyết định như vậy. La Phong mấy người cũng nâng chén. Tô Hoang tính cách thẳng thắn, La Phong vui với kết giao bằng hữu. Lần này đồng hành, cũng vô hại chỗ. Thân là Hổ Châu Tô Môn thiếu chủ, Tô Hoang bên người, nhất định có cường giả bảo hộ, cái này cũng tương đương với cho La Phong mấy người bên cạnh dựng đứng nhất đạo bình chướng. Sáng sớm hôm sau, ước định xuất phát. Tô Hoang cho La Phong bọn người chuẩn bị một kéo xe ngựa, tam nữ đều ngồi ở trong xe ngựa. Dùng Tô Hoang lời nói mà nói, hồng nhan tức họa thủy, nếu như tam nữ không ngồi ở trong xe ngựa lời nói, bọn họ hành trình tốc độ, muốn chậm lại, một đường lên ong bướm, thực sự quá nhiều. Tô Hoang dẫn người cũng không nhiều, bên cạnh hắn tối cường giả, là Tô Hoang gia tộc trưởng bối, Tô Nghị Thông, chất cốc cảnh lục trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thực lực cường đại, Tô Hoang ngày bình thường xưng hô hắn thất thúc. Trừ Tô Nghị Thông bên ngoài, còn có hơn 10 người mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ. Một hàng mọi người, nhanh chóng nhanh rời đi Nguyên Thành, thẳng đến Kim Hà Châu. Nguyên Thành, Yến Gia. Cái gì? Tô Hoang cùng La Phong bọn người, cùng nhau xuất phát. Yến Cung Tuấn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một lát, hung hăng nhất quyền, bên cạnh cái bàn vỡ vụn ra. Hỗn đảng. Yến Cung Tuấn đôi mắt lấp lóe, tràn ngập không cam tâm. Thấy rõ thoải mái liền đến. Yến Cung Tuấn cái trán gân xanh nổi lên, áp chế không được tâm dấy lên hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức đem La Phong các loại người chém giết. Thế nhưng là, đối phương có Tô Hoang cái này một khối thủ hộ bài, chính mình còn có thể thế nào? Nếu không phải Tô Hoang, dù là hắn từng đại náo Tùng Châu, ta cũng có biện pháp trả thù hắn. Nhưng bây giờ, ta thật không cam lòng à. Yến Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa vặn nhận được tin tức, hắn nhi tử Yến Phi Lăng, nửa người dưới bị thương, vô cùng có khả năng, về sau muốn đánh mất cái nào đó phát ra công năng, khiến Yến Cung Tuấn nổi giận không? Bọn họ muốn đi Tử Châu. Yến Cung Tuấn cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh trở lại, thật sâu hít một hơi, Tử Thần Cung khảo hạch. Yến Cung Tuấn đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Ta Yến gia tối cường giả, bây giờ, ngay tại Tử Thần Cung bên trong. Yến Cung Tuấn mắt lóe qua nồng đậm sát cơ. Nhoáng một cái mấy ngày sau đó. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, đồ nướng vị trùng thiên. Non xanh nước biếc, mặt trời chiều ngã về Tây. Trong lương đình, mấy người ngồi đối diện nhau. Gần nhất thành trì cũng có vượt qua trăm dặm, xem ra, chúng ta tối nay lại muốn đi đêm đường. Tô Hoang mở miệng, ánh mắt không khỏi tốt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Đại Nhĩ huynh, ta phát hiện ngươi lão là quay đầu nhìn, ngươi đang chờ người nào? Tô huynh quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Đường Đại Nhĩ khen ngợi, quan sát tỉ mỉ a. Tô Hoang khóe miệng hung hăng co lại. Thiên Y Lam chúng nữ cố nén ý cười, gia hỏa này, còn không có qua mấy ngày, tại Tô Hoang trước mặt bại lộ hắn học cặn bã bản chất. Khục, Đại Nhĩ, không thể dùng tầm nhìn hạn hẹp để hình dung Tô huynh. La Phong có chút xấu hổ, dù sao, cái này là mình ngồi cùng bàn. Chuột là ban đêm đi ra kiếm ăn, một con chuột ánh mắt còn biết phát sáng, đây không phải hình dung một người ánh mắt rất tốt sao? Đường Đại Nhĩ lẽ thẳng khí hùng, nghiêm túc nói, ta cảm thấy các ngươi đối với cái từ này lý giải, tồn tại nghĩa khác. Tô Hoang phục, vô lực nói chính sự đi. Ta đang chờ người. Đường Đại Nhĩ thở dài một hơi, mỏi mắt chờ mong, đều không đợi đến bọn họ đến. Chật chật, Đại Nhĩ, gần nhất còn ưa thích dùng thành ngữ. Phán quan xưng. Đường Đại Nhĩ đắc ý cười một tiếng, chợt nhướng mày, theo lý thuyết, thần nữ thành sự tình cần phải xử lý đến không sai biệt lắm, thời gian cấp bách, bọn họ làm sao còn chưa tới. La Phong mấy người đều hiểu. Đường Đại Nhĩ là đang đợi Thiên Môn Tông người nhà họ Hoa. Tại Thiên Nữ Phong sụp đổ về sau, Hoa Quân Lâm tuyên bố, thế muốn chém giết La Phong mấy người, vì Lạc Thần Điện báo thù. Thần nữ chọn rễ, Thiên Môn Tông liên hợp rất nhiều thế lực, muốn giết Phong Ca. Đường Đại Nhĩ hừ lạnh, bây giờ Hoa Quân Lâm càng là tuyên bố muốn giết chúng ta cảm thấy, chúng ta cần phải tiên hạ thủ vi cường, tìm dễ dàng phục kích địa phương, cho phép bọn họ đón đầu ra sức đánh. Phục kích Hoa Quân Lâm. Tô Hoang khẽ giật mình. Tiểu Hoang. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc vỗ vỗ Tô Hoang bả vai, cái kia Hoa Quân Lâm thế nhưng là thiên kiêu bản thứ 500 gia hỏa. Lần này Tử Thần Cung khảo hạch, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đem chiếm cứ một cái danh ngạch, nếu như chúng ta có thể phục sát, thậm chí chỉ là cho hắn trọng thương, đến lúc đó, Tử Thần Cung khảo hạch, lại thiếu cái đối thủ. Tô Hoang do dự, cái này cách làm, có thể hay không không lớn hào quang. Đối với người khác mà nói, ta đương nhiên sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, thế nhưng là, tại ta Phong Ca tao ngộ vây công thời điểm, Thiên Môn Tông bỏ đá xuống giếng. Bọn họ bực này hành động, hào quang sao? Nếu là địch nhân, tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi chính là, còn quản hắn mẹ thủ đoạn gì? Đại Nhĩ lời nói to ý không to. Phán quan đồng ý gật đầu. Tiểu Hoang, suy tính được thế nào? Đường Đại Nhĩ ân cần hướng dẫn, đây chính là Vân Châu Thiên Môn Tông kiệt xuất nhất thiên kiêu, hắn thân thể, nói không chừng có không ít bảo vật, chúng ta chia đồng ăn đủ, chiến lợi phẩm một người một nửa, như thế nào? Một bên Tô Nghị Thông rốt cục nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng mở miệng nói ra, thiếu gia, không thể vọng động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cùng đi Hoa Quân Lâm cùng nhau đi tới Tử Châu, là hắn phụ thân Hoa Chiến. Hoa Chiến là Thiên Môn Tông nhân vật số 2, thực lực gần với Thiên Môn Tông tông chủ Hiên Viên Mính, đây là một cái nhân vật đáng sợ, kéo đứt bảy đạo gông xiềng. Đang khi nói chuyện, Tô Nghị Thông nhịn không được đưa ánh mắt về phía Đường Đại Nhĩ. Tiểu tử này quả thực to gan lớn mật. Bọn họ gặp phải Thiên Môn Tông người, chạy trốn còn đến không kịp, còn muốn đi phục kích đối phương. Quá mức không biết lượng sức. Ta nghĩ, Hoa Quân Lâm cũng giống như vậy, tại bốn phía đánh nghe chúng ta hạ lạc. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hoang, có một câu Đại Nhĩ nói đúng, nếu là địch nhân, chúng ta cái kia tìm kiếm nghĩ cách đem hắn trừ rơi, nếu không, đoạn đường này, chúng ta an toàn cũng là tai họa ngầm, dù sao, có kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tô Hoàng sửng sốt, La Huynh ý tứ. La Phong mở ra thiên ngục chí, địa đồ, chỉ một vị trí, ánh mắt bôi qua một đạo sắc bén quang mang, địa đồ ghi chép, khoảng cách nơi đây 20 dặm, có một tòa hẹp dài sơn cốc, tên là U Hồn Cốc, quanh năm có mê vụ tràn ngập, có nhiều chỗ, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể hết lần này tới lần khác, sơn cốc này, vị trí đặc biệt, muốn đến tòa thành tiếp theo, nhất định phải xuyên qua mảnh sơn cốc này. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng truyền, bôi qua một đạo tự tin quang mang. Đã Tô Huynh muốn tại ban đầu Vân Sơn Mạch, mượn nhờ ta trận pháp đến Bắc Kim Huyết Thiên Mã, như vậy, tại U Hồn Cốc bên trong, để Thiên Môn Tông người, cảm thụ một chút, trận pháp lực lượng. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hoang, chờ đợi hắn quyết định. Thiếu gia, nghĩ lại mà làm sao? Tô Nghị Thông gặp Tô Hoang có chút ý động, nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Thất thúc, ta đã quyết định. Tô Hoang trầm giọng mở miệng, cùng La Huynh kết bạn đồng hành, là ta chủ động đưa ra, nếu như gặp nguy hiểm, ta lui ra, như vậy, ta cùng tiểu nhân có gì khác biệt? U Hồn Cốc địa thế hiểm yếu, là tuyệt hảo phục kích chi địa, có La Huynh trận pháp làm phụ trợ, thất thúc ngươi chất cốc cảnh lục trọng đỉnh phong, công không phòng bị, chưa hẳn đối phó không hoa chiến. Tô Nghị Thông chau mày, nửa ngày, cũng chỉ có thể gật đầu, trịnh trọng căn dặn, nếu như thiếu gia gặp nguy hiểm lời nói, ta sẽ trước tiên mang ngươi rời đi, ta đã đáp ứng gia chủ, muốn đem ngươi bình an hộ tống đến Tử Châu. Người ta Vân Châu Thiên Môn Tông, Tùng Châu Tư Mã Thế Gia chờ, đều có kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lẩm bẩm mở ra miệng, vì cái gì các ngươi Hổ Châu Tô Môn, không phái một cái kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả hộ tống ngươi tiến về Tử Châu. Ta Tô Môn xác thực có chất cốc cảnh thất trọng cường giả, phụ thân ta Tô Phổ Biến đồng tử, chính là một trong. Tô Hoang chần chờ một chút, vẫn là nói ra, thế nhưng là, gần đoạn thời gian, Hổ Châu phát sinh một số việc, bao quát phụ thân ta ở bên trong, mấy tên kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, đều muốn trấn thủ Hổ Châu, không có cách nào bước ra rời đi. Thì ra là thế. Đường Đại Nhĩ gật đầu, trong lòng mặc dù có chút tốt, bất quá, cũng không có đi truy vấn. Không sao, cái này vừa vặn có thể thử một lần ta vừa vặn nghiên cứu ra được mới trận uy lực. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng truyền, lấy yếu thắng mạnh, không phải càng có thể cho thấy trận pháp cường đại sao. Đường Đại Nhĩ mấy cái mắt người không khỏi sáng lên. Không kịp chờ đợi. Ăn rồi thịt nướng, nghỉ ngơi một lát sau, La Phong bọn người liền xuất phát. Thiên ngục cảnh địa linh khí dư giả, giống loài tiến hóa, cũng tại địa cầu chi, tuấn mã lương câu, tốc độ chạy, cũng địa cầu chiến mã phải nhanh, không ra 10 phút đồng hồ, liền đến U Hồn Cốc cửa vào. Sắc trời đã dần dần tối xuống. U Hồn Cốc cửa vào, tụ tập không ít võ giả. U Hồn Cốc đêm xuống, sẽ có không biết nguy hiểm. Tô Nghị Thông trầm giọng mở miệng, chỉ có tại vào lúc giữa trưa, một canh giờ thời gian, U Hồn Cốc hư không, có ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, mê vụ tiêu trừ, đó là an toàn nhất thông qua U Hồn Cốc thời gian, những võ giả này, tối nay cũng sẽ không tiến vào U Hồn Cốc, đợi ngày mai giữa trưa, đem kết bạn đồng hành, cùng một chỗ xuyên qua U Hồn Cốc. Tô Hoang nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Không sao. La Phong lắc đầu, tuy nhiên tuyệt đại đa số võ giả là đều đợi lưu lại, thế nhưng là, ta vừa mới cũng trông thấy có một chi đội ngũ, tiến vào U Hồn Cốc. U Hồn Cốc địa thế hiểm yếu khủng bố, có thể cũng không phải tưởng tượng nguy hiểm, thực lực cường đại đội ngũ, bất luận như thế nào thời gian, bọn họ cũng dám thông qua U Hồn Cốc. Ta nghĩ, cũng bao quát Thiên Môn Tông đội ngũ. U Hồn Cốc, nghe cũng không tệ lắm tên. Đường Đại Nhĩ nóng lòng muốn thử, đi thôi, ta ngược lại muốn xem, bên trong có hay không nữ quỷ, bắt nữ quỷ đến cho ta làm ấm giường. Phán quan biểu môi, ngươi khẩu vị thật nặng. Mấy cái người thần sắc nhẹ nhõm, tại không ít người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cưỡi ngựa tiến vào U Hồn Cốc. Đó là... Người nào? Rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Cũng dám ở thời điểm này tiến vào U Hồn Cốc, bọn họ quả thực là đang tìm cái chết. U Hồn Cốc màn đêm vừa xuống, liền tràn ngập nguy hiểm, quan trọng hơn là, xích hỏa trại người mới vừa tiến vào U Hồn Cốc, đây chính là một đám xa gần nghe tiếng cường đạo, nếu như bọn hắn biết có người tại phía sau bọn họ cũng tiến vào U Hồn Cốc, sẽ bỏ qua những thứ này cừu non. Xúc động là ma quỷ a. Từng cái võ giả thở dài lắc đầu. U hồn cốc, an tĩnh không? Hẹp dài sơn cốc, hai bên đều là dốc đứng vách đá dựng đứng, thỉnh thoảng có rảnh bỏ địa phương, lại phủ đầy không biết tên rừng gai mộc, độc xà mãnh thú, thỉnh thoảng có âm thanh phát ra, làm cho người sợ hãi. Tiếng vó ngựa âm, tại sơn cốc u tĩnh, lộ ra phá lệ vang dội. La Phong đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn lấy phía trước, giống như có người từ đối diện tới. Có người đến. Tô Nghị Thông thần sắc lại là khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn một chút La Phong, nơi này, đèn nhánh vô biên, liền thần thức cũng chịu ảnh hưởng, rất khó như là thường ngày một dạng thăm dò tình huống, hắn cũng còn không có phát hiện có người tới gần, lại bị La Phong trước tiên phát giác. Tô Nghị Thông cũng không phải là nghi vấn La Phong, bởi vì, La Phong lời nói hạ xuống về sau, chỉ chốc lát sau, Tô Nghị Thông cũng phát giác được có người hướng bên này tới, mà lại, nhân số còn không ít. Hắc ám sơn cốc, đột nhiên, ánh lửa ngút trời. Một đám thiết kỵ, nhất thời xuất hiện, hỏa quang tỏa ra một trương lại một trương dữ tợn vẻ mặt vui cười. Ha ha, lão Tam, may mắn ngươi lưu cái tâm nhãn, phái người bảo vệ cửa vào, vậy mà thật có cừu non đưa cửa. Một tên dáng người khôi ngô tóc đỏ nam tử, tay cầm búa lớn, tùy ý địa cười lên. Tổng có một ít không biết tốt xấu, tự cho là đúng gia hỏa, coi là bằng vào chính mình thực lực, có thể yên ổn xuyên qua u hồn cốc. Sau đó một tên nam tử mũi ưng cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm La Phong mọi người. Mặt khác một con ngựa, một tên mập lùn nam tử, cái mũi rất lớn, giờ phút này dùng sức ngửi mấy cái, ánh mắt phát sáng, ta đoán không sai, có nữ nhân mùi thơm cơ thể, trong xe ngựa, xem ra có mỹ nữ a. Đông đảo thiết kỵ, từng cái cười to. Thất thúc, đây đều là người nào? Tô Hoang trầm giọng mở ra miệng. Một đám đạo tặc, tự xưng là Xích Hỏa Trại, là u hồn cốc phụ cận, tên xấu chiêu lấy một đám đạo tặc, bọn họ nhân số đông đảo, thực lực không yếu, thường thường mượn nhờ u hồn cốc địa thế, cướp sạch thông qua u hồn cốc người. Tô Nghị Thông trầm giọng mở ra miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm rất nhiều đạo tặc, u hồn cốc tiếng xấu, có trình độ nhất định, là này một đám cường đạo chú tạo. Ta ngược lại coi là ai, nguyên lai là một đám không có mắt tiểu tặc. Đường Đại Nhĩ cười lạnh. Các huynh đệ, giờ phút này, cái kia mập lùn nam tử đã không kịp chờ đợi, hai mắt tản ra dị dạng quang mang, thanh âm như là việc công giống như khó nghe, sắc bén chói tai, giết sạch bọn họ, đoạt bọn họ nữ nhân. Hưu hưu hưu. Đêm tối lửa dưới ánh sáng, một đạo thiểm điện phá không xẹt qua, lóe sáng không, sắc bén mũi đao, trực tiếp tại mập lùn nam tử đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Cái này một chốc, mập lùn nam tử hán đồng tử toát ra hoảng sợ. Vô tận hoảng sợ, tử vong khí tức buông xuống. Không. Thanh âm còn kẹt tại cổ họng, liền khó có thể phát ra ngoài, phi đao trực tiếp đâm vào hắn cổ họng. Sinh mệnh khí tức, giống như thủy triều rút đi. Oanh. Mập lùn nam tử thân thể theo lưng ngựa rơi xuống. Lão Tam. Cái kia khôi ngô tóc đỏ nam tử phẫn nộ trống to, dương mắt ở giữa tràn ngập kinh hãi, trực tiếp quay lại đầu ngựa, rút lui. Quả quyết không. Xích Hỏa Trại có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, vừa đến, nhân số đông đảo, thực lực không yếu, thứ hai, u hồn cốc địa thế hiểm yếu, bọn họ gặp chuyện trốn vào u hồn cốc, có thể trốn quá lớn kiếp. Còn có trọng yếu nhất một điểm, bọn họ xưa nay sẽ không trêu chọc bọn hắn kẻ địch mạnh mẽ. Có thể tối nay, mập lùn nam tử nương tựa theo bẩm sinh linh cái mũi, nghe thấy được mỹ nữ khí tức, nhất thời xúc động dết tới, thật tình không biết, Xích Hỏa Trại, nhưng bởi vì cái này nhất thời xúc động, hướng đi diệt vong. Vù vù. Phi đao đoạt mệnh, La Phong ánh mắt vô tình, vung ra phi đao, ẩn chứa không thể sợ khí tức, đao đao trí mạng, làm cho người sợ hãi. Giết tặc trước hết giết vương. Khôi ngô tóc đỏ nam tử bịch một tiếng, ngược lại ở dưới ngựa, thấy thế, cái kia nam tử mũi ưng điên cuồng địa quay đầu, ánh mắt dữ tợn, giết bọn hắn. Đối phương phi đao thật đáng sợ, cùng đao mệnh bị đối phương xem như biên ngắm, chẳng bằng chủ động công kích. Tìm kiếm sinh lộ. Ý nghĩ ngược lại là rất không tệ, thế nhưng là, bọn họ tối nay, lại là có mắt không trồng. La Phong bọn người bật hết hỏa lực, Tô Nghị Thông cũng xuất lĩnh lấy hơn 10 người mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ cường thế giết địch. Một cái đêm giơ cao bó đuốc lần lượt ngã xuống, Xích Hỏa Trại đạo tặc, trong vòng một đêm hủy diệt. Đối với La Phong bọn người mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lấy thực lực bọn hắn liên hợp Tô Hoang bên người lực lượng, muốn trừ bỏ một đám đạo tặc. Quả thực dễ như trở bàn tay. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu U Hồn Cốc. Thiên ngục cảnh địa, thần bí khó lường địa phương thực sự quá nhiều, người nào có thể xác định, U Hồn Cốc không có cùng loại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch cái kia thần bí đầm lầy địa đáng sợ như vậy địa phương. La Phong nhắc nhở mọi người, một đường cẩn thận đối đãi. Luận tư lịch, tại chỗ tự nhiên là Tô Nghị Thông già nhất, hắn đồng ý La Phong thuyết pháp, cầm kim Hà Châu mà nói, ra mây Sơn Mạch, nó thần bí, Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch còn hơn. Truyền ngôn, ra mây sơn mạch chỗ sâu nhất, kết nối thiên ngục cảnh địa đáng sợ nhất chỗ chết. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào U Hồn Cốc chỗ sâu. Nơi đây đại khái là U Hồn Cốc 2/3 địa phương. Tô Nghị Thông mở miệng, địa thế cực phức tạp, có vách núi treo leo, cũng có lùm cây lâm, các loại địa hình tập hợp, ta nghĩ, cần phải vô cùng thích hợp bố trí trận pháp. Ở chỗ này, La Phong gật đầu, bắt đầu tay bố trí, mượn nhờ địa thế. Đem từng khối phẩm tinh thạch đặt ở đặc biệt định vị trí. Cái này là La Phong thí nghiệm qua kết quả. Tại vừa tiếp xúc trận pháp thời điểm, bố trí trận pháp môi giới, La Phong dùng các loại thạch đầu, cây cỏ, in khắc trận pháp đường văn, hình thành đặc thù uy lực. Làm đến thiên ngục cảnh địa, tiếp xúc tinh thạch về sau, La Phong tâm lý liền sinh ra dùng tinh thạch bố trí trận pháp suy nghĩ, đầy đủ sử dụng trong tinh thạch lực lượng. Rất nhanh, La Phong phát hiện, tinh thạch mới là bố trí trận pháp tốt nhất môi giới. Mà lại, càng là cao giai tinh thạch, càng có thể để trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. La Phong hiện tại cũng không thiếu tinh thạch, trận pháp mỗi một vị trí đều dùng phẩm tinh thạch đến sắp đặt, gắn đạt tới hoàn mỹ. Nếu như dùng cực phẩm tinh thạch, nhất định có thể để trận pháp uy lực phát sinh biến chất, đáng tiếc, cái kia quá xa xỉ. La Phong cảm thán. Đồng thời, chỉ huy mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ đem tinh thạch đặt ở đặc biệt định vị trí. Ngay từ đầu, Tô Nghị Thông còn thử nghiệm học trộm, học một chút La Phong bố trí trận pháp, thế nhưng là rất nhanh, hắn từ bỏ. Quá phức tạp. Không có tự mình truyền thụ, căn bản rất khó chánh thức nắm giữ. Tô Hoang nhìn lấy La Phong, bởi vì cũng là cảm thán vạn phần. Chánh thức yêu nghiệt. Tô Hoang dám nói, trừ đang trận điện, còn lại thế lực, tuyệt đối bồi dưỡng không ra. La Phong loại này tinh thông trận pháp còn vũ kỹ siêu quần thiên kiêu. Tô Hoang tâm lý không chỉ một lần hoài nghi, La Phong căn bản là đang trận điện đệ tử. Hắn thậm chí hướng La Phong đưa ra qua sự nghi ngờ này, La Phong đương nhiên trực tiếp phủ định. Lão đại, ngươi muốn bố trí, là trận pháp gì? Phán quan đem một khối tinh thạch đặt ở La Phong chỉ định vị trí về sau, không khỏi tốt hỏi. Một môn sát trận. La Phong mỉm cười, bát môn kim tỏa trận. Truyền thuyết bát quái trận. Thiên Y Lam thốt ra. La Phong cũng không giấu giếm, mượn cơ hội truyền thụ Thiên Y Lam bố trí trận này, Thiên Y Lam tại trận pháp thiên phú, vượt quá La Phong dự kiến ưu tú. Bát môn kim tỏa, tên như ý nghĩa, chia làm hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai bát môn, vừa vào bát môn kim tỏa trận, trừ phi theo sinh, cảnh, mở cửa ra, nếu không, không chết cũng bị thương. La Phong tự tin cười một tiếng, nhưng là, bát môn thay đổi trong nháy mắt, muốn đi xuất sinh môn, gần như không có khả năng. Đến lúc đó, chúng ta ẩn núp tại bát môn kim tỏa trận bên trong, trấn thủ các môn, tùy thời phát động công kích, nhất định có thể đem thiên môn tông chúng, đánh tan. Nhưng là, hoa chiến là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, trận pháp chỉ có thể khóa lại hắn, chưa hẳn có thể giết hắn. Tô Nghị Thông lo lắng nói ra, đem hết toàn lực đánh cược một lần đi. La Phong trầm giọng mở miệng. Trong màn đêm, bát môn kim tỏa trận đều đâu vào đấy bố trí. Sắc trời dần dần sáng. U Hồn Cốc bên ngoài có vài chục tên võ giả, top 5 top 3. Chờ đợi thời gian trôi qua. Gần buổi trưa, đã có võ giả không kịp chờ đợi đi vào U Hồn Cốc, rất nhanh, một tin tức như là mọc cánh giống như điên cuồng truyền ra. Xích hỏa trại hết. Tam đại trại chủ toàn bộ bỏ mình. Dưới trướng võ giả, thương vong thảm trọng, xích hỏa trại, có thể tuyên bố diệt vong. Tà Thiên. Tối hôm qua còn trông thấy xích hỏa trại người tiến vào U Hồn Cốc, về sau có một chi đội ngũ tiến vào. À, là chi đội ngũ kia hủy diệt xích hỏa trại. Tà Thiên tà địa, đám này tên xấu chiêu lấy cường đạo, rốt cục lọc vào báo ứng. Vô số võ giả reo hò. Riêng là một chút thường xuyên trên đường đi qua U Hồn Cốc võ giả. Bọn họ ngày bình thường cũng không có thiếu bị xích hỏa trại hãm hại. Nơi xa, bụi mù lăn lên. Thiết kỵ vọt tới. Một chi ước chừng 30, 40 người đội ngũ, tới gần U Hồn Cốc. Xích Hỏa Trại bị một đêm hủy diệt, tam đại trại chủ đã chết tại bay dưới đao. Hoa Quân Lâm đôi mắt lóe qua một đạo tinh nhuệ băng lãnh quang mang, nhất định là La Phong phi đao. Chúng ta rốt cục truy. Ngươi nói là, hủy diệt Xích Hỏa Trại người, là La Phong. Hoa Chiến hỏi. Đúng, phụ thân. Hoa Quân Lâm đôi mắt tràn ngập sát cơ, theo thần nữ thành sau khi ra ngoài, không biết ngày đêm đi đường, một đường điều tra La Phong tin tức, Hoa Quân Lâm thời khắc nghĩ đến, chém giết La Phong. Bây giờ, rốt cục có hư hư thực thực La Phong tin tức. La Phong phi đao, có thể làm được. Hoa Quân Lâm sát ý phun trào, phụ thân, bọn họ đêm qua mới đi qua U Hồn Cốc, nhất định không có đi xa. Đi. Thiết Kỵ xâm nhập U Hồn Cốc. Hoa Quân Lâm đã không kịp chờ đợi. La Phong. Rốt cục để ta bắt được ngươi. Lần này, dưới trời đất, ngươi không đường có thể trốn. Hoa Quân Lâm không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức truy La Phong, tận mắt nhìn thấy hắn bị tru sát. Chỉ là vô danh tiểu bối, nhất triều đắc chí, coi là có thể không nhìn người trong thiên hạ. Hoa Chiến trực tiếp cười lạnh, kẻ này như giữ lấy đến Tử Châu, lấy hắn thiên phú, tuyệt đối có thể dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, muốn giết hắn, khó khăn nhiều. Hoa Chiến cũng không chút nào che giấu mắt sát cơ, trêu chọc ta Thiên Môn Tông trước đây, cùng ta nhi tranh đoạt chân truyền đệ tử ghế ở phía sau, kẻ này, không có sống sót lý do. Thiết Kỵ thanh âm trực tiếp biến mất tại U Hồn Cốc. Thiên Môn Tông Hoa Phủ đội ngũ tiến vào U Hồn Cốc thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, là một ngày làm thích hợp nhất xuyên qua U Hồn Cốc thời điểm. Hừng hực ánh sáng mặt trời như là xua đuổi mê vụ anh hùng, đem U Hồn Cốc bên trong nồng đậm mê vụ bắn thấu, tầm nhìn tăng nhiều, Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, U Hồn Cốc khăn che mặt bí ẩn tựa hồ cũng tại tu luyện sốc lên, vách núi treo leo chi, không ít dị hoa dị thảo, tràn ngập u ám ánh sáng, có chút hoa nhi dịch tử phía dưới, còn cuốn quanh lấy độc xà, nguy cơ tứ phía. Như là Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ như vậy cấp tốc xuyên qua U Hồn Cốc đội ngũ cực ít, tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn cẩn thận vì, thận trọng từng bước. Sưu. Làm Thiên Môn Tông Thiết Kỵ trên đường đi qua một chỗ rừng rậm thời điểm, một bóng người, ánh mắt khóa chặt Thiên Môn Tông Thiết Kỵ, ánh mắt lạnh lẽo, chợt hư không tiêu thất. Đến. Đường Đại Nhĩ tinh thần vô cùng phấn chấn, xuất hiện tại La Phong trước mặt mọi người, kích động vạn phần, ánh mắt phát sáng, quá kịp thời, Thiên Môn Tông đội ngũ, nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ, muốn đi tới nơi này. Tới thật nhanh a. La Phong khẽ nói, quyền đầu nhẹ nắm, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, tiếp đó, là chứng kiến Bát Môn Kim Tỏa Trận uy lực thời điểm. Bố trí Bát Môn Kim Tỏa Trận, chỉnh một chút dùng một đêm, còn mượn nhờ U Hồn Cốc thiên thời địa lợi, La Phong tự nhiên vô hạn đợi. Nơi xa, đã truyền đến Thiết Kỵ dẫm đạp đại thanh âm, ầm ầm quanh quẩn, cuốn lên khói đặc. Càng ngày càng gần. Các vị, nghe ta hiệu lệnh. La Phong thanh âm trầm thấp, cánh tay vung lên, chúng người thân thể nhao nhao ẩn núp, tiến vào cái này một tòa khổng lồ bí ẩn trong đại trận. Ầm ầm. Thiết Kỵ như gió. Nhanh, đã qua hơn phân nửa, không bao lâu nữa, liền có thể xuyên qua U Hồn Cốc. Có người phụ trách quan sát địa hình, rung động thanh âm mở miệng. Hoa Quân Lâm mừng rỡ, ra roi thúc ngựa. Hoa Chiến mi đầu đột nhiên nhảy một cái, dương mắt một tỏa ra bốn phía, hắn thần giác phóng thích, cảm giác có chút dị dạng. Mọi người cẩn thận một chút. Hoa Chiến lên tiếng nhắc nhở. Phụ thân, có tình huống như thế nào? Hoa Quân Lâm hỏi. Hoa Chiến nhíu mày, đôi mắt như điện, đảo qua bốn phía, lại không có phát hiện manh mối gì chỗ. Trước dừng lại. Hoa Chiến khoát tay, nội tâm thủy chung cảm giác có chút không ổn. Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ dừng lại. Hoa Chiến phất tay, ra hiệu người trước mặt tiến hành dò xét. Không bao lâu, cũng có võ giả đi ngang qua. Gặp Thiên Môn Tông đội ngũ vậy mà đột nhiên dừng lại, những võ giả này cũng vô ý thức dừng lại. Rời đi ta phạm vi tầm mắt. Hoa Chiến thanh âm lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh xua đuổi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đám võ giả sắc mặt đại biến, bọn họ đoán được Thiên Môn Tông đội ngũ dừng lại là bởi vì phía trước có khả năng xuất hiện nguy hiểm, Hoa Chiến lời ấy, rõ ràng muốn để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Có võ giả lựa chọn quay đầu trở về. Hưu. Một đạo huyết quang bay ra. Một võ giả đổ vào vũng máu làm. ta để cho các ngươi đi lên phía trước, không có nghe rõ. Hòa chiến khí tức rét lạnh, sát cơ phun trào. Rất nhiều võ giả khuôn mặt đều biến, nhìn lấy một bên tên kia chết oan chết uổng võ giả, tâm mặc dù có oán niệm giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Từng bước hoảng sợ, kinh hồn bạc vía. Nhưng mà, đi vượt qua 100 mét về sau, những võ giả này trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, rõ ràng không có cái gì tình huống a. Không dám suy nghĩ nhiều, những võ giả này lập tức bước nhanh. Cùng bọn hắn. Hoa chiến hạ lệnh, Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng những võ giả này khoảng 100 mét khoảng cách. Thật sự là một đầu cẩn thận lão hồ ly. Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong, La Phong đem đây hết thảy nhìn đến nhất thanh nhị sở, thần sắc băng lãnh. Hoa chiến, Thiên Môn Tông nhân vật số 2, không chút nào đem nhân mạng để vào trong mắt, quả thực là cái đao phủ. Đã như vậy, ta càng muốn giết ngươi. Mà lại, toàn bộ quá trình, La Phong không chỉ một lần nghe thấy Hoa Quân Lâm thúc giục, lo lắng ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, sẽ để cho La Phong đào tẩu. Đã đều muốn giết đối phương, như vậy, xem ai nhân thủ đao nhận, càng thêm sắc bén. La Phong ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm, yên tĩnh chờ đợi Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ tiến vào Bát Môn Kim Tỏa Trận. Tại La Phong mắt, Hoa Chiến mặc dù cẩn thận, nhưng hắn hành động này, căn bản vô dụng. Bát Môn Kim Tỏa Trận, La Phong không có khởi động trước đó, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa, phía trước võ giả có thể yên ổn đi qua, không bị ảnh hưởng. Chuẩn bị. La Phong cấp tốc truyền âm mọi người. Bát Môn Kim Tỏa Trận che chắn bọn họ khí tức, dù là gần trong gang tấc, Hoa Chiến cũng không phát hiện ra được. 10 mét. 5 mét. Cái thứ nhất Hoa Phủ Thiết Kỵ tiến vào Bát Môn Kim Tỏa Trận phạm vi. Chiến đấu bắt đầu. La Phong tay, một khối phẩm tinh thạch đặt ở một vị trí, đồng thời, trận kỳ lay động, trong khoảnh khắc, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Hô hô hô. Hoa chiến mọi người chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, cảnh tượng trước mắt đại biến. Cẩn thận đề phòng. Hoa chiến trước tiên kịp phản ứng, rung động thanh âm hét lớn, là trận pháp. Một sát na này, Hoa chiến trước tiên bên mặt, muốn đem Hoa Quân Lâm đưa đến bên người, thế nhưng là, trong nháy mắt hoảng sợ, khuôn mặt đại biến, bên cạnh hắn Hoa Quân Lâm, vậy mà quỷ dị biến mất. Sưu sưu sưu. Hình ảnh còn đang biến hóa. Thôn vệ Hoa chiến thần giác cảm giác, hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Sát cơ tứ phía. Hoa chiến thần sắc nhất thời ngưng trọng, đồng thời cũng lóe ra phẫn nộ, Hà Phương kẻ xấu, vậy mà sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Hoa chiến xuất thủ, sắc bén chưởng phong hoành tỏa ra bốn phía, ý đồ dùng cậy mạnh phá trận, thế nhưng là, xem ra tựa hồ lại không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Phía trước. Đã thông qua Bát Môn Kim Tỏa Trận đám võ giả nhao nhao kinh hãi quay đầu. Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ bóng người đã hoàn toàn biến mất, từng tầng vân vụ đem cái kia một khối khu vực hoàn toàn che chắn. Thật đáng sợ trận pháp. Có võ giả kinh hô. Ta minh bạch, là bọn họ kẻ thù, cố ý tại U Hồn Cốc bố trí mai phục, chờ đợi bọn họ chạy tới. Có võ giả hô to, ánh mắt toát ra thoải mái, quá tốt. Bọn họ vừa mới rõ ràng muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Hy vọng những người này có thể vì Lục Lang báo thù. Một tên cùng vừa rồi chết tại Hoa Chiến tay võ giả đồng hành người, giờ phút này đôi mắt đỏ bừng, rung động thanh âm mở miệng. Đừng nhìn, đi nhanh lên đi. Có võ giả nhắc nhở, để tránh tao ngộ giết chóc họa. Một đám võ giả, vội vàng rời đi. Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong, sát cơ nổi lên bốn phía. La Phong hao phí suốt cả đêm thời gian, không tiếc dùng đại lượng phẩm tinh thạch, ở nhờ U Hồn Cốc địa thế, bố trí đến đại hình sát trận, Bát Môn Kim Tỏa, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị phá rơi. Hoa chiến dù cho là kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả, cũng bị vây ở, không cách nào tránh thoát. Hắn đối với trận pháp cơ bản không có gì đọc lướt qua, chỉ có thể thông qua cậy mạnh đến phá trận. Oanh! Oanh! Oanh! Hoa chiến tay đã xuất ra một kiện văn binh. Quang mang đại thịnh, đánh thẳng vào Bát Môn Kim Tỏa Trận. Hắn ánh mắt lóe qua lo nghĩ. Phẫn nộ rống to. Trước mắt thực sự quá yên tĩnh, chỉ có vô tận nồng vụ, Hoa chiến ý đồ dùng tốc độ đi phá trận, có thể cực tốc chạy, phát hiện thủy chung không thể rời bỏ trận pháp phạm vi. Thời gian kéo đến càng dài, càng là bất lợi. Hoa chiến căn bản không biết Hoa Quân Lâm bọn họ đến cùng tao ngộ dưới tình huống nào thế nhưng là, càng là lo lắng. càng không có cách nào phá trận. Mù đầu con ruồi. La Phong tinh tường nắm trong tay Hoa Chiến động tĩnh, theo La Phong, Hoa Chiến là ngay tại chỗ xoay vòng, buồn cười cùng cực. Tiếp tục xông loạn đi, Tử Môn, đem chờ ngươi tiến vào. La Phong cười lạnh, ánh mắt tìm đến phía địa phương khác. Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong, giết hại đã bắt đầu. Đường Đại Nhĩ bọn người, mang theo mảnh hổ quân đoàn tinh nhuệ, săn giết Thiên Môn Tông Hoa phủ mọi người. Lấy trận pháp vi bình chướng, giết người trong vô hình. Có loại thuyết pháp, tứ đại vương cấp thế lực, lấy đan trận điện thực lực vi tôn, đây cũng không phải là không có đạo lý. Làm trận pháp dung nhập giết người chi, uy lực quá mức khủng bố. Oanh! Hoa quân lâm tay nắm lấy một thanh thần kiếm sáng như tuyết thông bạch, phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Hoa quân lâm huy kiếm, nổi giận chém tứ phương. Đến cùng là ai? Yêu ma quỷ quái, nhanh chóng hiện thân. Hoa quân lâm tức giận, điên cuồng trống to. Giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì? Ta nghĩ, tuy nhiên ngươi rất muốn gặp đến ta, nhưng là, nhất định không phải hiện tại. La Phong xuất hiện tại Hoa quân lâm trước mặt, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhìn xuống Hoa quân lâm. La Phong. Hoa quân lâm cấp tốc lui lại, khuôn mặt toát ra kinh hãi, hoảng sợ không, trong mắt trừng lớn đến cực hạn, nằm mơ không nghĩ tới, hắn một mực không kịp chờ đợi muốn giết người, cũng dám tại U Hồn Cốc bố trí mai phục, phản sát chính mình. La Phong. Ngươi quả thực là tại tự chịu diệt vong. Hoa quân lâm ngoài mạnh trong yếu, rung động thanh âm hét lớn. Thật sao? Ta rất chờ mong. La Phong thân hình nhất động, trong nháy mắt tới gần Hoa quân lâm. Rầm rầm rầm. Ra tay bá đạo. Mấy hiệp phía dưới, Hoa quân lâm thân thể bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Hoa quân lâm còn chưa kịp đứng lên, La Phong bóng người đã tới, ở trên cao nhìn xuống Hoa quân lâm, tướng thần nữ chọn rể, ngươi vậy mà một điểm tiến bộ cũng không có, ngươi, cũng dám danh xưng thiên kiêu, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hoa quân lâm thổ huyết, hai con ngươi huyết hồng, trợn to con mắt, gắt gao nhìn chầm chầm La Phong, thanh âm điên cuồng, có bản lĩnh giết ta. Như ngươi mong muốn. La Phong phất tay, đao màng lấy xuống, chém xuống Hoa quân lâm đầu. Bịch. Tròn vo đầu té xuống đất, Hoa quân lâm trọng mắt còn chết mở to, chết không nhắm mắt. Hắn là Thiên Môn Tông kiệt xuất nhất thiên kiêu. Hắn là đưa thân lớn nhất một thời kỳ mới thiên ngục chí, thiên kiêu bản lóa mắt nhân vật. Hắn đến thần nữ trái tim thầm hứa, hăng hái, mang theo Thiên Môn Tông hy vọng, tiến về Tử Châu, tiền đồ vô hạn, muốn mở ra thân thủ, lại tại U Hồn Cốc, đoạn hồn. Oanh! Không có đầu lâu thân thể, nặng nề mà ngã xuống đất, không có chút nào khí tức. La Phong mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, không tiếp tục nhìn một chút Hoa quân lâm thi thể, quay người tan biến tại Bát Môn Kim Tỏa trận chỗ sâu. Hưu! Hưu! Hưu! Trong trận pháp, giết hại vẫn còn tiếp tục. Kinh lịch cuồng bạo về sau, Hoa Chiến đã dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu bình tĩnh, thử nghiệm các loại biện pháp, đến phá vỡ trước mắt trận pháp này. Hô! Làm Hoa Chiến bước vào một chỗ phương vị thời điểm, ánh mắt hình ảnh lại đột nhiên ở giữa lại biến, Hoa Chiến cảm giác được chu vi thiên địa hoàn cảnh thoáng cái cải biến, ẩn ẩn có một cổ áp bách chi lực, ý đồ trấn áp Hoa Chiến tự thân nội lực vận chuyển. Tốc độ tự hồ cũng thoáng cái chìm nặng không ít. Hoa Chiến vận khí, rất nhanh liền thích ứng tới. Hô! Đột nhiên, một đạo trường mâu hóa thành tia chớp, hướng về Hoa Chiến sau lưng đánh lén mà đến. Hoa Chiến đôi mắt tinh mang tránh gấp, bóng người nhoáng một cái, né qua trường mâu tập kích, gần như đồng thời, một chiêu quay lại ngắm trăng, tay trường đao, nở rộ tuyết hoa giống như quang mang, cấp tốc đánh tới. Xuất thủ, là đã sớm ẩn núp nơi đây Tô Nghị Thông, dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng võ giả. Nơi đây, là Bát Môn Kim Tỏa trận Kinh Môn. Bởi vì cái gọi là Kinh Môn vào tất thương tổn. Đây là Bát Môn Kim Tỏa trận, một chỗ địa phương nguy hiểm, Hoa Chiến một bước bước vào Kinh Môn, lập tức gặp được Tô Nghị Thông tập kích. Rầm rầm rầm. Cho dù là chiếm cứ lấy có lợi địa thế, có thể Tô Nghị Thông yên nguyên càng đánh càng kinh ngạc, Hoa Chiến một thân lực lượng xác thực khủng bố, Vân Châu Thiên Môn Tông, quả nhiên danh bất hư truyền, tại phụ cận mấy cái châu, thực lực chiếm cứ ưu thế. Ti tiện chi đồ, đi chết đi. Hoa Chiến lực lượng mạnh mẽ, cường thế đem Tô Nghị Thông đánh bay, nếu không phải có Bát Môn Kim Tỏa trận kiềm chế tác dụng, Tô Nghị Thông căn bản liền cùng Hoa Chiến giao thủ tư cách cũng không có. Đúng là một cái kẻ địch đáng sợ. La Phong ở trong tối hiểu rõ đây hết thảy, đôi mắt vẻ băng lãnh càng thêm nồng đậm, càng là như thế, càng phải không tiếc đại giới, chém giết Hoa Chiến. Hoa Quân Lâm đã chết, nếu không giết Hoa Chiến, người này tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, dạng này, hội cho bọn hắn một nhóm người này, mang đến tai nạn. Nếu không có Bát Môn Kim tỏa trận vây khốn Hoa Chiến, lấy La Phong bọn người thực lực bây giờ, gặp phải Hoa Chiến, chỉ có đào vong phần. Sưu sưu sưu. Tô Nghị Thông đã rút lui, hướng về một chỗ phương hướng, nhanh chóng chạy lướt qua. Muốn đi. Hoa Chiến mãi mới chờ đến lúc đến một người xuất hiện, làm thế nào có thể tùy tiện để hắn rời đi, lập tức tới gần, theo đuổi không bỏ, tay trường đao, bổ ngang mà đi, nhấc lên một trận cuồng phong. Tô Nghị Thông nhanh chóng biến ảo phương hướng. Nhìn như là bối rối mà chạy, thực tế, La Phong chính đang nhanh chóng truyền âm cho Tô Nghị Thông. Chém giết Hoa Chiến duy nhất cơ hội. Đem hắn đưa vào tử môn. Bát Môn Kim tỏa trận, uy lực mạnh nhất vị trí. Sinh tử gắn bó. Sinh môn mở, Tô Nghị Thông lóe lên mà vào, trong chốc lát, sinh môn biến ảo, tử môn buông xuống. Hoa Chiến căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một đầu chui vào. Một sát na này ở giữa, Hoa Chiến cước bộ dừng lại. Khuôn mặt đại biến. Vùng này, thiên địa hoàn cảnh, lại lần nữa biến đổi lớn. Một cổ điên cuồng áp bách chi lực nghiền ép mà đến, trấn áp Hoa Chiến. Hoa Chiến trong cảm giác lực vận chuyển, thoáng cái biến chậm, hành động trì trệ, tu vi bị áp chế. Hưu. Hoa Chiến vung mạnh tay trường đao, đao quang chói mắt. Trong lòng nhẹ hơi trầm xuống một cái, mi đầu không khỏi nhăn lại, đó là cái quỷ dị mới, trọn vẹn đem hắn tu vi đè thấp một cảnh giới, ở chỗ này, không cách nào phát huy ra toàn lực. Bất quá, Hoa Chiến đồng thời không hoảng hốt. Dù là vừa mới cái kia thần bí kẻ đánh lén lại xuất hiện, hắn cũng có lòng tin đem đối phương chém giết. Đi ra. Hoa Chiến hoành đao, giống như chiến thần giống như, đôi mắt như là một vòng hừng hực mặt trời gay gắt, tản mát ra quang mang, khí thế dồi dào, hàng giá áo túi cơm, đi ra đánh với ta một trận. Ha ha, thu thập nhỏ, hiện tại tự nhiên muốn tới thu thập lão. La Phong xuất hiện. Hoa Chiến đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra không thể sợ lạnh ánh sáng. Sát khí nồng đậm dâng lên, ngươi nói cái gì? Hoa Chiến nâng đao, chỉ La Phong, sát khí đằng đằng, ngươi nếu dám thương tới con ta một cọng lông măng, ta bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vậy ta liền nhìn xem, Thiên Môn Tông nhân vật số 2, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? La Phong một cái dậm chân ở giữa, bóng người như tiễn, đây là hắn tự mình bố trí xuống trận pháp, nơi này hết thảy đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng, La Phong có thể phát huy ra 100% lực lượng. Huy quyền ở giữa, dời núi lấp biển, khủng bố thanh thế, trùng trùng điệp điệp đập tới. Hoa Chiến lông mi lạnh lùng nhấc lên, hoành đao đánh tới. Oanh! La Phong tay đột nhiên xuất hiện một mặt hình sáu cạnh cổ bàn, phút chốc, cổ bàn tách ra sáng chói tia sáng màu vàng, hình thành phòng ngự, ngăn cản Hoa Chiến một kích này. La Phong lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt lóe qua một đạo vui mừng. Lúc trước lừa giết Tư Mã Ngưu thời điểm, ngoài ý muốn đạt được cổ bàn văn binh, xác thực có chỗ bất phàm. Hoa Chiến đồng tử lại đột nhiên co rụt lại, một giây sau, bộc phát ra phẫn nộ, Tư Mã Thế Gia siêu phàm văn binh. Ngươi là Tư Mã Thế Gia người. Hoa Chiến phẫn nộ xuất thủ, phẫn nộ vung đao, hận không thể lập tức đem La Phong chém giết, ta Thiên Môn Tông cùng Tư Mã Thế Gia, không oán không cừu, Tư Mã Thế Gia, vậy mà làm ra như thế hành động. La Phong sửng sốt, đột nhiên cảm giác được hối hận. Hoa Chiến cũng không nhận ra hắn, đem hắn tưởng lầm là Tư Mã Thế Gia người. Sớm biết như thế, chính mình cần phải che mặt xuất thủ, đem Hòa Thủy Đông dẫn, lưu lại Hoa Chiến một cái mạng, để Thiên Môn Tông cùng Tư Mã Thế Gia hung hăng oán hận lên. Nhưng bây giờ, Hoa Chiến chỉ cần tra một chút, biết mình thân phận. Đáng tiếc, La Phong không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ, ra tay bá đạo, tay cầm đặt tại cổ bàn, kích phát ra cổ bàn thần bí lực lượng. Có thể công có thể thủ, giao đấu loại tình huống này Hoa Chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hưu. Hoa Chiến tay cũng có một kiện văn binh xuất hiện, đối kháng cổ bàn phóng xuất ra màu vàng ống lực lượng. Cùng lúc đó, vùng đao lực trảm. Sưu. La Phong lui lại, biến ảo phương hướng, lại lần nữa đánh tới. Đột nhiên ở giữa, thể nội vạn Phật kim thân đồng, lấy kim thân vì đạo, truyền thừa vũ kỹ, hàng long phục hổ, cấp tốc xuất kích. Dồi dào lực lượng nghiền ép mà tới. La Phong thể nội kim thân, dường như sống tới, dẫn dắt thân thể, thi triển Hàng Long Phục Hổ, bộc phát ra không lực lượng đáng sợ. Giờ khắc này, Hoa Chiến đồng tử cũng là chấn động, cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ áp bách tới. Thần sắc toát ra khó có thể tin. Lúc trước tên kia giải đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả, đều không cách nào uy hiếp đến chính mình. Trước mắt cái này vẻn vẹn kéo đứt 5 đạo gông xiềng người thanh niên, lại có thể phát động đáng sợ như thế công kích. Hoa Chiến không dám thất lễ, toàn lực ứng phó. Bành! Bành! Bành! Hoa Chiến chấn lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa vào tử môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong một quan lãnh lệ, cường thế hướng. Bát môn kim tỏa trận tử môn, cải biến thiên địa hoàn cảnh, đem Hoa Chiến thực lực áp chế một cái cấp độ, cái này là La Phong đều cảm giác được vui mừng ngoài ý muốn, dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả, hắn không phải sợ, trực tiếp xuất thủ, quả quyết quanh sát. Phốc! Hoa Chiến một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Ánh mắt rốt cục toát ra sợ hãi, vèo hướng về một bên trốn chạy, hy vọng chạy ra mảnh này quỷ dị mới. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Phi đao xuất hiện. Phi đao chi, còn có khí văn lập lòe. Theo cửu tuyệt phong phi đao thế gia tay đạt được phi đao văn binh, tại thời khắc này, phun tỏa hào quang. Truyền thừa phi đao vũ kỹ. Đào mang tam thức, thức thứ nhất. Khanh khanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoa Chiến vung đao, ngăn cản hai lần về sau, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Một ngọn phi đao cắm ở hắn cổ họng chỗ. Oanh! Hoa Chiến ngã xuống đất, một mệnh ô hô. La Phong cấp tốc phất tay, đem phi đao văn binh thu sạch hồi. Lách mình đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Đường Đại Nhĩ bọn người ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, đại hoạch toàn thắng. Vừa nói xong, Tô Nghị Thông ánh mắt không khỏi toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong. Hoa Chiến thực lực, hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ. Hắn đã làm tốt cấp tốc đem Tô Hoang Mang đi chuẩn bị, một khi Bát Môn Kim Tỏa Trận mất đi hiệu lực, bọn họ một nhóm người này đều đảm đương không nổi Hoa Chiến lửa giận. Hắn chết. Tô Nghị Thông không thể tin được. Diêm Vương muốn hắn giữa trưa chết, làm thế nào có thể lưu hắn đến hoàng hôn? Phán quan cười ha ha. Rất nhanh, Bát Môn Kim Tỏa Trận biến mất. Đại lượng phẩm tinh thạch, toàn bộ hóa thành bột phấn. Khiến La Phong cảm khái, Bát Môn Kim Tỏa Trận uy lực mặc dù lớn, có thể bố đưa một lần, muốn tiêu hao thời gian cùng tinh thạch quá nhiều. La Phong thần sắc để Tô Hoang nhìn ở trong mắt, không khỏi hung hăng co lại khóe miệng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Liền kéo đứt 7 đạo gông xiềng cường giả, đều bị vây giết, đáng sợ như thế trận pháp, còn có cái gì không hài lòng? Thu thập chiến trường. La Phong trầm giọng mở miệng, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, có thể không cho Thiên Môn Tông biết là chúng ta động thủ, tự nhiên tốt nhất. Tất cả mọi người gọn gàng mà linh hoạt. La Phong đem Hoa Quân Lâm dùng cái kia một cái văn binh bảo kiếm giao cho Thiên Y Lam. Đường Đại Nhĩ đi đến Hoa Chiến bên cạnh, ta đi, ta mất đi đồ Long Bảo Đao, vậy mà tại nơi này tìm tới. Đường Đại Nhĩ cười híp mắt nhặt lên. Thanh trừ chiến trường về sau, một hàng mọi người, nhanh chóng nhanh rời đi U Hồn Cốc. Trạm tiếp theo, Kim Hà Châu, Sơ Vân Sơn Mạch. Đường Đại Nhĩ mang theo bảo đao, hăng hái, sau trận chiến này, tâm tình sảng khoái vô cùng. U Hồn Cốc, Tán Hồn Địa. Cơ hồ không có biết, Thiên Môn Tông cái kia một chi hăng hái đội ngũ, đã hoàn toàn tán thân U Hồn Cốc, Thiên Môn Tông người có lẽ còn đang mong đợi, Hoa Quân Lâm có thể tại Tử Thần Cung khảo hạch, phong mang tất lộ. Thiên Ngục Cảnh Địa, Tàn Khốc Chi Địa. Tiến một bước lăng thiên. Lui một bước địa ngục. Thử nghĩ, như là La Phong bọn người không có tiên hạ thủ vi cường, tiên phát chế nhân, mà bị Thiên Môn Tông Hoa Phủ Thiết Kỵ truy, không có Bát Môn Kim Tỏa Trận kiềm chế Hoa Chiến, La Phong một đoàn người, chắc chắn thương vong thảm trọng. Một đường chạy tới Kim Hà Châu. Càng đến gần Kim Hà Châu, càng là nhiều lần nghe thấy Kim Huyết Thiên Mã tin tức. Bất quá, La Phong một đoàn người cũng đầy đủ cảm nhận được thiên ngục cảnh địa bao la. Theo U Hồn Cốc xuất phát, ngựa không dừng vó, đã đi hơn nửa tháng, rốt cục bước vào Kim Hà Châu phạm vi. Thiên ngục cảnh địa cũng phân bốn mùa, thu ý dần dần lạnh, Kim Hà Châu có một loại đặc thù cây cối, diệp tử là màu vàng ống, bước vào Kim Hà Châu lớn nhất biên cảnh một tòa thành trì, liền có thể cảm thụ được. thật đẹp. Tiêu Ngọc Chúng Nữ đôi mắt toát ra rung động, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đường đều chứa đựng lấy những thứ này màu vàng ống thụ. Tiêu Quân cảm thán, cảm giác giống như là đến đồng thoại thế giới. Những thứ này thụ, tên Kim Hà, không chỉ có lá cây vàng rực, vạch phá thân cây, hội chảy ra chất lỏng màu vàng ống, như là dòng sông. Cứ nghe, đây cũng là Kim Hà Châu lai lịch. Đây là Kim Hà Châu phía tây nhất một tòa thành, tên là Thiên Mộc Thành. Màn đêm đã buông xuống, La Phong một đoàn người tối nay ở tạm tại Thiên Mộc nội thành một chỗ trong tửu lâu. Nghe được không ít tin tức. Bây giờ ra mây sơn mạch, Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện qua khu vực, tụ tập nhiều cổ thế lực, mấy lần vây bắt Kim Huyết Thiên Mã sau khi thất bại, hình thành liên minh, chính đang thương nghị lần tiếp theo vây bắt Kim Huyết Thiên Mã hành động. Rất nhiều thế lực, lấy Kim Hà Châu thế lực tối cường Vạn Tượng Tông cầm đầu, cứ nghe, Vạn Tượng trong tông, có kéo đức tám đạo gông xiềng cường đại võ giả tọa trấn. Kim Huyết Thiên Mã lần gần đây nhất xuất hiện là tại 6 ngày trước, bây giờ, vô số võ giả tiến vào ra mây sơn mạch, tham dự lùng bắt Kim Huyết Thiên Mã hành động. Thiên Mộc Thành khoảng cách gần nhất một chỗ Kim Huyết Thiên Mã hiện thân qua địa phương, còn có 3 ngày hành trình. La Phong nói ra, dựa theo một đường nghe tới nghe đồn, Kim Huyết Thiên Mã đại khái sẽ ở chừng 10 ngày xuất hiện một lần, chúng ta đến thời điểm, nói không chừng có thể vừa tốt nhìn thấy Kim Huyết Thiên Mã. Ta rất khỏe. Thiên Y Lam nói ra, nếu quả thật cùng nghe đồn như thế, Kim Huyết Thiên Mã chỉ là kéo đứt bốn đạo gông xiềng dị thú, mà tốc độ nó không ai bằng, như vậy, nó vì cái gì không xa cách ra mây sơn mạch, tình nguyện thân thể hãm hiểm cảnh. Nếu quả thật như là truyền ngôn như vậy, ra mây sơn mạch có bảo vật gì hấp dẫn lấy Kim Huyết Thiên Mã, cái kia thực sự quá tốt. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng. Mấy người thảo luận sau một lúc, mỗi người nghỉ ngơi. 3 ngày sau, ra mây sơn mạch. Một kéo xe ngựa xuất hiện tại ra mây sơn mạch bên cạnh cổ đạo hai bên, vẫn là nở rộ kim hà mộc. Lui tới võ giả rất nhiều, cái này hoàn toàn có thể nói là một trận thịnh yến. Tới gần ra mây sơn mạch Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện qua khu vực phụ cận, các thành trì tửu lâu, kín người hết chỗ, La Phong một đoàn người tìm không thấy tửu lâu, cuối cùng chỉ có thể hoa giá cao tiền vào ở một chỗ dân cư. Chư vị cũng là vì Kim Huyết Thiên Mã mà đến đây đi. Cái này tòa nhà dân cư trú một đôi lão phu phụ, lão gia tử cười nói, trong khoảng thời gian này, lui tới Kim Hà Châu người, 89/10, đều là vì Kim Huyết Thiên Mã, thế nhưng là, người nào có thể bắt lấy Kim Huyết Thiên Mã? Lão gia tử cười lên ha hả, ta cho các ngươi một cái lời khuyên, cái kia đi làm cái gì, khác đem hy vọng ký thác vào Kim Huyết Thiên Mã thân thể. Đi đi, lão đầu tử nói mò gì? Một bên lão phụ trừng liếc một chút lão gia tử. Lão gia tử tự hồ là cái bị vợ ăn hiếp, lập tức cười ngượng ngùng một chút, không dám lại nói, chỉ là, miệng bên trong cũng có chút không phục địa lẩm bẩm, cái gì nói mò, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. La Phong mấy người nhìn nhau. Lão gia tử, lão nải nải. Tiêu Quân vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua Kim Hà Châu, nghe thấy Kim Huyết Thiên Mã tin tức, tốt đi tới nhìn một chút, các ngươi có thể nói với chúng ta nói có quan hệ Kim Huyết Thiên Mã cố sự sao? Đó là đương nhiên không có vấn đề. Lão gia tử thốt ra, không để ý lão phu nhân ánh mắt cảnh cáo, lộ ra nhưng đã rất nghẹn lâu, không nhả ra không thoải mái, liên quan tới Kim Huyết Thiên Mã cố sự, bình thường các ngươi ở bên ngoài đều có thể nghe ngóng đến, thế nhưng là, các ngươi khẳng định không biết là, thực, Kim Huyết Thiên Mã, tại 30 năm trước, đã từng xuất hiện một lần, đồng dạng là tại Ra Mây Sơn Mạch. 30 năm trước Ra Mây Sơn Mạch xuất hiện qua Kim Huyết Thiên Mã. Tô Hoang nghi hoặc, làm sao chưa từng nghe nói, mà lại, Thiên Ngục Chí cũng không có ghi chép. Cho nên ta nói, tin tức này các ngươi ở bên ngoài là không nghe được. Lão gia tử mở miệng cười. Lão đầu tử này, lớn tuổi, thích nói mò. Lão phu nhân trừng liếc một chút. Lão gia tử không phục, cái gì nói mò, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lão gia tử ánh mắt toát ra nhớ lại, đó là tại 30 năm trước, lúc đó ta vẫn là thợ săn. Mỗi ngày đều sẽ ở ra mây ngoài dãy núi vây đi săn. Có một ngày, ta truy một cái giả lộc, không cẩn thận vượt giới, tại một đoàn mê vụ, ta gặp được suốt đời khó quên một màn. Lão gia tử đại thán, nói đến các ngươi cũng không tin, ta gặp được, là 3 thất Kim Huyết Thiên Mã. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. 3 thất Kim Huyết Thiên Mã. Tô Hoang có chút khó có thể tin, đây tuyệt đối là tin tức kinh người. Chắc chắn 100%. Ta tận mắt nhìn thấy. Lão gia tử nói ra, lúc đó ta gặp được ba con ngựa, toàn thân lông tóc, kim quang lập lòe, hơi thở phun ra nuốt vào lấy Tường Vân, hai mắt như là bảo thạch một dạng, chính là hiện tại bên ngoài nghe đồn kim huyết thiên mã bộ dáng. Lão gia tử dừng một cái, ánh mắt tự nhiên lộ ra rung động, hai thất kim huyết thiên mã phía trước, đằng sau theo một thất hình thể rõ ràng nhỏ rất nhiều kim huyết thiên mã con non, bọn họ. Vậy mà tại hư không chạy bộ, chơi đùa. Quá bất khả tư nghị, ta lúc đó coi là nhìn thấy thần tiên, bọn họ ở trên không tùy ý vui đùa ầm ĩ, sau cùng hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lão gia tử nói ra, ta sau khi đi ra ngoài, cùng bên người không ít người nói qua sự kiện này, thế nhưng là, không có một cái tin tưởng. Đang khi nói chuyện, lão gia tử còn nhìn một chút hắn bạn già. Ba con ngựa ở trên không tản bộ, ngươi nói người nào sẽ tin tưởng? Lão phu nhân biểu môi một cái. La Phong mấy người nhìn nhau. Não hải gần như đồng thời toát ra một cái từ ngữ. Thiên mã hành không? Ta thề, ta tận mắt nhìn thấy. Lão gia tử nín đỏ mặt. Ta tin tưởng ngươi, lão gia tử. La Phong mỉm cười. Thật. Lão gia tử có chút kích động, không dám tin tưởng nhìn lấy La Phong. Hắn nói những thứ này, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng. Ta tin. La Phong gật đầu. Quê nhà ta có cái từ ngữ, gọi là thiên mã hành không, có lẽ, cổ nhân cũng từng gặp như vậy hình ảnh. Vậy quá tốt. Lão gia tử hưng phấn kích động, giơ quả đấm, rốt cục có người tin tưởng hắn, đồng thời, lão gia tử tinh thần vô cùng phấn chấn, đây là ta vừa mới vì cái gì nhắc nhở các ngươi, cái kia làm cái gì đi, muốn bắt kim huyết thiên mã, căn bản không có khả năng, nó nhưng là sẽ bay trên trời. La Phong một đoàn người tại cái này dân cư ở lại, không nghĩ tới vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với lão gia tử nói tới, La Phong lựa chọn tin tưởng, thiên mã hành không, từ xưa liền có, La Phong thậm chí hoài nghi, cổ đại đại năng giả, tại địa cầu vị diện, liền tận mắt nhìn thấy qua, thiên mã hành không thần tích. La Phong hỏi thăm lão gia tử năm đó nhìn thấy thiên mã hành không vị trí cụ thể, lão gia tử nói đến hưng khởi, thẳng muốn đích thân đem La Phong bọn người dẫn đi. La Phong nhất thời bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lão già này đã già 70-80 tuổi, tuy nhiên thiên ngục cảnh địa người, cho dù là người bình thường, thân thể cũng vô cùng cường tráng, có thể La Phong thực đang lo lắng lão gia tử thân thể này xương. Sau cùng, lão gia tử cho La Phong vẽ bản đồ. Đã từng là thợ săn lão gia tử, đối với địa đồ miêu tả vô cùng tinh thông, vô cùng ngắn gọn rõ ràng địa vẽ ra năm đó hắn tận mắt nhìn đến thiên mã hành không vị trí. Lão gia tử nhắc nhở lần nữa, căn vốn không ai có thể bắt được kim huyết thiên mã. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi qua đi một chút, hy vọng có thể chiêm ngưỡng một chút thiên mã hành không thần tích. La Phong mỉm cười nói. Làm màn đêm buông xuống lúc, La Phong một đoàn người cùng như vui mừng, Tô Nghị Thông cùng lúc xuất phát. Hướng về Ra Mây Sơn Mạch phương hướng. Ánh trăng giữa trời. Ra Mây ngoài dãy núi vây, thậm chí có không ít võ giả dựng lên lều vải, lâm thời ở lại. Xem ra lão gia tử nói có thể là thật. Tô Hoang trầm giọng nói ra, ta nghe được, lão gia tử vẽ vị trí, chính là kim huyết thiên mã đã từng xuất hiện địa điểm một trong. Mấy người cấp tốc tới gần. Xuyên qua Ra Mây Sơn Mạch khu vực bên ngoài, đoạn đường này, không ít võ giả ghé mắt. Tam nữ che lại lụa mỏng, để người chú ý. Phía trước là Mê Vụ Xâm Lâm, là Ra Mây Sơn Mạch một chỗ thần bí. Đồng dạng cũng là lão gia tử ngày xưa nhìn thấy kim huyết thiên mã địa phương. La Phong chỉ lấy địa đồ, lúc trước lão gia tử cũng là mới vừa tiến vào Mê Vụ Xâm Lâm, không dám xâm nhập, hắn căn dặn chúng ta, Mê Vụ Xâm Lâm, quanh năm vân vụ lượn lờ, ở bên trong ở lâu, rất dễ dàng mất phương hướng, mọi người cẩn thận một chút, không muốn tách ra. Một hàng mấy người đi vào Mê Vụ Xâm Lâm. Vân vụ che chắn ánh mắt, ánh trăng chảy vào, mang theo một chút ý lạnh. Rất nhanh mọi người liền tới đến lão gia tử địa đồ vẽ địa phương, bất quá, đồng thời không có thu hoạch. Nơi này xác thực có thần bí. La Phong ánh mắt nhìn về phía Mê Vụ Xâm Lâm chỗ sâu, mi đầu nhẹ vặn, trầm giọng mở miệng, ta cảm giác được, bên trong có cùng loại thần sơn lĩnh vực trận pháp khí tức ba động. Đó là thuộc về đặc thù trận pháp. Bình thường là thần sơn đặc thù, tự mang lĩnh vực trận pháp, bị tinh thông trận pháp đại sư tiến hành diệu dụng. Có thể phát huy ra năng lượng thật lớn. Lượn một vòng, trở lại ban đầu tiến vào Mê Vụ Xâm Lâm địa phương. Ta muốn xâm nhập điều tra một phen. La Phong suy nghĩ thật lâu, trầm giọng mở miệng, Ánh mắt nhìn qua mê vụ xâm lâm chỗ sâu, kim huyết thiên mã xuất hiện mấy lần, đều tại mê vụ xâm lâm phụ cận, ta cảm giác, kim huyết thiên mã, rất có thể tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu. La Phong đối với trận pháp có nghiên cứu, mới có nắm chắc, dám đi xông vào một lần mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Thiên Y Lam con ngươi toát ra lo lắng. Không biết nguy hiểm khẳng định tồn tại. La Phong trịnh trọng nói, bên trong lĩnh vực trận pháp, rất có thể đã bị kích hoạt, đúng là như thế, ta mới không dám mang theo các ngươi xâm nhập. La Huynh, vậy ngươi một người, nhớ lấy cẩn thận. Tô Hoang nói ra. Đối với trận pháp, ta hiểu sơ gia long, có thể tránh đi nguy hiểm. La Phong nói ra, căn dặn phán quan, cách mỗi hai canh giờ, liền bóp nát một khỏa thất lý đan, để phòng mất phương hướng. Phán quan trịnh trọng gật đầu, một mực nhớ kỹ. La Phong không tiếp tục chần chờ, quay người liền lần nữa tiến vào mê vụ xâm lâm, bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Ngọc mở miệng. Mấy người sau khi rời đi không lâu, mê vụ xâm lâm khu vực bên ngoài, có một chi đội ngũ xuất hiện. Hàng đại sư, lần này, toàn bộ nhờ ngươi. Một tên nam tử trẻ tuổi, lông mi như kiếm, khuôn mặt mỉm cười, bằng ngươi trận pháp tạo nghệ, thêm ta nhị gia gia thực lực, nhất định có thể thành công xâm nhập mê vụ xâm lâm, tìm ra kim huyết thiên mã. Kẻ này, rõ ràng là Tư Mã Đạp Không. Tư Mã Đạp Không bên cạnh, là Tư Mã Ngân Tôn. Bị Tư Mã Đạp Không gọi là Hàng đại sư là một tên áo lam người trẻ tuổi, tóc như mực, đôi mắt tự tin, hắn tên Hàng Khai, là Kim Hà Châu bản thổ một tên trận sư, nghiên cứu trận pháp, có phần có danh vọng. Hàng Khai bên người có 5 tên đi theo, thực lực đồng đều không kém, bất quá, mạnh nhất cũng chỉ là kéo đứt 5 đạo gông xiềng, tướng Tư Mã Ngân Tôn, chênh lệch rất xa. Song phương theo như nhu cầu, ăn nhịp với nhau, liên thủ cộng tham mê vụ xâm lâm. Một hàng 8 người, cấp tốc tiến vào. Đi qua nhiều như vậy tìm tòi, rất nhiều người đều vững tin, kim huyết thiên mã, giấu ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Phụ cận mấy cái châu, phàm là nghiên cứu trận pháp có chút danh khí người, đều được mời tới, hiệp trợ điều tra mê vụ xâm lâm. Sưu, sưu, sưu. La Phong xâm nhập mê vụ xâm lâm về sau, phát hiện mấy đám người lập tức, đồng dạng tại dò xét lấy, bất quá. Kiên kỵ mê vụ xâm lâm chỗ sâu thần bí lĩnh vực trận pháp, tất cả mọi người tốc độ tiến lên đều cực chậm, mà lại, đều lựa chọn tránh đi còn lại đội ngũ. La Phong một người tiến về, vừa đi vừa nghĩ. Những thứ này khu vực chúng ta một lần đều tới qua, trực tiếp xuyên qua là đủ. Hàng Khai vô cùng tự tin, nhanh chân hướng phía trước. Mê vụ lượn lờ, ánh trăng bày vẫy. Đột nhiên, Tư Mã Đạp Không ánh mắt liếc nhìn một chỗ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cước bộ thoáng cái dừng lại. Chờ một chút. Tư Mã Đạp Không đè thấp lấy thanh âm. Đạp Không, làm sao? Tư Mã Ngân Tôn lập tức hỏi. Hàng Khai cũng nhìn lấy Tư Mã Đạp Không. Tư Mã Đạp Không thực lực tại bọn họ chi tuy nhiên không phải mạnh nhất. Thế nhưng là, Tư Mã Đạp Không thân phận hiển hách, là tử thần cung chân truyền đệ tử. Hàng Khai cũng không dám đắc tội. Ta nhìn thấy một bóng người. Giống như một người. Tư Mã Đạp Không ánh mắt bôi qua một đạo tinh quang, sát khí tràn ngập mà lên, ta tuy nhiên chưa bao giờ cùng hắn đã gặp mặt, thế nhưng là, hắn bức họa, ta nhìn vô số lần. Vừa nói xong, Tư Mã Ngân Tôn đồng tử trong nháy mắt mở ra, ngươi nói là La Phong. Tư Mã Đạp Không rung động thanh âm mở miệng. Đuổi theo. Một đoàn người cấp tốc theo đuôi, rất nhanh, rốt cục có một cơ hội, Tư Mã Đạp Không rõ ràng nhìn thấy La Phong diện mạo. Quả nhiên là hắn. Tư Mã Đạp Không ánh mắt càng băng lãnh, lại dám một mình xâm nhập mê vụ xâm lâm, quả thực là muốn chết. Tại Tùng Châu, nhục ta Tư Mã Thế Gia, liền Tam Gia Gia ngươi, bây giờ cũng sinh tử chưa biết, không biết tung tích. Tư Mã Ngân Tôn bóng người nhoáng một cái mà đi, để mê vụ xâm lâm trở thành La Phong nơi tán thân. Như thế một người trẻ tuổi, lại trêu chọc ngươi nhóm Tư Mã Thế Gia. Hàng Khai nhiều hứng thú nhìn lấy. La Phong bóng người đột nhiên dừng lại. Trong lòng một cổ dây cung quỷ dị căng cứng, sau lưng có loại kim nhọn nhói nhói cảm giác. Nồng đậm khí tức nguy hiểm buông xuống. Trong nháy mắt, phía sau hắn, một cổ dồi dào lực lượng đáng sợ xuất hiện, hóa thành một cái cự bàn tay thô, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp nghiền ép, đánh phía La Phong sau lưng. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong cảm giác dường như bị tiền sử mãnh thú nhìn thẳng, mặc kệ hắn hướng phía đó trốn tránh, đều sẽ bị đánh. Tay xuất hiện cổ bàn, cấp tốc đè xuống, trong chốc lát tách ra sáng chói hào quang màu vàng ống, đem La Phong thân thể bao vây lại. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp ba chưởng, bị cổ bàn ngăn trở, cái kia hào quang màu vàng ống, tại đêm tối mê vụ rung động. Kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả toàn lực đánh lén nhất kích. La Phong bóng người cấp tốc cực nhanh lui lại. Quay đầu nhìn lại, Tư Mã Ngân Tôn mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí xông lại, khuôn mặt âm trầm, sát ý trùng thiên, lão tam cổ bàn văn binh, làm sao lại tại tay ngươi? Tư Mã Ngân Tôn phẫn nộ, tất sát nhất kích lại bị ngăn cản, mà lại, dùng vẫn là nhà mình huynh đệ siêu phàm văn binh, liền cổ bàn đều rơi vào La Phong tay, Tư Mã Ngân Tôn có thể tưởng tượng, Tư Mã Ngưu chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thịnh nộ xuất thủ, như cuồng phong bạo vũ. La Phong một tay thao túng cổ bàn, ngăn cản Tư Mã Ngân Tôn thế công, đồng thời nhanh chóng lui lại. Đây là cùng hoa chiến cùng một cấp bậc cường giả. Không có bát môn kim tỏa trận kiềm chế trấn áp, La Phong căn bản không có cách nào chống cự. Cạch! La Phong khuôn mặt biến đổi. Tay hình sáu cạnh cổ bàn, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Đã nhanh muốn tới nó cực hạn chịu đựng. Đi chết đi! Tư Mã Ngân Tôn sát khí đằng đằng, tay xuất hiện một kiện côn hình dáng văn binh, tách ra mạnh mẽ năng lượng, quét về phía La Phong. Cổ bàn hoàn toàn vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ vỡ vụn. La Phong ho ra máu, bị đánh bay mười mấy mét. Rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân điểm một cái, hướng phía sau lướt gấp chạy vội. La Phong nếm thử sử dụng ngũ hành đại động, có thể như cùng ở tại thần nữ thành thời điểm một dạng, tại có thần núi lĩnh vực trận pháp địa phương, ngũ hành đại động bị hạn chế. Hàng đại sư, Tư Mã Đạp Không âm thanh vang lên. Trong khoảnh khắc, La Phong trước mặt, có trận pháp xuất hiện, ngăn cản hắn đường đi. Tại Tư Mã Ngân Tôn xuất thủ bị La Phong dùng cổ bàn ngăn trở trước tiên, Tư Mã Đạp Không liền thỉnh cầu hàng khai xuất thủ, tại phụ cận bố trí xuống trận pháp, ngăn cản La Phong đào tẩu. Vừa vặn phái công dụng. La Phong bước vào trong trận pháp, bốn phía quang mang đựng lên, một sát na này, La Phong dường như lâm vào nước bùn chi, cước bộ bị ngăn trở, toàn thân có không hiểu trói buộc. Tự hồ có vô số sợi dây thừng, đem hắn vây khốn. Không có người có thể ở trước mặt ta đào tẩu. Hàng Khai mỉm cười, riêng là tại loại này ẩn chứa nói hồ thần sơn lĩnh vực trận pháp địa phương, tự mang lấy lĩnh vực trận pháp, hơi bố trí, liền có thể hoàn thành một môn trận pháp, tại khốn hãm tuyệt trận trước, ngươi chỉ có thể tuyệt vọng. Hàng Khai cười mỉm địa đứng đấy, đứng chắp tay, Tư Mã Ngân Tôn, ngươi bây giờ có thể nhập trận giết người. Tư Mã Ngân Tôn hướng hắn vừa chắp tay, đa tạ hàng đại sư trượng nghĩa tương trợ. Nói, Tư Mã Ngân Tôn sát cơ hừng hực, thân thể vút qua liền hướng về La Phong bị nhốt phương hướng phóng đi. Bóng người như điện, hóa thành ma thủ giống như, chụp về phía La Phong. Bỗng nhiên, La Phong dương mắt, ánh mắt băng hàn, bờ môi khinh động, Tư Mã Ngân Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn rõ ràng theo La Phong môi ngữ, ra bốn chữ. Coi như số ngươi gặp may. Chưởng ấn bá đạo hạ xuống. Đáng tiếc. Ngươi không may mắn. Tư Mã Ngân Tôn sát cơ phun trào. Tốc độ ánh sáng. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, sức mạnh mạnh mẽ rung ra, bên người khốn trận, trong khoảnh khắc vỡ ra, nhấc tay phá trận. Sưu. La Phong hành động khôi phục tự nhiên, hướng về mê vụ xâm lâm chỗ càng sâu một phút đi. Âm âm. Tư Mã Ngân Tôn công kích thất bại. La Phong bóng người tại mê vụ chi nhanh chóng biến mất. Cái gì? Hàng Khai ánh mắt toát ra thật không thể tin, tao ngộ cảnh tỉnh, mộng ở. Một người trẻ tuổi, lại có thể dễ như trở bàn tay địa phá vỡ chính mình khốn hãm tuyệt trận. Truy. Hàng Khai đột nhiên mừng rỡ, hét lớn mở ra miệng, đôi mắt mang theo vội vàng. Không kịp chờ đợi. Vừa mới một màn kia, ý vị như thế nào? Thiên hạ hôm nay, rất nhiều trận pháp ảo diệu, đều chưởng khống tại đan trận điện Tây, còn lại các nơi trận sư. Phần lớn bằng vào thô ráp trận pháp tri thức tìm tòi, hoặc là tại danh sơn Furuka, sơn hà lưu vực, đồng phủ hang đá, thu hoạch được tiền nhân lưu lại trận pháp tri thức. Hàng Khai kết luận, La Phong tuổi còn trẻ, có thể tùy tiện phá vỡ chính mình trận pháp, hắn thân thể, nhất định có dấu trận pháp huyền bí. Nhất định muốn đạt được. Hàng Khai không kịp chờ đợi, Tư Mã Ngân Tôn càng thêm không do dự, trước tiên hướng về La Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Sưu. Sưu. Sưu. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, bốn phía tràn ngập các loại lĩnh vực trận pháp, nguy cơ tứ phía. La Phong nương tựa theo nhạy cảm thần giác né qua, một đường xâm nhập, hắn không có lựa chọn nào khác. Tại lâm vào hàng khai trận pháp thời điểm, La Phong liền nếm thử cổ hàng thần thuật, đáng tiếc cuối cùng thất bại, La Phong phá trận rời đi. Vừa vặn sau cái kia mấy bóng người, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Có hàng khai tại, bọn họ cũng có thể tránh đi các loại lĩnh vực trận pháp, đuổi sát La Phong. La Phong, ngươi như lại tiếng, cái kia chính là mê vụ xâm lâm tử vong cấm địa phạm vi. Hàng khai hét lớn, mở miệng uy hiếp, coi như chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong khuôn mặt lạnh lùng. Hưu, hưu, hưu. Mũi tên phá không mà đến, xuyên qua mê vụ, muốn tru sát La Phong, đến từ hàng khai bên người hai tên tùy tùng. Thật sự cho rằng, ta đã mặc cho ngươi xâm lược. La Phong nhanh chóng tránh thoát, ánh mắt càng lạnh lẽo, một đường đào vong, hắn đang tìm kiếm phù hợp địa phương, tiến hành phản kích. Một vị trốn chạy, không là La Phong phong cách. Ở đây, La Phong tuyển một chỗ lĩnh vực trận pháp điểm, bóng người đột nhiên dừng lại, quay đầu, đối phương khí thế hung hăng đánh tới. La Phong phất tay, một mặt lại một mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng hình thành một môn trận pháp, đồng thời, lấy La Phong vì tâm, đem nơi đây tự mang lĩnh vực trận pháp cũng cấp tốc kích hoạt. Trong khoảnh khắc, phong vân đột biến. Trận kỳ. Hàng khai khuôn mặt biến đổi, đôi mắt càng thêm cuồng nhiệt, hắn đều không có nắm giữ đến in khắc trận kỳ thủ pháp. Đây càng thêm khẳng định, kẻ này thân thể, có mang trận pháp đại ảo diệu. Trước mắt hình ảnh biến. Hàng đại sư, cái này giao cho ngươi. Tư Mã Ngân Tôn trầm giọng mở miệng, cẩn thận địa bảo vệ bên người Tư Mã Đạp Không. Không có vấn đề. Hàng khai không tự tin, tính toán đối phương có gặp đạt được một chút trận pháp ảo diệu, nhưng đối phương còn tuổi còn rất trẻ, mà chính mình thế nhưng là chìm đắm trận pháp một đường nhiều năm, muốn phá giải đối phương bố trí xuống trận pháp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau 5 phút, hàng khai mày nhăn lại tới. Lại qua 5 phút đồng hồ, hàng khai cảm giác cái trán bắt đầu toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Thế nào? Tư Mã Đạp Không lo lắng, hắn lo lắng La Phong đào tẩu. Trận pháp này có chút độ khó khăn. Hàng khai trong lòng bàn tay đã bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng mãnh liệt trung động, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu tử bố trí trận pháp, vậy mà như vậy phòng thủ kiên cố, khó có thể phá giải. À! Sau lưng, đứng ở phía sau cùng một tên hàng khai tùy tùng, trực tiếp đổ vào vũng máu chi. Chúng người thất kinh. Ngã xuống đất tử vong người võ giả kia, sau lưng thình lình cắm một ngọn phi đao, sáng như tuyết đáng sợ. Cẩn thận đề phòng. Tư Mã Ngân Tôn đem Tư Mã Đạp Không hộ ở bên người. Hưu, hưu, hưu. Lại là ba ngọn phi đao xuất hiện. Giống như đêm tối một tia điện, đèn nhánh chi, phi đao quá nhanh, dường như hóa thành trường mâu, bắn về phía hàng khai. Hàng khai bên người gần nhất hai tên tùy tùng đồng thời xuất thủ, ngăn trở hai ngọn phi đao, sau cùng một ngọn phi đao lại trực tiếp cắm vào một tên võ giả thân thể. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, đã có hai tên võ giả ngã xuống đất không dậy nổi. Hàng khai tinh thần cũng trong nháy mắt căng cứng. Sắc mặt trắng bệch. Một trận gió thổi tới, hàng khai cảm giác chu vi đều tràn ngập tử thần bóng người. Hưu, hưu, hưu. Phi đao như điện, mỏng như cánh ve, ở khắp mọi nơi, theo gió mà đến, đáng sợ cùng cực. Cũng không lâu lắm, hàng khai bên người năm tên tùy tùng, còn sót lại một người. Hàng khai cảm giác sắp sụp đổ, ánh mắt mang theo xin giúp đỡ nhìn qua Tư Mã Ngân Tôn. Bảo hộ ta, nếu không, chúng ta đều đi không ra trận pháp này, hàng khai thanh âm mang theo bối rối, không biết làm gì. Tư Mã Ngân Tôn thần sắc âm trầm, bất quá, vẫn là mang theo Tư Mã Đạp Không đi qua, đồng thời bảo vệ hàng khai. Hưu! La Phong núp trong bóng tối, lại lần nữa khởi xướng sát chiêu, thế nhưng là, tại Tư Mã Ngân Tôn bảo vệ dưới, La Phong không còn đắc thủ. Ẩn núp đêm tối chi, La Phong đồng thời không nóng nảy, ngưng thần nín hơi, cả người dường như dung nhập đêm tối chi. Chu vi thoáng cái an tĩnh lại. Gió lạnh thổi qua. Hàng khai không tự chủ được đánh cái giật mình, ánh mắt bốn phía nhìn lại, mê vụ trận pháp, huyền dày vận chuyển. Hắn. Đi. Hàng khai lại không lớn khẳng định, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Ngân Tôn. Tư Mã Ngân Tôn mày nhíu lại lấy, hắn cũng không phát hiện được La Phong khí tức. Ta nghĩ, hắn cần phải đi. Tư Mã Đạp không trầm giọng nói ra, có nhị gia gia tại, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tư Mã Ngân Tôn chậm rãi gật đầu, hắn là đi hay không, căn bản không có khác nhau, Hàn đại sư, ngươi cứ việc phá trận, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Hàn đại sư hít sâu một hơi, dùng sức chút đầu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đêm tối, là phòng yên nguyên ẩn núp. Chờ cơ hội. Tối nay bị đuổi giết thời gian dài như vậy, không phản sát mấy cái, La Phong tự nhiên không cam tâm. Chờ đợi. La Phong xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn, khóa chặt Hàn Khai. La Phong cùng Hàn Khai là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là, tại vừa mới truy sát quá trình bên trong, Hàn Khai nhiều lần đối La Phong hạ sát thủ, thủ đoạn ra tận, muốn lấy La Phong tánh mạng. Theo Hàn Khai thân phận, La Phong tự nhiên đoán được ý hắn đồ. Huống chi, trừ rơi Hàn Khai về sau, chính mình cũng mới có thể tốt triệt để hất ra Tư Mã Ngân Tôn, không có trận sư dẫn đường, Tư Mã Ngân Tôn không có khả năng dám tiếp tục thâm nhập sâu mê vụ xâm lâm. Từng giây từng phút địa trôi qua. Chu vi yên tĩnh im ắng. Hàn Khai đối với trận pháp cảm giác không yếu, thời gian dài tìm tòi, rốt cuộc tìm được một chút manh mối đi ra, dần dần đột phá. Khuôn mặt dần dần chảy lộ ra nét mừng. Không ra nửa canh giờ, sẽ bị phá trận. Hàn Khai hưng phấn vô cùng. Tư Mã Đạp không cũng là buông lỏng một hơi, ánh mắt lóe qua lửa giận, cũng có không cam tâm, tối nay thực sự bị khuất, vốn định đánh giết La Phong, không ngờ lại gặp phải phản sát. La Phong nương tự theo tự thân ưu thế, sử dụng mê vụ xâm lâm nhìn trận pháp, trở thành trong sương mù sát thần. Tư Mã Đạp không cũng một lần tâm sinh sợ hãi, hắn mặc dù là tử thần cung chân truyền đệ tử, có thể La Phong sát danh truyền xa, khiến Tư Mã Đạp không kiên dè không thôi. May mắn, có Tư Mã Ngân Tôn ở bên người, cho hắn dựng đứng một đạo an toàn bình chướng. Hàn Khai tăng tốc phá giải trận pháp tốc độ, cước bộ tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Quá trình này, Tư Mã Ngân Tôn một mực theo sát, bảo hộ hắn an toàn. Rốt cục, theo một tiếng chấn động, Hàn Khai trước mặt, xuất hiện một mặt trận kỳ. Ha ha, Hàn Khai cười to, rốt cục yên lòng, bước đi lên, đem cái kia một mặt trận kỳ rút lên. Mấy người đều buông lỏng một hơi. Cho đến hiện tại, bọn họ đều vững tin, La Phong xác thực đã đào tẩu. Trận pháp đã phá. Không có người tin tưởng, La Phong còn dám lưu lại, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người lòng cảnh giác, đều hạ xuống đến một cái cực điểm, lớn lên thở phào một hơi. Ngay tại lúc này, trong đêm tối, đột nhiên có một đạo ngân sắc tia điện xẹt qua, giống như đèn nhánh bên trong ẩn núp mãnh thú, trong nháy mắt mở mắt ra, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hung quang. Hai ngọn phi đao. Bên trong số một, bắn về phía Hàn Khai, mặt khác một thanh, thì lấy mạng Tư Mã Đạp không. Tốc độ ánh sáng. Phi đao quá nhanh, đến một cái bất khả tư nghị cấp độ, mà lại, ngay tại Hàn Khai trước mặt, không đủ 5 mét. Hưu. Hàn Khai khuôn mặt còn lộ ra nụ cười, thế nhưng là, mi tâm lại cắm một ngọn phi đao, đỏ tươi máu tươi chảy xuôi mà xuống, đồng tử đã không ánh sáng. Một bên khác. Phi đao tới quá nhanh, Tư Mã Đạp không cũng không kịp tránh né, nhìn cân treo sợi tóc phía dưới, Tư Mã Ngân Tôn chỉ có thể vô ý thức đem Tư Mã Đạp không đẩy ra. Mặc dù như thế, phi đao vẫn là cắm vào Tư Mã Đạp không bả vai, đầu đến hô to một tiếng, lão đảo ngã xuống đất. Tư Mã Ngân Tôn nổi giận, nhưng mà, còn chưa kịp truy sát, phía trước bóng đen kia cười lớn một tiếng, hướng thẳng đến mê vụ xâm lâm chỗ sâu chui vào. Tư Mã Ngân Tôn nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân tức giận đến đang phát run, tám người đội ngũ, tại trước tiên đánh lén tình huống dưới, cuối cùng vậy mà rơi vào năm chết một thương tổn kết quả. Nếu như không phải tại loại này địa phương quỷ quái, làm thế nào có thể bị hắn được như ý? Tư Mã Ngân Tôn nghiến răng nghiến lợi. Tư Mã đại nhân, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hàn Khai bên người còn lại một tên sau cùng tùy tùng thanh âm hàm răng đều đang run rẩy, chung quanh khí tức để hắn hoảng sợ, tinh thần đều nhanh muốn sụp đổ. Tư Mã Ngân Tôn khuôn mặt âm trầm gật đầu, cho Tư Mã Đạp không xử lý tốt vết thương về sau, lập tức dọc theo đường cũ rời đi. Hắn đã tiến vào mê vụ xâm lâm nguy hiểm cấm địa khu vực, nói không chừng, vĩnh viễn cũng ra không được. Tư Mã Đạp không hung hăng nguyền rủa. Tư Mã Ngân Tôn đôi mắt lóe qua sát cơ, hắn như đi ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tư Mã Ngân Tôn tâm lý phun trào lấy vô cùng nồng đậm sát cơ. Hắn hận không thể lập tức đem La Phong chém thành muôn mảnh. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Oanh. Một chỗ nhìn trận pháp phát sinh nổ tung. Sưu. La Phong bóng người nhanh chóng, hóa thành huyễn ảnh, có chút chật vật thoát đi. Khó trách không người nào dám xâm nhập, trong này nhìn trận pháp, thật là đáng sợ. La Phong thần sắc trịnh trọng, thoát khỏi Tư Mã Ngân Tôn mọi người về sau, La Phong đã ba lần suýt nữa lọt vào mê vụ xâm lâm nhìn trận pháp tác động đến. Có thể nói chi từng bước hoảng sợ. Nhưng mà, La Phong lại không hề từ bỏ dự định. Càng đi bên trong đi, La Phong trong lòng càng là có loại cảm giác, mê vụ xâm lâm chỗ sâu, cần phải có một tòa cự hình nhìn trận pháp. Hoặc là, nghe đồn hấp dẫn lấy kim huyết thiên mã không muốn rời đi bảo vật, liền tại bên trong. La Phong nghiên cứu trận lục, có phần có tâm đắc, phía trước tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn tự hỏi, có thể bảo vệ tự cho là. Thử một lần, có thể hay không xông qua bên trong tòa kia cự hình nhìn trận pháp. La Phong thận trọng từng bước, hướng về bên trong đi đến. Vừa đi vừa nghĩ, làm phát giác được khí tức nguy hiểm thời điểm, La Phong nghiêm túc thăm dò nghiên cứu. Toàn thân tâm đầu nhập, tự hồ liền thời gian trôi qua cũng không có chút cảm giác nào. La Phong đối với trận pháp lĩnh ngộ, đang nhanh chóng địa tăng trưởng. Nơi này, đối với trận sư mà nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thân thể hãm hiểm cảnh, càng thêm có thể kích phát tiềm năng, tăng lên đối với trận pháp lĩnh ngộ tính toán xâm nhập đến sau cùng, không có bất kỳ cái gì bảo tàng, La Phong đối với trận pháp lý giải cùng tăng lên, cũng là một số lớn vô hình bảo tàng. Sưu. La Phong bỗng nhiên quay đầu. Sau lưng đen kịt một màu. La Phong mi đầu không khỏi nhẹ nhàng vặn một cái, hắn cảm giác được sau lưng có một đôi mắt theo dõi hắn. Riêng là tại hắn phá giải trận pháp thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là, La Phong mấy lần quay đầu, lại căn vốn không có bất kỳ phát hiện nào. Là nhìn trận pháp ảnh hưởng. La Phong nhíu mày, bởi vì đi đến nơi đây, La Phong đã không có nhìn thấy một tên võ giả, trừ La Phong, bên ngoài võ giả căn bản không có biện pháp đi đến nơi đây. La Phong dặn xuống tâm bên trong loại cảm giác này, tiếp tục thâm nhập sâu. La Phong sau lưng, đen nhánh trong sương mù, đột nhiên, hai đạo màu vàng quang mang xuất hiện. Đó là một đôi tròng mắt màu vàng ống, nhìn chằm chằm La Phong. Nó thân hình dường như hoàn toàn dung nhập màu đen mê vụ bên trong. La Phong nếu như phát hiện lời nói, nhất định sẽ kinh hô. Đây là hắn xâm nhập mê vụ xâm lâm lúc đầu mục đích kim huyết thiên mã. Giờ này khắc này, cái này một thất kim huyết thiên mã hai con ngươi nhìn chằm chằm vào La Phong bóng lưng, vô thanh vô tức. La Phong mấy lần quay đầu, đều không có phát hiện kim huyết thiên mã bóng người. Nó quá nhanh. Thần giác vô cùng nhạy bén. Tại La Phong quay đầu trong tích tắc, nó thì hoàn thành tránh né. Oanh. Làm La Phong lại lần nữa dẫn bạo một chỗ nhìn trận pháp, đồng thời thành công phá giải, dậm chân đi qua thời điểm, kim huyết thiên mã đôi mắt đột nhiên bôi qua một tia sáng, tự như là mê vụ trong bóng đêm hai bó hào quang màu vàng ống. Một tích tắc này, La Phong phát giác. Đột nhiên quay đầu. Trực tiếp sửng sốt. Kim huyết thiên mã, không có tránh né, nó xuất hiện La Phong trước mặt, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, toàn thân bộ lông màu vàng ống, lập lòe phát sáng. Hai con mắt màu vàng ống, nhìn chăm chú lên La Phong. Kim huyết thiên mã. La Phong không khỏi lên tiếng. Mà giờ khắc này, cái này thất kim huyết thiên mã, vậy mà hướng về phía La Phong cười một tiếng. La Phong cảm giác có chút trùng mình, toàn thân nổi da gà. Khi nhìn thấy kim huyết thiên mã hiện thân trong nháy mắt, La Phong trước tiên nghĩ là săn giết, dù sao, nghe đồn kim huyết thiên mã khắp người đều là bảo vật, sức hấp dẫn quá lớn, thế nhưng là, cái này thất kim huyết thiên mã, vậy mà hướng về chính mình liệt ra nhân tính hóa vẻ mặt vui cười, khiến La Phong thoáng cái không xuống tay được. Dị thú khai linh trí, trước mắt cái này thất kim huyết thiên mã, kéo đứt bốn đạo gông xiềng, tiến thêm một bước, có thể hóa thành nhân hình. Một thanh âm truyền vào La Phong trong tai. La Phong sững sờ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này thất kim huyết thiên mã không có hóa thành nhân hình, không có học hội ngôn ngữ nhân loại. Đang dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Ngươi muốn mời cầu ta trợ giúp. La Phong cảm thấy có chút khó tin, cái này cùng hắn tưởng tượng đến cảnh hoàn toàn khác biệt. Kim huyết thiên mã vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta đem cho ngươi báo đáp. Kim huyết thiên mã tiếp tục dùng tinh thần lực đến cùng La Phong giao lưu. La Phong rất nhanh cũng chú ý tới cái này thất kim huyết thiên mã trên thân bị thương. La Phong trầm ngâm một lát, Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? La Phong suy đoán, có lẽ đây chính là Kim Huyết Thiên Mã một mực không nguyện ý rời đi ra Mây Sơn Mạch nguyên nhân. Nó công nhiên xuất hiện tại võ giả giữa tầm mắt, cũng là đang chờ đợi có người đến giúp đỡ nó. La Phong tò mò. Thiện lương nhân loại, mời đi theo ta. Kim Huyết Thiên Mã quay người liền đi. Đây là mê vụ xâm lâm chỗ sâu, bất quá, Kim Huyết Thiên Mã hiển nhiên đối với nơi này hết thảy hết sức quen thuộc, nhẹ nhõm tránh đi chung quanh trải rộng lĩnh vực trận pháp, mang theo La Phong hướng càng thêm hạch tâm địa phương đi đến. La Phong một đường đang suy tư, không có đầu mối, đây hết thảy phát sinh có chút đột nhiên. Bất quá, Kim Huyết Thiên Mã chỉ là kéo đứt bốn đạo gông xiềng, đối với hắn không tạo được uy hiếp, La Phong thật cũng không sợ, theo sát Kim Huyết Thiên Mã tốc độ. Không bao lâu, La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phía trước vậy mà lại một thất Kim Huyết Thiên Mã. Xem ra, ở tạm dân cư vị lão gia kia thật không có nói láo. Như vậy, còn có sau cùng một thất Kim Huyết Thiên Mã ở đâu? La Phong không khỏi hiếu kỳ. Hai thất Kim Huyết Thiên Mã giao lưu sau khi, về sau cái kia thất Kim Huyết Thiên Mã con mắt màu vàng ống nhìn về phía La Phong, nó đồng dạng cũng là kéo đứt bốn đạo gông xiềng, nhân loại, chỉ cần ngươi có thể cứu ra con ta, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. La Phong khẽ giật mình. Thông qua tinh thần lực giao lưu về sau, La Phong rốt cuộc minh bạch. Hắn nhìn thấy đệ nhất thất Kim Huyết Thiên Mã, tên là Vân Mông, về sau cái kia một thất, là vợ hắn, Sương Nguyệt. Bọn họ một mực tại Sơ Vân Sơn Mạch ẩn hiện, bất quá, Sơ Vân Sơn Mạch rất nhiều nguy hiểm cấm địa, bọn họ đều nhớ kỹ, không dám đụng vào. Nhưng mà, có một ngày, bọn họ hài tử, Vân Lân, nhưng bởi vì nhất thời ham chơi, ngộ nhập một tòa kỳ trận, hai vợ chồng nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào xông vào, mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng bọn họ lo lắng, cho nên hiện thân, hy vọng dẫn tới mạnh đại trận sư, trợ giúp bọn họ, cứu ra hài tử. La Phong đến gần mê vụ xâm lâm chỗ sâu về sau, lập tức bị Vân Mông phát hiện, bám theo một đoạn, sau cùng hạ quyết định, hiện thân mời La Phong xuất thủ. La Phong nhìn qua cái này một đôi Kim Huyết Thiên Mã phu phụ, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc kệ là nhân loại, hoặc là dị thú, huyết mạch chi tình, đều như thế nồng đậm. Hai thất Kim Huyết Thiên Mã trên thân đều mang thương tổn, bọn họ tuyệt đối không phải bị bên ngoài võ giả gây thương tích, mà chính là muốn xông vào này kỳ trận, cứu ra bọn họ hài tử mà bị thương. Giờ khắc này, La Phong trong lòng đã hoàn toàn không có săn giết Kim Huyết Thiên Mã suy nghĩ. Ta đến thử một lần. La Phong thần sắc kiên định gật đầu. Hai thất Kim Huyết Thiên Mã nhìn nhau. La Phong. Vân Mông đã biết tên hắn, cái kia kỳ trận, vô cùng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Vân Mông phu phụ cảm giác được La Phong đối bọn hắn đồng thời không có ác ý, cũng lên tiếng nhắc nhở. La Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Sương Nguyệt một mực canh giữ ở kỳ trận cửa vào trước, nàng dùng loại này đặc thù làm bạn, cổ vũ chỗ sâu trận pháp chỗ sâu hài tử, để hắn có thể kiên trì. Bên trong không có thực vật, nhiều ngày như vậy, nó phần lớn thời gian chỉ có thể ăn chút hạt sương, nếu như không phải chủng tộc đặc thù thể chất, hắn sớm đã chết đói. Sương Nguyệt vô cùng lo lắng. La Phong quả quyết cấp độ vào kỳ trận bên trong. Kỳ trận bên ngoài, Vân Mông cùng Sương Dạn trăng nhìn. Tên nhân loại này, tự hồ cùng còn lại không giống nhau lắm. Sương Nguyệt mở miệng. Hy vọng hắn có thể cứu ra Vân Lân. Vân Mông cầu nguyện. Tốt nhất hắn cũng không cần tồn tại còn lại tâm tư. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, một đầu bạch hạc, toàn thân màu trắng tinh, tản ra ánh sáng, lông tóc bóng loáng chói mắt, lớn lên dài miệng giống như một thanh thần kiếm, hai mắt băng lãnh. Nếu như La Phong nhìn thấy đầu này bạch hạc, tất nhiên sẽ kinh dị. Đầu này bạch hạc trên thân tỏa khắp ra đến khí tức, siêu việt bảy đạo gông xiềng. Giờ này khắc này, La Phong đã quá chú tâm vùi đầu vào kỳ trận bên trong. Trong đầu lật ra, La Phong tiến vào kỳ trận bên trong, phát hiện, này môn kỳ trận, cũng không phải là mê vụ xâm lâm tự mang lĩnh vực trận pháp, mà là ở vào trận pháp đại sư thủ bút. Điều này làm hắn chấn kinh. Vị nào trận pháp đại sư, tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu, lưu lại cái môn này kỳ trận, đến tột cùng để làm gì ý? Bất quá, phát hiện này, để La Phong phá giải kỳ trận, có nắm chắc hơn. Hắn bên trong, phong phú toàn diện, cơ hồ bao hàm thiên hạ tất cả trận pháp. Thông qua cảm giác điều tra, La Phong rất nhanh liền hiểu được, này môn kỳ trận, tên là chuyên môn dùng để phong ấn trấn áp dị thú trận pháp. La Phong kinh hãi, khó trách Kim Huyết Thiên Mã chim non ngộ nhập kỳ trận, cũng không thể ra ngoài được nữa, này môn kỳ trận, chuyên khắc dị thú. So sánh dưới, này môn kỳ trận đối La Phong chỗ có tác dụng cơ hồ nhỏ, thông qua đối giải, La Phong có thể nhẹ nhõm đi vào bên trong đi. Không bao lâu, La Phong liền phát hiện ở vào bên trong Kim Huyết Thiên Mã, nó chính nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, duy trì lấy chính mình sinh cơ. La Phong xuất hiện, để nó trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên nhảy lên, ánh mắt phát ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Đừng lo lắng, ta là tới cứu ngươi. La Phong dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, cáo tri nó, đem dẫn nó rời đi nơi đây. Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem La Phong. Phụ thân ngươi gọi Vân Mông, mẫu thân gọi Sương Nguyệt. La Phong nói ra nó phụ mẫu tên về sau, Vân Lân đề phòng tâm rốt cục buông xuống, con mắt màu vàng óng kích động nhìn chằm chằm La Phong. Đi thôi. La Phong một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi lưu, ánh mắt nhìn không được vô ý thức nhìn về phía chỗ sâu nhất. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỗ sâu, có một cổ khiến linh hồn hắn đều run rẩy khí tức. Chuyên môn phong ấn trấn áp dị thú trận pháp. Tuyệt đối không phải vì Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân mà chuẩn bị. Vân Lân vị trí, chỉ là bên ngoài thôi, bên trong, La Phong cũng không dám xâm nhập, ẩn chứa đáng sợ sát cơ, đây là một môn cao giai kỳ trận. La Phong suy đoán, chỗ sâu nhất, có một đầu lực lượng ngập trời dị thú vương giả, bị trấn áp nơi đây. Đi ra. Vân Mông phu phụ rất nhanh nhìn thấy La Phong, cùng phía sau hắn Vân Lân, trong nháy mắt vô cùng kích động. Kim Huyết Thiên Mã một nhà đoàn viên. Kích động rơi lệ. Tình cảnh này, để La Phong cũng vui mừng vô cùng, khuôn mặt toát ra mỉm cười. Vân Mông đôi mắt ánh mắt xéo qua một mực cũng đang chú ý La Phong. Nếu như tên nhân loại này thật nghĩ săn giết chính mình một nhà, lúc này, cũng nên động thủ. Nhưng đối phương không có chút nào ý tứ này. Vân Mông con ngươi toát ra cảm kích, dặn dò một tiếng về sau, thân thể quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Vân Mông lại lần nữa xuất hiện, trong miệng nó ngậm lấy một điếu thuốc sắc nhánh cây một đầu, thình lình có một cái trái cây màu vàng ống, kim quang lập lòe, màu sắc sung mãn, chảy xuôi theo thần quang. Đây là thần tương quả. Vân Mông đưa nó đưa cho La Phong, làm cho chúng ta phu phụ đối ngươi báo đáp, ngươi ăn vào nó, có thể kéo đứt thứ sáu đoạn gông xiềng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thần tương quả, có thể giải đoạn sáu đoạn gông xiềng. La Phong giật nảy cả mình, nhìn qua Vân Mông đưa tới cái này trên một nhánh cây viên kia kim quang lóng lánh quả thực, đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo tinh quang. Đây quả thực là vô cùng lớn kinh hỉ. La Phong tiếp nhận Vân Mông đưa tới thần tương quả, lớn như thế lễ, hắn xác thực không có cách nào cự tuyệt. La Phong có thể suy đoán được, Tư Mã Ngân Tôn sẽ ở mê vụ xâm lâm bên ngoài chờ đợi mình. Nếu là có thể giải đoạn sáu đoạn gông xiềng, Tư Mã Ngân Tôn lại có sợ gì? La Phong cảm nhận được viên này thần tương quả tràn đầy năng lượng. Kim Huyết Thiên Mã một nhà ba người hướng La Phong liên tục cảm tạ về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. La Phong tay cầm thần tương quả, suy tư một lát sau, lại một lần nữa cất bước đi vào đại trận bên trong. Đại trận là lớn nhất địa phương nguy hiểm, bất quá, ở ngoại vi, nhưng cũng là lớn nhất chỗ an toàn. La Phong cũng không muốn tại kéo đứt gông xiềng thời điểm then chốt, bị quấy nhiễu. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Trừ Kim Huyết Thiên Mã bên ngoài, ai biết vẫn sẽ hay không tồn tại hắn dị thú. Hoặc là các loại nguy cơ. Bên trong, La Phong ngồi xếp bằng, không có nóng lòng ăn vào thần tương quả, mà chính là vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. Trắng đêm đại chiến, nghiên cứu trận pháp, La Phong thân thể cũng không có ở vào một cái trạng thái tốt nhất. Hắn muốn điều chỉnh xong, phát huy ra thần tương quả hiệu quả tốt nhất. Mặt trời mọc ở phía đông. Làm luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện tại chân trời thời điểm, ra mây sơn mạch, mê vụ xâm lâm phụ cận, phát sinh một kiện oanh động tứ phương đại sự. Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện. Vô số võ giả điên cuồng. Bởi vì, trọn vẹn ba thất Kim Huyết Thiên Mã đột nhiên xuất hiện, đi ra mê vụ xâm lâm. Đây quả thực muốn gọi người thèm nhỏ nước dãi. Các chi đội ngũ, vây bắt liên minh, nhao nhao đuổi tới, một trận săn giết huyết chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phát sinh kinh hãi thế nhân một bức tranh. Thiên Mã hành không. Ba thất Kim Huyết Thiên Mã, toàn thân vàng rực, lập lòe phát sáng. Mặt trời mới mọc tắm rửa phía dưới, dậm chân thẳng lên, trong nháy mắt, hành tẩu ở trên trời cao, uyển như thần tích. Tất cả võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Độ cao này, xa không thể chạm. Cho dù là mạnh nhất đại cung tiễn thủ, bắn ra mũi tên, cũng vô pháp chạm đến. Ra mây sơn mạch phụ cận, các chi săn bắt đội ngũ, liên minh, đều tại tao ngộ mãnh liệt đánh mặt. Này giống như kim huyết thiên mã, căn bản không phải bọn họ có thể săn giết. Tà thiên. Phổ thông thiên mã, tại dị thú bản hơn 90 tên, có thể kim huyết thiên mã. Ta cảm giác bọn họ có thể đứng hàng 10 vị trí đầu A. Thiên mã hành không, nhìn xuống thương sinh. Lần này, kim huyết thiên mã rốt cục trời đi ra mây sơn mạch. Ta nói không sai đi. Ha ha, ba thất kim huyết thiên mã, đây chính là ta gặp được cái kia ba thất kim huyết thiên mã. Lão gia tử cũng nhìn thấy một màn này, kích động vạn phần. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Tô Hoang cảm thán, theo như cái này thì, muốn săn giết kim huyết thiên mã, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Không biết lão đại có thấy hay không hình tượng này. Phán quan đôi mắt cũng toát ra rung động, đồng thời, bóp nát trong tay một khỏa thất lý đan. Hắn một mực cẩn tuân La Phong chỗ bàn giao sự tình. Một hàng mấy người, sáng sớm cũng tương tự đi vào ra mây sơn mạch, mê vụ xâm lâm phụ cận. Không ít võ giả đều chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một câu truyền vào thiên y làm mấy cái trong tai người. Bí bảo cấp bậc văn binh, tại mê vụ xâm lâm xuất hiện. Nắm giữ tại một tên tuổi trẻ thiên kiêu trong tay. Còn tuổi trẻ thiên kiêu, đến từ Tùng Châu, nương tựa theo món kia bí bảo cấp bậc văn binh, đem trọn cái Tùng Châu, náo cái long trời lỡ đất. Giờ khắc này, thiên y làm mấy cái người đôi mắt trong nháy mắt chấn động, ánh mắt đối mặt lên. Chuyện gì xảy ra? Tin tức như là một cánh đồng dạng điên truyền, thoáng cái, toàn bộ ra mây sơn mạch mê vụ xâm lâm phụ cận võ giả đều biết. Dẫn phát oanh động. Vừa vặn bởi vì kim huyết thiên mã rời đi mà tâm tình sa sút rất nhiều võ giả, đột nhiên phấn chấn, ánh mắt phát sáng. Bí bảo cấp bậc văn binh, chỉ có tứ đại vương cấp thế lực mới có. Một tên đến từ Tùng Châu tuổi trẻ thiên kiêu, cũng có tư cách trưởng khống bí bảo cấp bậc văn binh. Một tên dáng người thon dài khói phát trung niên, trực tiếp cất giọng, đôi mắt hiện ra thần mang, gánh vác lấy một thanh bảo kiếm, người này, đến từ Kim Hà Châu, Vạn Tượng Tông, Trần Trạch Tướng, kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả. Cái này văn binh, quy ta tất cả. Nữ tử áo đỏ, tư thái yêu nhiêu, đôi mắt mang theo vài phần tà mị, môi đỏ muốn, tóc dài phất phới, nàng người xưng yêu cơ thánh nữ, đến từ phụ cận một châu, đồng dạng là kéo đứt bảy đạo gông xiềng. Tên kia tuổi trẻ thiên kiêu, tên là La Phong. Lúc này, tại mê vụ xâm lâm một chỗ xuất khẩu, có hai tên dáng người khôi ngô song sinh huynh đệ, bên trong một người, rung động thanh âm mở miệng, La Phong là chúng ta kết bái huynh đệ, các ngươi mơ tưởng cướp đi huynh đệ của ta văn binh. Hai người này, dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng, bất quá, liên thủ giết địch, thực lực cũng có thể so với kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả. Bọn họ dụng tâm, tự nhiên là Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết. Nơi xa một bên, Đường Đại Nhĩ khuôn mặt âm trầm, nắm thật chặt quyền đầu, rốt cuộc là ai đang tản bộ tin tức này? Mấy cái trong lòng người tất cả đều trầm thấp. Cái gọi là bí bảo văn binh, đã hoàn toàn hấp dẫn mê vụ xâm lâm phụ cận đám võ giả, có thể tưởng tượng, làm La Phong hiện thân một khắc, tất nhiên sẽ tao ngộ những người này vây công. Coi như La Phong phủ nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng. Không thể phủ nhận, đây là một trận đại họa sát thân. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo La Phong, để hắn trong thời gian ngắn, không muốn xa cách mê vụ xâm lâm. Tiêu Ngọc mở miệng, mấy người bắt đầu kế hoạch, muốn đi vào mê vụ xâm lâm. Nhưng mà, rất nhanh, mấy cái trong lòng người lại lần nữa kịch liệt chìm xuống. Tiến vào mê vụ xâm lâm mấy chỗ cửa vào, bị các đại thế lực phong tỏa, chỉ cho phép đi ra, không cho phép đi vào. Tự hồ chính là muốn ngăn chặn, có người hướng La Phong mật báo. Làm cái gì? Mấy cái sắc mặt người đều trầm thấp khó chịu xuống tới. Rốt cuộc là ai, lại muốn dùng ác độc như vậy ti tiện thủ đoạn, đem La Phong dồn vào chỗ chết. Tiêu Quân cũng đều chăm chú nhíu mày, con người có tức giận. Cũng không lâu lắm, Tô Hoang phái đi ra điều tra tin tức mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ trở về, mang đến bọn họ muốn biết tin tức. Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Ngân Tôn. Chính là ở đây. Giờ này khắc này, Tư Mã Ngân Tôn khuôn mặt híp mắt cười. Tại khen ngợi Tư Mã Đạp Không, cái này nhất sát chiêu, dùng đến thực sự thật là khéo. Lần này, nhiều như vậy thế lực bao vây, cường giả như mây, ta ngược lại muốn xem La Phong còn có thể dãy dụa như thế nào? La Phong đủ loại biểu hiện, thì có thần kỳ, đem hắn khuyết đại đi ra, giao cho bí bảo cấp bậc văn binh, tự nhiên có người tin tưởng. Tư Mã Đạp không mỉm cười, nhiều người hơn thà rằng có thể tin có, dù sao, La Phong chỉ là một tên tán tu, sau lưng chỉ có căn bản cũng không biết có hay không tồn tại cái gọi là thần châu Long Cung, không sợ đắc tội. Tư Mã Đạp không đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén vô cùng hàn quang, ngắm nhìn mê vụ xâm lâm, chậm rãi mở miệng, như thế sát cục, lần này, La Phong còn có thể sống sót, ta Tư Mã Đạp không tên thì ngã lấy đến viết. Tư Mã Đạp không lộ ra đến tự tin vô cùng, tâm lý đã hoàn toàn phán định La Phong tử hình. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể tại mê vụ xâm lâm bên trong, nghỉ ngơi bao lâu. Tư Mã Đạp không cười lạnh, chỉ cần hắn vừa ra tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát nhị gia gia ở bên trong, đối La Phong trên thân bí bảo cấp bậc văn binh có hứng thú, không thiếu kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, hắn chả có gì sinh cơ có thể nói. Tư Mã Đạp không vô cùng chờ mong La Phong theo mê vụ xâm lâm đi ra ngoài một khắc này. Nói không chừng, liền nói chuyện cơ hội cũng không có, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo. Tư Mã Đạp không nhếch miệng lên, trong lòng có nói không nên lời thoải mái. Cái này sát cục, bố trí được là thường thuận lợi. Tất cả mọi người bởi vì kim huyết thiên mã rời đi mà lòng sinh thất lạc, thoáng cái chuyển dời đến La Phong trên thân. Không có săn giết được kim huyết thiên mã, đạt được một kiện bí bảo cấp bậc văn binh, cũng là không tệ. Yêu cơ thánh nữ ha ha địa cười một tiếng. Trần Trạch Đêm cũng cường thế biểu thị, đây là vạn tượng tông địa bàn, ra mây sơn mạch chuyến này, cũng không thể đến không. Trở lại dân cư, Tiêu Ngọc bọn người ngồi vây chung một chỗ, khẩn cấp thương nghị đối sách. Cau mày. Rất khó khăn. Tô Nghị Thông sắc mặt không tốt, trầm giọng mở miệng, căn cứ ta quan sát, muốn có được La Phong trên thân bí bảo văn binh võ giả, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, trước mắt đã biết, thì có 5 người. Thiên Y Lam khuôn mặt biến ảo thất sắc. Các nàng đoàn người này, thực lực tối cường giả, bất quá là dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng Tô Nghị Thông, cục diện này, căn bản là không có cách cho La Phong cung cấp trợ giúp. Hy vọng lão đại không muốn nhanh như vậy đi ra. Phán quan chỉ có thể cầu nguyện, chúng ta không có cách nào thông báo hắn, chỉ mong hắn có phát giác. Lúc này, bên ngoài lại có một tin tức lưu truyền. Trong lúc vô tình, khoảng cách thần nữ chọn rễ đã qua 3 tháng. 3 tháng đổi mới một lần. Ngay tại rất nhiều võ giả tụ tập ra mây sơn mạch, đem mục tiêu theo kim huyết thiên mã chuyển dời đến La Phong trên thân thời điểm, các đại thành trì, Quý Ngọa Lâu cùng Âu Phổ các bên trong, lớn nhất một thời kỳ mới, xuất hiện tại kệ hàng phía trên. Như cùng đi kỳ một dạng, Quý Ngọa Lâu cùng Âu Phổ các bên ngoài, lập tức xếp hàng hàng dài. Rốt cục đợi đến lần nữa đổi mới, không hề nghi ngờ, gần đoạn thời gian, Tùng Châu mưa gió, tất nhiên sẽ có chỗ ghi chép. Đánh bại thiên kiêu bản Hoa Quân Lâm, nổi giận chém che trời thần điêu, cường thế nghiền ép thập đại thế lực, tạo thành thiên nữ phong sụp đổ. Ta rất chờ mong, chiến thần thiên kiêu, La Phong, đến tột cùng sẽ ở thiên kiêu trên bảng, xếp tới mấy tên. Yêu nghiệt như thế, nhất định là thiên kiêu bản 10 vị trí đầu tồn tại. Chớ xem thường tứ đại vương cấp thế lực thiên kiêu, theo ta thấy, La Phong ở trên trời kiêu ngạo bản bài danh, cần phải tại 20 tên hai bên. Kim huyết thiên mã mới vừa từ ra mây sơn mạch biến mất, không biết một thời kỳ mới, còn có hay không liên quan tới kim huyết thiên mã ghi chép. Vô số người chờ mong, suy đoán. Làm cái thứ nhất võ giả mua được lớn nhất một thời kỳ mới, mở ra xem xét. Trong mắt cũng không khỏi đến trừng lớn, thốt ra, ta dựa vào. Ta đi. Đây không phải thật à. Không có khả năng. Khủng bố như vậy. Cái này, cũng là tứ đại vương cấp thế lực siêu cấp thiên kiêu đáng sợ. Một cái La Phong, so sánh đi ra. Thật đáng sợ, nhấc lên toàn bộ Tùng Châu phong bạo chiến thần thiên kiêu, cuối cùng ở trên trời kiêu ngạo bản bài danh. 208. Tất cả nhìn đến cái bài danh này võ giả. Trước tiên hoài nghi, tiếp theo rung động, khó có thể tin, cuối cùng, thật sâu hít một hơi lãnh khí. Tại đổi mới trước đó, tất cả từng nghe nói La Phong sự tích võ giả đều đang suy đoán. Trước 10 người, 20 người đứng đầu, thậm chí, trước 50 người. Nhưng cuối cùng bài danh, kinh ngạc đến ngay người tất cả mọi người nhãn cầu. La Phong, thiên kiêu bản, thứ 208 tên. Thậm chí ngay cả hai vị trí đầu trăm cũng không có đi vào. Một tên võ giả rung động, thông qua dạng này so sánh, ta mới biết được, tứ đại vương cấp thế lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. quyền uy tín không thể nghi ngờ. Ta càng thêm hiếu kỳ, Thương Sinh vấn đạo, đến tột cùng là một cổ cái dạng gì thế lực, lại có thể đối tứ đại vương cấp thế lực thiên kiêu, như thế như lòng bàn tay. Có thể tưởng tượng, bài danh tại chiến thần thiên kiêu La Phong phía trước tứ đại vương cấp thế lực thiên kiêu, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tin tức cũng tại ra mây sơn mạch mê vụ xâm lâm kéo một cái nổ tung. La Phong, thiên kiêu bảng 208. Tư Mã Đạp không nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng, may mắn, hắn đứng trước tử cục, căn bản đi không Tử Châu, nếu không, nhất định có thể vào Tử Thần Cung, đạt được đặc thù chiếu cố chăm sóc, bị trọng điểm bồi dưỡng. Tư Mã Đạp không là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, biết một chút Tử Thần Cung sự tình. May mắn, lần này hắn chết chắc. Mê vụ xâm lâm, trong đại trận. La Phong cũng không biết ngoài giới chuyện phát sinh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bình tĩnh như nước, vận chuyển tử khí đông lai, trên thân tràn ngập nhàn nhạt màu tím, trong đêm tối, quang mang chớp động, chiếu sáng một cái khu vực. Thân thể ở vào một loại cực không linh trạng thái, giống như một cái thần bình, thổ lộ xương trắng, có thể dung nạp vạn vật. La Phong chậm rãi mở to mắt, đôi mắt phản phất có màu tím chảy xuôi. Trong tay thần tương quả cầm lấy, trái cây màu vàng ống, màu sắc sung mãn, phương mùi thơm khắp nơi, làm cho người muốn ăn mở rộng. La Phong đem thần tương quả ăn vào, trong khoảnh khắc, có một cổ dồi dào thanh liêm rót đầy khoang miệng, chợt hóa thành nồng đậm lực lượng, cấp tốc khuếch tán. La Phong thân thể như là vật chứa, hấp thu thần tương quả năng lượng, hóa làm bản thân, dần dần tụ tập vì dòng nước lũ, đánh thẳng vào La Phong trên thân cái kia một đạo đã chậm chậm ẩn hiện gông xiềng. Trùng kích. Toàn bộ đại trận tựa hồ tao ngộ công kích, tại rất nhỏ rung động. Tại chỗ sâu nhất, vô biên hắc ám bên trong, hai đầu băng lãnh rét lạnh xiềng xích, thông qua lạnh lẽo vô cùng quang mang. Xiềng xích tận cùng bên trong nhất, cái kia một đầu không tri kỷ trải qua ngủ say bao nhiêu năm sinh vật, đang nhẹ nhàng động, trên thân tràn ngập ra khí tức, dường như bật hơi ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa. Oanh! La Phong mở mắt ra, quang mang bùng lên. Kim huyết thiên mã quả nhiên không có lừa hắn, một khỏa thần tương quả, để hắn thành công kéo đứt thứ sáu đoạn gông xiềng. Khó trách một mực có nghe đồn, kim huyết thiên mã kéo đứt ba đạo gông xiềng, có thể ta gặp được thời điểm, lại là kéo đứt bốn đạo gông xiềng, xem ra, bọn họ cũng là ăn vào thần tương quả. La Phong lòng sinh khát vọng, theo nhánh cây kia xem ra, đây là kim huyết thiên mã vừa vặn hái xuống. Thần tương quả thụ, ngay tại mê vụ xâm lâm bên trong. Nếu như có thể tìm tới thần tương quả thụ, nhiều hái một chút quả thực, nhất định có thể làm cho thực lực bọn hắn cũng hầu như thể tăng lên một cái cấp độ. La Phong chờ mong. Ăn vào chất cốc đan, khôi phục thực lực về sau, La Phong quay đầu nhìn một chút đại trận chỗ sâu, trong lòng rất nhỏ rung lên. Không chần chờ, lập tức rời đi đại trận. Trên tay còn cầm lấy cái kia một đoạn nhánh cây, La Phong cảm thụ một chút khí tức, tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu, tìm tòi. Cuối cùng phát hiện thần tương quả thụ, đáng tiếc, trên cây đã không có quả thực. Không biết, thần tương quả, muốn qua bao lâu thời gian, mới có thể kết một lần quả thực. La Phong nhìn qua cái này một gốc cây ăn quả, nơi này cực bí ẩn, La Phong dứt khoát ở phụ cận đây, lại bố trí xuống một hệ liệt che chắn khí tức trận pháp, đem thần tương quả thụ che giấu. Hoàn thành đây hết thảy về sau, La Phong vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cước bộ đình chỉ, nghĩ đến cái gì, theo giới tử không gian phía dưới xuất ra một hạt giống. Thiên đạo mẫu thụ hạt giống. La Phong ánh mắt phát sáng, nơi này có thể thai nghén thần tương quả, nói không chừng cũng có thể thành công để thiên đào mẫu thụ hạt giống mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. La Phong đem thiên đào mẫu thụ hạt giống chôn xuống. Dù sao đây cũng là miễn phí được đến, thần nữ chọn rễ trước 10 người lễ vật, mặc kệ được hay không được, La Phong đều không đau lòng. Hy vọng lần sau trở về, có thể nhìn thấy thần tương quả cùng thiên đào quả, hòa lẫn, thần quang lưu thải. La Phong cười một tiếng, quay người mà đi. La Phong đối thiên đào mẫu thụ vẫn ông chờ mong. Dù sao, thần nữ chọn rễ, La Phong nghe nói, thiên đào mẫu thụ kết ra quả thực, có thể kéo đứt đạo thứ bảy gông xiềng, đây là trước mắt La Phong cần có nhất. Đương nhiên, La Phong chỉ là ký thác một tia hy vọng, không có đối viên này thiên đào mẫu thụ hạt giống chánh thức để trong lòng. Một đường hướng về bên ngoài đi ra ngoài, thuận tay bố trí xuống một chút trận pháp. La Phong không biết kim huyết thiên mã đã rời đi, lo lắng tiến đến tìm kiếm kim huyết thiên mã người, hội đến chỗ này, phát hiện thần tương quả thụ. từng bước một đi ra ngoài. Quái, không có người tiến đến tìm Kim Huyết Thiên Mã. La Phong cảm giác được nghi hoặc, đã đến mê vụ xâm lâm bên ngoài, có thể thậm chí ngay cả một tên võ giả cũng không có gặp phải. Xem ra, là có chuyện phát sinh. Ta cùng phán quan hẹn xong, hai canh giờ bóp nát một khỏa thất lý đan, thế nhưng là, hắn cách mỗi nửa canh giờ bóp nát một khỏa thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa. La Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đồng thời không gợn sóng, còn có thể cảm nhận được thất lý đan khí tức, nói rõ phán quan bọn họ vẫn là an toàn. Chẳng lẽ là Tư Mã Ngân Tôn? La Phong tự nói, một bước đi ra mê vụ xâm lâm, mặt trời chói chang trên, chiếu xạ tại hắn thân thể. Cao to thân thể, khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, hai con ngươi tự như tinh thần sáng ngời, tóc đen thui, chiếu đến ánh sáng mặt trời, như nhân tạo làm thành khuôn mặt, toát ra cương nghị ánh sáng mặt trời khí tức. Sưu, sưu, sưu. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt tụ tập tại La Phong thân thể. Phong ca, đi mau. Đường đại nhĩ thanh âm như là lôi đình nổ tung, đột nhiên vang vọng. Tại không có cách nào sớm thông báo La Phong tình huống dưới, trừ phán quan cải biến bóp nát thất lý đang thời gian bên ngoài, mấy người chỉ có thể phân tán tại mê vụ xâm lâm mấy cái cửa ra vào, chờ đợi La Phong xuất hiện, bất chấp nguy hiểm, trước tiên nhắc nhở La Phong. La Phong xuất hiện địa phương, vừa lúc là đường đại nhĩ trấn giữ giao lộ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đường đại nhĩ liền phát ra tiếng trống to. Hưu, hưu, hưu. Ngắn mũi trong nháy mắt, lại có ùn ùn kéo đến mũi tên hướng về La Phong kích bắn đi, riêng là bố cùng La Phong sau lưng, đoạn tuyệt hắn lui lại đường. Cũng có võ giả sáng đao, khuôn mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, vọt thẳng hướng đường đại nhĩ. Tại đường đại nhĩ lên tiếng trước, không có ai biết hắn là chiến thần thiên kiêu La Phong đồng bạn. Bây giờ trước tiên xuống tay với hắn, tự nhiên cũng có thông qua đường đại nhĩ áp chế La Phong ý tứ. La Phong đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên cất bước, bóng người hóa phong, đảo mắt tránh đi đầy trời mũi tên, đi vào đường đại nhĩ bên cạnh. Dám đánh lén gia gia ngươi. Đường đại nhĩ tay một thanh sáng như tuyết băng hàng trường đao xuất hiện, mặt có đường vân lấp lóe, chói lóa mắt, uy lực kinh người, một đao bổ tới, ý đồ đánh lén đường đại nhĩ người trực tiếp bị chém giết. Phong ca, chạy mau. Đường đại nhĩ đồng thời thúc giục, đồng thời cấp tốc cáo tri La Phong. Bây giờ toàn bộ mê vụ xâm lâm phụ cận đều đang đồn nói, La Phong nắm giữ bí bảo cấp bậc văn binh, các đại thế lực đều muốn tranh đoạt. Là Tư Mã thế gia người tại lan truyền lời đồn, nói ngươi người mang có bí bảo cấp bậc văn binh. Đám người kia săn bắt Kim Huyết Thiên Mã thất bại, đều muốn đem oán khí rơi tại Phong ca thân ngươi, cũng mặc kệ tin tức thật giả, phong tỏa mê vụ xâm lâm, không khiến người ta tiến vào, chờ ngươi đi ra. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang. Ánh mắt đảo qua giờ phút này theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến võ giả, từng cái như là ngửi được mật đường con kiến, ánh mắt nóng rực, như khu lang thôn hổ, khí thế hung hăng. Phong ca, nơi đây không nên ở lâu. Đường đại nhĩ lo lắng. Yên tâm, ta đem bọn hắn coi là con kiến. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, đến một cái, ta giết chết một cái. Đại nhĩ, ngươi phụ trách thu thập chiến lợi phẩm, muốn ta thân thể bí bảo văn binh. Đây chính là muốn trả giá đắt. Giết. Trước tiên vọt tới đám này võ giả, không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp liền vung lên vũ khí hướng về La Phong đánh tới. Bọn họ không phải bao vây tại mê vụ xâm lâm bên ngoài mạnh nhất mấy cái cổ thế lực một trong, giờ phút này hy vọng tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng chém giết La Phong, cướp đi hắn thân thể bí bảo văn binh. Phú quý hiểm cầu. Cướp đi hắn văn binh, lập tức đào vong. Có người kêu la, ánh mắt phát sáng. Ánh mắt càng thêm dữ tợn không, giơ tay lên đại đao, nhưng mà, cước bộ lại im bặt mà dừng, hắn cổ họng, đã cắm một ngọn phi đao. Có giới tử không gian, La Phong tùy thân có thể mang theo đại lượng phi đao, lực sát thương kinh người. Xông lên phía trước nhất võ giả cơ hồ đều đổ vào La Phong bay dưới đao, bất quá, tại bảo vật kích thích phía dưới, đằng sau võ giả tự nhiên hướng. Cái này càng đáng chết hơn. La Phong thần sắc băng lãnh, tay một thanh bảo kiếm xuất hiện. Sát chiêu bỗng hiện, đem từng người võ giả chém giết tại dưới kiếm. Đường đại nhĩ ánh mắt không khỏi sáng lên. La Phong xuất thủ một sát, hắn cảm thụ được, phong ca thực lực. Tự hồ lại mạnh lên. Đường đại nhĩ nhất thời kích động, theo sát La Phong tốc độ, đao kiếm phối hợp, cùng rất nhiều võ giả triển khai chém giết. Ngay từ đầu, tiếng giết trùng thiên. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều võ giả đuổi tới, La Phong bên người võ giả, lại càng ngày càng ít. Không ít người đồng tử kinh dị, tê cả da đầu, cảm giác được hoảng sợ. Nhìn qua La Phong chân hạ một đạo nói không chết cũng bị thương bóng người, cảm giác toàn thân lỗ chân lông truyền ra hàn ý. Thật đáng sợ, quả thực là một ma vương. Có tiếng người run rẩy, triệt để bỏ đi theo La Phong thân thể cướp đi bí bảo văn binh suy nghĩ. Cái kia tuyệt đối không phải lấy thực lực bọn hắn có thể nhúng chàm. Cái này, chỉ là Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bản thứ 208 tên thực lực. Có võ giả lần đầu tiên trong đời nghi vấn Thiên Ngục Chí, bởi vì Thiên Ngục Chí tại Thiên Ngục cảnh địa, đại biểu cho quyền uy. Thế nhưng là, trước mắt La Phong, thật giống như chiến thần, giống như ma vương, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất kiếm liền trảm, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra không cường thế lực lượng. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỷ muội, Phán Quan cũng đều nhao nhao xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp vòng chiến. Để La Phong ngoài ý muốn là, Tô Hoang cũng xuất hiện. Cứ việc giờ phút này La Phong thấy như trẻ tre, khí thế như hồng, thế nhưng là, y nguyên cũng không có nhìn kỹ hắn có thể phá vây mê vụ xâm lâm, bởi vì, cái kia mấy tên chánh thức mạnh đại siêu cấp cường giả, còn không có xuất thủ. Biết rõ đứng trước khốn cục, thậm chí tuyệt cảnh, còn dám đứng tại bên cạnh mình, là chân chính bằng hữu. Tại thần nữ thành, ta do dự một lần. Tô Hoang mỉm cười, một bộ đột nhiên bộ dáng, người sống một đời, bằng hữu tương giao, quý ở tri tâm, muốn là mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, ta lui qua một bên, tránh ra thật xa, cái kia, ta còn có tư cách gì xưng là La Huynh bằng hữu. Nói hay lắm. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực, rung động thanh âm mở miệng, Tiểu Hoang, ngươi người bạn này tại giao bình tĩnh, chúng ta liên thủ, giết ra ngoài. Ta không tin, hướng không ra cái này xác rùa đen. Tô Hoang cũng cảm giác được nhiệt huyết, nắm chặt tay văn binh, loại cảm giác này, hắn đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua. Lao ra. Đối mặt với cường địch, giờ khắc này, Tô Hoang tâm lý vậy mà cũng không có e ngại, nhiệt huyết đang sôi trào. Sai. La Phong lắc đầu, chúng ta mục tiêu, không nên là xông ra cái này xác rùa đen, mà chính là đập nát cái này xác rùa đen. La Phong lời nói hạ xuống, bên cạnh mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày, Tô Nghị Thông cười khổ, hắn cảm thấy La Phong là tại nói chuyện viễn vông lời nói. Thân là Tô Hoang trưởng bối kim hộ vệ, hắn vốn là không đồng ý Tô Hoang quyết định, cái kia không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy hướng cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Có thể Tô Hoang đã tâm ý đã quyết, hắn chỉ có thể theo sát, dốc hết toàn lực, bảo hộ Tô Hoang chu toàn. La Phong không có lựa chọn ra bên ngoài xông ra đi, Tô Nghị Thông cái thứ nhất phản đối, ngươi không biết bây giờ mê vụ xâm lâm một vùng chu vi, đến cỡ nào nguy hiểm. Kéo đứt bảy đạo công xiềng cường giả, trọn vẹn năm người. Tô Nghị Thông lo lắng, dù sao, cái này có thể toàn bộ Hổ Châu Tô môn lực lượng. Nhưng hắn vẹn vẹn dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng, căn bản không phải đối thủ. Âm âm. Tô Nghị Thông lời nói vừa dứt, bốn phương tám hướng, thiết kỵ vọt tới, nhấc lên đầy trời tro bụi, cuồn cuộn khói đặc, bao phủ trùng thiên. Không tốt. Tô Nghị Thông khuôn mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt xuống tới, Kim Hà Châu Vạn Tượng Tông Kim Tượng Quân thiết kỵ. Thiết kỵ hướng trước. Thanh âm lôi động, đều nhịp, thế nhưng là, toàn bộ mặt đất, đều đang chấn động, dường như bị thiết kỵ rung động đến lay động. Không ít võ giả đều vô ý thức lui lại. Vạn Tượng Tông Kim Tượng Quân đuổi tới, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Vạn Tượng Quân khoảng cách La Phong bọn người còn có chừng 200 thước dừng lại, ngăn cách đoạn này khoảng cách cảm giác yên nguyên có thể sâu sắc cảm nhận được, chi này thiết kỵ tinh nhuệ chỗ đáng sợ. Tô Nghị Thông vẻ mặt nghiêm túc không, nhưng mà, làm hắn khóe mắt liếc qua liếc nhìn La Phong thời điểm, phát hiện thần sắc lại như cũ nhẹ nhõm, tại La Phong cảm nhiễm phía dưới, bên cạnh hắn mấy người, y nguyên chuyện trò vui vẻ. Thật là một đám người điên thiên kiêu. Tô Nghị Thông chỉ có thể như vậy cười khổ, thiếu gia bị bọn họ làm hư. Người nào là La Phong? Tuấn Mã lao nhanh, Trần Trạch đem thanh âm vang rơi, ánh mắt trợn to, hổ hổ sinh uy, gánh vác bảo kiếm, tóc đen phiêu dật, dưới hông Tuấn Mã. Thổ tức bất phàm, là một thất bảo mã lương câu. Người này gọi Trần Trạch tướng, Kim Hà Châu Vạn Tượng Tông cường người, kéo đứt bảy đạo gông xiềng. Tô Hoang thần sắc trịnh trọng mở miệng. Trừ La Phong bên ngoài, đều là mấy cái đáng chết ôn nhu tiểu tặc tử, toàn bộ giết là được. Mặt khác một bên, lại có một chi đội ngũ đi ra, mở miệng là Tư Mã Đạp Không, Tư Mã Ngân Tôn đứng ở một bên, bọn họ cùng cái kia một đôi dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng song sinh huynh đệ đội ngũ kết thành liên minh. La Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn, đồng thời biết được, cái kia đối song sinh huynh đệ tên là Ngụy Đông Lầu cùng Ngụy Tây Lầu, từng đối ngoại tuyên bố là La Phong kết bái huynh đệ. Ta hảo huynh đệ. La Phong ánh mắt nhíu lại, cười nói, hảo huynh đệ, không cần nhiều lời, bên cạnh ngươi Tư Mã Thế Gia hai người, là ta cừu địch, ngươi giết hắn, ta đem bí bảo văn binh tặng cho ngươi. Lời nói hạ xuống, Tư Mã Ngân Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, cảnh giác lên, đồng thời trầm giọng mở miệng, anh em nhà họ Ngụy, kẻ này giảo hoạt, tuyệt đối đừng bị hắn sử dụng, thử nghĩ, bí bảo văn binh, hắn bỏ được giao ra sao? Ngụy Đông Lầu đôi mắt lấp lóe mấy cái, chợt cười to, Tư Mã Ngân Tôn, ngươi yên tâm, ngươi ta đều là lão giang hồ, sẽ còn một cái miệng còn hôi sữa Hoàng Mao tiểu tử làm. Cơ hội ở trước mặt các ngươi, lại không hiểu trân quý. La Phong lắc đầu, sau đó tuyên bố, người nào như giết Tư Mã Thế Gia hai người, liền có ta thân thể bí bảo văn binh. La Phong, ngươi muốn chết. Tư Mã Ngân Tôn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng La Phong. Bị người xem như con mồi nhìn thẳng cảm giác cũng không lớn tốt. Nếu không phải tại chỗ thế lực đông đảo, tất cả mọi người lẫn nhau kiên kỵ, chỉ sợ đã sớm có người đối bọn hắn ông cháu hai người rung động lòng người. La Phong thở dài lắc đầu, quả nhiên đều không trân quý cơ hội a. Ha ha. Một chuỗi như chuông bạc cười tiếng vang lên, hồng y bóng người đem người xuất hiện, La Phong đệ đệ, ngươi có thể rốt cục xuất hiện, bất quá ngươi đừng sợ, tới tỷ tỷ cái này, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Yêu cơ thánh nữ hướng về La Phong nháy mắt, một trận xông vào mũi hương hoa truyền đến, dường như mang theo đặc biệt sức mê hoặc. Lại là một cái ngụy thánh nữ. La Phong lắc đầu, hắn thấy, chánh thức có thể xưng thánh nữ nhân vật, là đẹp đến mức không gì sánh được tiên tử, đồng thời chiến lực vô cùng. Không có ý tứ. La Phong cái mũi nhíu một cái, ta đối hoa hồng dị ứng. La Phong nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt yêu cơ thánh nữ. Yêu cơ thánh nữ khuôn mặt nụ cười cứng một chút, sắc mặt khó coi, ánh mắt bôi qua một đạo sắc bén tinh mang. Vậy mà cô phụ thánh nữ có hảo ý. Lại có một người đi tới, lẻ loi một mình, tay một thanh trường thương, ánh mắt sắc bén, toàn thân áo đen, nằm gương mặt, lại tóc trắng phơ, phá lệ chướng mắt. Để ta xem một chút, ngươi có khả năng bao lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tóc trắng trường thương, chỉ La Phong, có thể tại ta thương hạ đi qua trăm chiêu, ta quay người liền đi. 700 dặm cát, lai lịch bí ẩn, không môn không phái, kéo đứt 7 đạo gông xiềng, một thân thương pháp, xuất thần nhập hóa. Tô Nghị Thông trầm giọng mở miệng, Tô Môn đã từng ý đồ mời chào người này, nhưng lại bị cự tuyệt. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm trăm dặm cát, ánh mắt nhìn chung quanh đi qua. Trần Trạch Đêm, yêu cơ thánh nữ, Tư Mã Ngân Tôn, trăm dặm cát. Lại thêm liên thủ có thể kéo đứt 7 đạo gông xiềng Ngụy thị huynh đệ. Đội hình có thể xưng hào hoa, có thể quét ngang một chút thế lực. Bọn họ hôm nay muốn đối phó, lại chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu. Các ngươi tại trong trận pháp đứng đấy đừng đi ra. La Phong vung ra mấy cái trận kỳ, dặn dò một tiếng, chợt dậm chân đi ra ngoài. Tô Nghị Thông trận to con mắt, hắn dự định một người đối kháng quần hùng. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, thân là La Phong thâm niên não tàn phan, tự nhiên đối Phong Ca tràn ngập lòng tin, vừa mới Phong Ca không phải nói. Hắn đem những người này coi là con kiến. Tới một cái dẫm chết một cái. Tô Nghị Thông tức giận địa liếc mắt một cái Đường Đại Nhĩ, ngươi Phong Ca thổi ngưu bức, cũng sắp thiên. Tin tưởng La Phong, ta cảm giác hắn theo mê vụ xâm lâm sau khi ra ngoài, có chút khác biệt. Tiêu Ngọc nói ra, nói không chừng, thật có thể đối phó kéo đứt 7 đạo gông xiềng cường giả đây. Tô Hoang khuôn mặt cổ quái, Thiên Ngục Chí vừa vặn đổi mới, đem La Huynh xếp tại thứ 208 tên. Nếu như La Huynh ở thời điểm này thể hiện ra sánh ngang kéo đứt 7 đạo gông xiềng cường giả thực lực, cái kia. Chẳng phải là muốn đánh Thiên Ngục Chí mặt. Loại chuyện này, hắn thích nhất làm. Thiên Y Lam nói ra, Thiên Ngục Chí tuy nhiên danh xưng Thiên Ngục cảnh địa quyền uy, thế nhưng là, muốn chuẩn xác đánh giá La Phong, ta nhìn. Bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Không sai. Phán quan cười hắc hắc nói, lão đại luôn có thể cho chúng ta chế tạo kinh hỉ. Tô Nghị Thông không nói nhìn lấy mấy người, các ngươi quả thực đều điên. Tiêu Quân lại nhẹ giọng tự nói, có chút trửa mắt mà đợi. Bọn họ đều không có bước ra trận pháp nửa bước. La Phong độc thân đi ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, chợt thanh âm đạm mạc nói ra, các ngươi cùng một chỗ đi. Mọi người đều yên lặng. Gia hỏa này sẽ không phải là bị dọa sợ à? Quả thực buồn cười. Mấy cái đại cường giả, cái nào đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nếu như không phải lẫn nhau quản thúc, chỉ sợ sớm đem La Phong xé rách thành toái phiến. Hưu. Trong nháy mắt, một đạo thương ảnh vạch phá bầu trời, đánh về phía La Phong. Bách Lý Cát, tóc trắng áo đen, toàn thân giống như một khối hàn băng, không nói một lời, tuyết tóc bạc theo gió mà tung bay, sắc bén thương ảnh hóa thành như lưu tinh bay về phía La Phong. Thần bí tán tu, độc hành thương hiệp, kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, giờ phút này trực tiếp vung thương, ta vẫn là câu nói kia, có thể tại ta dưới thương đi qua 10 chiêu, ta quay người liền đi. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Cát tay trường thương như là linh xà, linh động vung vẩy, cuốn quanh xuất kích, mang theo không gì không phá lực lượng. Tất cả mọi người có thể theo Bách Lý Cát lời nói cảm nhận được mãnh liệt tự tin. Không ít võ giả đều tự giác lui về phía sau. Bách Lý Cát theo bừa bãi vô danh tán tu đến danh chấn mấy cái châu cường giả, toàn bằng một cây trường thương. Bách Lý Cát linh xà bách biến thương pháp là không ít luyện thương người trẻ tuổi đều muốn cực lực bắt chước thương pháp. Tại Bách Lý Cát dưới thương, cái gọi là chiến thần thiên kiêu, ta cảm giác là chuyện tiếu lâm. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Trần Trạch Tương đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy, đồng thời vô can dự, Kim Tượng Quân đã đem nơi đây vây quanh, mặc kệ cuối cùng La Phong chết tại ai tay, hắn cuối cùng mục đích chỉ là món kia bí bảo cấp bậc văn binh. Kẻ này thực lực ta rõ ràng. Tư Mã Ngân Tôn nhắc nhở Ngụy Thị huynh đệ, nếu muốn được bảo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn tuyệt đối không phải kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả đối thủ. Ngụy Đông Lâu chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, thấp giọng mở miệng, nếu bàn về thực lực, chúng ta một phương này tương đương với có hai tên kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả, tốc chiến tốc thắng lời nói, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đợi Bách Lý Cát giết chết La Phong, chúng ta đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người, khuôn mặt suy nghĩ. Hưu, hưu, hưu, thương ảnh trùng điệp. Hóa thành vạn ảnh. Một phen thăm dò về sau, Bách Lý Cát đột nhiên tay trường thương quét tới, đôi mắt nổ tung ra tinh nhuệ không ánh sáng mũi nhọn, súng lục như côn giống như sử dụng, quét ngang mà qua, nhấc lên một trận cuồng phong, trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy, lôi đình vạn quân. La Phong nắm tay dậm chân, ánh mắt không sợ, thiên giai quyền pháp, di sơn đảo hải. Trong chốc lát, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Không ít người trong lòng rung động, bao quát Tư Mã Ngân Tôn ở bên trong. Kẻ này thủ đoạn, quả thực tầng tầng lớp lớp. Tư Mã Ngân Tôn tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm giác được, La Phong cùng đêm qua tại mê vụ xăm lâm tướng, tự hồ trở nên cường đại. Tư Mã Ngân Tôn bỗng nhiên hất đầu, đem ý nghĩ này ném sau óc, hắn không muốn thừa nhận. Oanh! La Phong lấy quyền, đối oanh lấy Bách Lý Cát trường thương. Thình lình không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Sáu đoạn gông xiềng, hắn lại đột phá. Tô Nghị Thông trừng lớn suy nghĩ mắt, thật không thể tin, hắn sau khi đột phá, vậy mà không có hư nhược kỳ. Chẳng lẽ, hắn chả có chất cốc đan? Tô Nghị Thông đột nhiên cảm giác, trước mắt người thanh niên kia thân thể, có giấu quá nhiều bí mật. Cái này Bách Lý Cát, ta không có cảm giác hắn mạnh bao nhiêu à. Đường Đại Nhĩ nói một mình. Hô! Bách Lý Cát tay trường thương hay thay đổi, giống như linh xà. Có thể La Phong, di sơn đảo hải, lại đồng dạng đang thay đổi, lấy biến ứng biến. Sưu! Bách Lý Cát thân thể trong lúc đó lui lại một khoảng cách, lại lần nữa vung lên trường thương, giống như lực phách hoa sơn. Đầu thương hướng xuống, bỗng nhiên nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, như là lôi đình nổ tung. Oanh! La Phong lại lần nữa đón lấy, hai người thân ảnh đồng thời lui lại một khoảng cách. Ha ha! Lại đến! La Phong cười to, huy quyền, lăng không dậm chân, đột nhiên, chiêu thức đột biến, một tay hàng long, một tay phục hổ, long hổ song hình, kêu gọi kết nối với nhau, rồng ngâm hổ gầm, mưa gió quấy, ầm vang đập tới. Bách Lý Cát tóc trắng bay lên, khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, vung thương liền giết. Hai người kịch chiến. Vây xem đám võ giả đã sớm rung động đến cực hạn, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiên kiêu La Phong lại có thể cùng Bách Lý Cát kịch chiến đến lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đánh chết ta cũng không tin, chiến thần thiên kiêu La Phong, chỉ là thiên kiêu bảng thứ 208 tên. Thiên Ngục Chí bị vô hình đánh mặt. 100 chiêu sắp hết. Phán quan đột nhiên mở miệng. Giờ phút này, không có ai biết, La Phong tại cùng Bách Lý Các kịch chiến đồng thời, bên tai lại nghe được Bách Lý Các truyền âm, Bách Lý Các cáo tri La Phong, hắn có thể cùng La Phong liên thủ đột phá trùng vây, nhưng là, La Phong muốn hắn chỗ thế lực. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Ngoại giới truyền ngôn, Bách Lý Các là vô danh tán tu, có thể Bách Lý Các sau lưng, rõ ràng có thần bí thế lực đang ủng hộ. La Phong cự tuyệt, huy quyền oanh kích trường thương, hai người thân ảnh đồng thời vừa lui. 100 chiêu đã qua. Bách Lý Các thật sâu nhìn một chút La Phong, cũng là tuân thủ hứa hẹn, quay người liền đi. Các ngươi mấy cái này, vẫn là cùng một chỗ đi. La Phong trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng còn lại mấy người, riêng là nhìn thẳng Tư Mã Ngân Tôn, cười lạnh mở miệng, Tư Mã lão tặc, đến nhận lấy cái chết. La Phong tâm lý, xác thực đối Tư Mã Ngân Tôn đã động sát cơ. Dù là không nói trước đó ân oán, cái này một cái nhằm vào hắn sát cục, đủ để gây nên La Phong sát cơ. Nếu không phải thần tương quả để hắn đột phá, La Phong giờ phút này căn bản không có biện pháp ứng đối vô số cường giả vây công. Nhưng bây giờ, La Phong muốn lực áp quần hùng. Đối mặt với thiên quân vạn mã, trùng điệp vây quanh, còn dám điểm tướng giết địch. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều võ giả mắt, trong lòng rung động, đã khó nói lên lời. Tư Mã Ngân Tôn thần sắc âm trầm, hắn tự hỏi thực lực không bằng Bách Lý Các. Liền Bách Lý Các đều không cách nào tại trong vòng trăm chiêu cầm xuống La Phong, Tư Mã Ngân Tôn giờ phút này không dám chút nào khinh thị La Phong, chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã Ngân Tôn truyền âm cho Ngụy Thị huynh đệ. Huynh đệ hai người đồng thời gật đầu. Sưu, sưu, sưu. Một giây sau, ba người đồng thời xuất thủ, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời hướng về La Phong khởi xướng mãnh liệt thế công, muốn lấy lôi đình tư thái, cấp tốc đem La Phong chém giết. La Phong không sợ, đôi mắt ngược lại là bắn ra sáng chói chói mắt hàng mang, tẩy ánh sáng màu lam nở rộ, cửu lê thánh đao xuất hiện, lưỡi đao sắc bén, bá đạo chém tới. Một cổ vô hình tinh thần công kích truyền đến, La Phong bên trái, vang lên yêu cơ thánh nữ tiếng cười. Yêu cơ thánh nữ cũng xuất thủ, chém giết La Phong tranh đoạt chiến. Nàng thực lực không kém Bách Lý Các, phất tay, đầy trời ruy băng phản phất muốn đem La Phong trực tiếp cuốn đi. Không nhọc thánh nữ xuất thủ. Ngụy Đông Lâu ánh mắt lạnh lẽo, tay xuất hiện một mặt bóng đá lớn nhỏ trống trận, gõ vang mấy cái, đem yêu cơ thánh nữ cái kia vô hình tinh thần lực lượng thế công xua tan, đồng thời, tiếng trống cũng hóa thành các loại sức mạnh, hình thành sát chiêu, chém về phía La Phong. Yêu cơ thánh nữ không có dừng lại, lại lần nữa giết, mà các ngươi lại là kết bái huynh đệ, đối huynh đệ động thủ, không cảm thấy xấu hổ. Bốn đại cường giả, các nơi phương vị, vây công La Phong, đồng thời cũng tại đề phòng đối phương, e sợ cho đối phương trước một bước giết chết La Phong, cướp đi bí bảo văn binh. Sau cùng, Trần Trạch Tương cũng ngồi không yên, quả quyết xuất thủ, thi triển lôi đài thủ đoạn, vòng chiến. Kẻ này, vẫn là để ta tới giết đi. Trần Trạch Tương rung động thanh âm mở ra miệng, không nhọc các vị. Ta cảm thấy La Phong đệ đệ còn thì nguyện ý chết tại tay ta. Yêu cơ thánh nữ híp mắt cười, yêu diễm nụ cười, một chiêu một thức, lại ẩn chứa vô cùng sát khí, tiếu lý tàn đao. Ngụy Thị huynh đệ đồng dạng thi triển mạnh đại sát chiêu, để cho ta tới giết hắn. Trong lúc nhất thời, La Phong vậy mà thành bánh trái thơm ngon, bị năm đại cường giả vây công, tranh nhau chém giết. Oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa, rung động đại chiến. Năm đại cường giả vây công, La Phong nương tựa theo tuyệt diệu cao siêu thân pháp, bay mau tránh né. Thật không biết xấu hổ. Thiên Y Lam khuôn mặt băng lãnh, mắng chửi một tiếng, năm đại cường giả, vây công một thanh niên thiên kiêu, lại còn các loại ngôn ngữ gia tăng, vô sĩ chi cực, rõ ràng là lo lắng bị đối phương giết chết La Phong, trước tiên cướp đi La Phong thân thể bí bảo văn binh. Làm cái gì? La huynh thân thể hãm hiểm cảnh, chúng ta căn bản không có cách nào viện trợ. Tô Hoang cau mày, siết thật chặt quyền đầu. Rửa mắt mà đợi. Tiêu Ngọc thần sắc coi như bình tĩnh, La Phong bây giờ, không phải cũng không có lộ ra vẻ bại sao? Vừa nói xong, mọi người đồng tử nhao nhao chấn động. Bọn họ đều nhìn đến năm đại cường giả vây công La Phong, lại nhất thời ở giữa không có chú ý tới, La Phong tại năm đại cường giả vây công phía dưới trạng thái. Chiến thần thiên kiêu, một trận chiến này nếu là có thể tại năm đại cường giả vây công phía dưới sống tới, cái kia có thể xưng yêu nghiệt. Theo tình cảnh này đến xem, ai còn nói hắn không xứng trở thành chiến thần thiên kiêu? Hắn là tại từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành sao? Chợt chợt chợt. Yêu cơ thánh nữ Tây Ruy băng hóa thành nhiều sợi dây, linh động biến ảo, hướng về La Phong cuốn quanh mà đi, mềm mại cứng cỏi, đột nhiên như điện, khiến người ta khó lòng phòng bị, trong nháy mắt, La Phong thân thể bị một cái Ruy băng cuốn lấy. Đi chết. Tư Mã Ngân Tôn lại bắt lấy cơ hội này, nhất chưởng đánh phía La Phong sau lưng. La Phong nghiêng người, chưởng lực đánh vào bả vai hắn. Oanh. La Phong bị đẩy lui, thụ điểm vết thương nhẹ. Thấy thế, năm đại cường giả đôi mắt càng thêm toát ra hừng hực quang mang, phi thân áp. Giao ra bí bảo văn binh, cho ngươi toàn thay. Trần Trạch Tương rung động thanh âm hạ xuống, ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn này. La Phong, ngươi cùng đường Mạc Lộ. Tư Mã Ngân Tôn sát khí đằng đằng, hắn căn bản không nghĩ tới, La Phong tiến bộ vậy mà lại như thế thần tốc, nếu mặc cho La Phong trưởng thành tiếp, quá mức đáng sợ, hậu quả hắn cũng đảm đương không nổi. La Phong đệ đệ, chết tại Ôn Nhu Hương bên trong, tốt bao nhiêu. Yêu cơ thánh nữ kiều mị cười lên. La Phong ánh mắt băng lãnh. Tại năm đại cường giả xem ra, hắn đã là vò bắt ba ba, tiện tay có thể bóp giết. Hưu. Tay cửu lê thánh đao tách ra cường thịnh quang mang. Thánh đao quyết thi triển, đao quang huyễn ảnh, bao phủ đầy trời mưa gió. Sắc bén lưỡi đao đánh xuống, có thể xưng đáng sợ. Năm đại cường giả đều không một người dám đối diện phong mang. Trong lòng bọn họ đều rung động, nếu là đơn đã độc đấu, bọn họ chi, còn thật không có nắm chắc, có thể đem La Phong trấn sát. Dạng này, bọn họ càng thêm muốn chém giết La Phong, thu hoạch La Phong thân thể bí bảo. Kim Hồng kiếm thuật. Trần Trạch Tương gánh vác bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, rung động đến tâm can, trong không khí, tràn ngập kiếm ý. Chiến đấu, cũng nên kết thúc. Trần Trạch Tương huy kiếm, ánh mắt hờ hững, mang theo tất sát lòng tin. Rút kiếm. Giết người. Giờ khắc này, La Phong vị trí không gian dường như lọt vào đóng băng. Còn lại mấy tên cường giả, cũng đều nhao nhao thi triển sát chiêu. La Phong xong. Có võ giả trực tiếp kết luận. Đáng tiếc như thế một vị thiên phú tuyệt diễm thiên kiêu, muốn tại Sơ Vân Sơn Mạch vẫn lạc. Trong trận pháp, Thiên Y Lam các loại trong lòng người níu chặt, nắm thật chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Nghìn cân treo sợi tóc. Cùng phong sậu vũ, phản phất muốn lấy La Phong vì tâm nổ tung mà ra, đem hắn vỡ nát. Ta đến thân thủ kết hắn. Tư Mã Ngân Tôn tay xuất hiện một cái văn binh, hào quang rực rỡ. Một kiếm trảm thủ. Trần Trạch Tương sát cơ phun trào. Ngụy Đông Lâu cười một tiếng, sát chiêu bỗng hiện, ta nói qua, huynh đệ của ta tánh mạng, giao cho ta tới bắt. Các ngươi, thương lượng xong sao? La Phong thanh âm đột nhiên tại năm đại cường giả não hải đột nhiên nổ lên. Giờ khắc này, như là lôi đình đánh tới. Lời nói ở giữa, ẩn chứa nhất niệm thành binh, tinh thần công kích, một lời thành binh. Năm người động tác vô ý thức một trận. La Phong hai con ngươi bắn ra hai bó kim quang, sắc bén cùng cực, dường như có thế mặt kim đá vụn. Hỏa nhãn kim tinh. Hắn chính đối diện, chính là Trần Trạch Tương. Kim quang như điện, Trần Trạch Tương nhanh chóng giơ kiếm, khanh điện ngăn trở chiếc này bó kim quang. La Phong lật tay, một khối đá xuất hiện. Không chút do dự, trực tiếp đánh tới hướng Trần Trạch Tương. Các ngươi, là cướp chịu chết. La Phong thanh âm rét lạnh, cái thứ nhất cướp được. Phốc. Thạch đầu hóa thành lưu quang, hung hăng nện Trần Trạch Tương. Trần Trạch Tương vô ý thức đi cản. Khuôn mặt phút chốc kinh hãi, con ngươi trừng lớn. Cái này một khối đá, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, oanh một tiếng bay ra ngoài. Lăng không uốn lượn một vòng, lại không có nhuộm bất kỳ vết máu nào, trực tiếp trở lại La Phong tay. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng tới. La Phong phi thân hướng, nhất đao trảm rơi Trần Trạch Tương đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tư Mã Ngân Tôn cảm giác được một cổ khoan tim hàn khí từ đầu thoáng cái quán chú đến bàn chân, toàn thân không khỏi rung lên. Đó là một khối đá. Trực tiếp đem một tên tại kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả oanh thấu, khó lòng phòng bị. Thừa dịp mọi người rung động thất thần trong nháy mắt, La Phong phản kích đã thi triển ra. Bạch quang hóa thành từng nhánh trường mâu, không thể sợ, ẩn chứa không gì không phá lực lượng. Tái sinh thần thuật, phất tay xuất hiện. Trường mâu kích xạ, bắn về phía Tư Mã Ngân Tôn. Tư Mã Ngân Tôn khuôn mặt thất sắc, tay văn bình gấp cản, nhanh chóng lui lại. Không phải muốn giết ta sao? Như vậy vội vã muốn đi. La Phong ánh mắt sát cơ đại chuồng, vẫy tay một cái, tái sinh thần thuật bạch quang hóa thành mấy trăm chi trường mâu, xuyên thủng Tư Mã Ngân Tôn hậu bối. Phốc phốc. Tư Mã Ngân Tôn trực tiếp đổ vào vũng máu chi. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Tất cả mọi người không kịp phản ứng tới, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng trước một khắc vẫn là năm đại cường giả vây công La Phong hình ảnh, đột nhiên phong cách đại biến. Hai đại cường giả tại chỗ thân vẫn, tuyệt mệnh ngã xuống. Ngụy thị huynh đệ nhìn nhau, đồng thời quay người muốn đi, cùng lúc đó, yêu cơ thánh nữ cũng hướng về mặt khác một bên quay người đào tẩu. Huynh đệ của ta, ta tỷ tỷ, các ngươi phải gấp cái này đi đâu? La Phong giống như nhất tôn ma thần, vẫy tay một cái, trận kỳ xuất hiện, đem yêu cơ thánh nữ vây khốn, chợt huy động phóng tới Ngụy thị huynh đệ, loại trạng thái này phía dưới, Ngụy thị huynh đệ căn bản không có cách nào cùng La Phong chống lại, rất nhanh liền bị La Phong quả quyết địa chém giết. Đối với này một đám vây công muốn chém giết người khác, La Phong không có tính toán buông tha một cái. Oanh! La Phong vung ra đi chỉ là phổ thông trận pháp, chỉ có thể vây khốn yêu cơ thánh nữ nhất thời. Yêu cơ thánh nữ rất nhanh phá vỡ, có thể để nàng tuyệt vọng là, xông ra trận pháp trong tích tắc, đối mặt với, là cầm đao đứng vững chiến thần thiên kiêu La Phong, giờ phút này hai con ngươi sắc bén, nhìn xuống nàng. Đừng giết ta, ta nguyện làm ngươi nô tỳ. Yêu cơ thánh nữ thất sắc, cầu xin tha thứ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Có thể lúc trước chiến đấu, La Phong đã sớm kiến thức đến yêu cơ thánh nữ độc hạt tâm địa. Thần sắc lạnh lùng, vung đao liền đánh tới. Yêu cơ thánh nữ hoảng sợ, liên tiếp tránh né, rất nhanh bị thương, thanh âm kiệt tê nội tình bên trong, ngươi như giết ta, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phốc! La Phong một đao, yêu cơ thánh nữ đầu bị chém xuống. Máu tươi dường như nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tươi đẹp đến đáng sợ. Chướng mắt không? La Phong tay cửu lê thánh đao, có máu tươi sa sút, đáp một tiếng, rung động linh hồn. La Phong hoành đao, sừng sững ở giữa thiên địa, giống như nhất tôn không gì địch nổi chiến thần, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Chu vi đều yên tĩnh. Ngừng thở, ngay ra như phỏng, nhìn qua phía trước cái này một bóng người, cao lớn vĩ ngạn, khiến người ta nhìn lên. Năm đại cường giả, cường cường liên thủ, kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, hoàn toàn ngốc trệ. Chiến thần thiên kiêu, La Phong, vậy mà lấy sức một mình, đem cái này năm đại cường giả, toàn bộ chém giết. Chánh thức sát thần xuất hiện. Toàn bộ lăn đi. La Phong thanh âm rung khắp mà rơi, sát khí bừng bừng, đôi mắt vòng đảo qua đi, không người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bao quát lúc trước vênh váo hung hăng vạn tượng quân, đều có muốn sụp đổ dấu hiệu. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong giơ cao tay cửu lê thánh đao, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, phân bố bốn phương tám hướng, lôi đình gào thét, chung quanh đám võ giả sụp đổ mà chạy. Từng cái thất kinh, giờ khắc này chỉ hận chính mình mẫu thân cho mình thiếu sinh mấy chân. Đây quả thực là nhất tôn ma thần. Các chi đội ngũ, bao quát vạn tượng quân, toàn bộ sụp đổ mà chạy. Một người, đẩy lui thiên quân. Tình cảnh này ngày xưa tại thần nữ thành cổng thành trước đó, tới còn muốn làm cho người cảm giác được rung động. Lúc trước cuối cùng vẫn La Phong bọn người rời đi, nhưng hôm nay, La Phong không chỉ có đem các chi thế lực tối cường giả chém giết, còn một lời quát lui thiên quân. Tô Hoang thần sắc phủ đầy chấn kinh. Tại thần nữ thành, hắn chỉ ở phía xa tử lâu nhìn ra xa, bây giờ thân ở cảnh, cảm thụ càng sâu. Dù là không có chiến đấu, có thể huyết dịch khắp người cũng không khỏi đến sôi trào lên, kích động vạn phần. Phong ca vạn tuổi. Đường đại nhĩ cười ha ha, nhanh chân trước, thu lấy chiến lợi phẩm, kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả thân thể, nói không chừng giấu có bảo bối gì. Hại người cuối cùng hại mình. Tiêu Ngọc thần sắc hờ hững, con ngươi nhìn về phía La Phong thời điểm, lại bôi qua một đạo nóng rực. Thật không thể tin hành động vĩ đại. Tô Nghị Thông thần sắc phủ đầy rung động, bờ môi nhúc nhích, thật lâu nói không ra lời, sau cùng, thật dài cảm khái một tiếng, nói ra mấy chữ này, nhìn về phía trước cái kia một đạo thon dài vĩ ngạn thẳng tắp bóng người, lại càng không biết nên như thế nào hình dung. Sau trận chiến này, La Phong tên, nhất định phải vang vọng thiên ngục cảnh địa phía đông. Các ngươi trước hồi lão gia tử còn có chuyện phải làm. La Phong bàn giao một câu, quay người mà đi. Núi non trùng điệp, ra mây ngoài dãy núi vây, một cái lối nhỏ, có một bóng người, chật vật chạy vội. Chung quanh cây cối nhanh chóng rút lui, một hơi phi nước đại hơn 30 dặm, có thể Tư Mã Đạp không căn bản không dám dừng lại. Tại Tư Mã Ngân Tôn bỏ mình một khắc này, Tư Mã Đạp không cũng đã sụp đổ, thừa dịp La Phong còn tại đối phó còn lại cường giả thời điểm, Tư Mã Đạp không quả quyết quay người trốn. Một khắc cũng không dám dừng lại. Tư Mã Đạp không tâm lý ông lấy hy vọng La Phong cuối cùng chết tại mấy tên cường giả phản công phía dưới, có thể hắn không dám dừng lại xuống tới chờ đợi tin tức. Hắn thậm chí ngay cả đường lớn cũng không dám đi, dọc theo đầu này dựa vào ra mây sơn mạch đường nhỏ, một đường phi nước đại. Đến Tử Châu, nhất định muốn mời người giết hắn. Tư Mã Đạp không âm thầm thề, đôi mắt bôi qua điên cuồng, Tư Mã Thế Gia cùng La Phong, thề bất lưỡng lập, không chết không thôi. La Phong, để ngươi lại phong cảnh hai tháng, đến Tử Châu, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tư Mã Đạp không gầm nhẹ, thân thể dừng lại, cúi đầu, thở hổn hển, đôi mắt lại tràn ngập hận giận. Vừa tốt ngược lại, ta sẽ không để cho ngươi đến Tử Châu, đồng thời, sẽ vì ngươi chọn một phong thủy bảo địa, an thân sử dụng. Một thanh âm theo mặt truyền thừa. Tư Mã Đạp không trong nháy mắt hoảng sợ, linh hồn dường như đều trong nháy mắt băng diệt, toàn thân không tự chủ được lạnh run, đột nhiên ngẩng đầu. Một cây đại thụ nhánh cây, La Phong híp mắt, nhìn chằm chằm Tư Mã Đạp không. Tư Mã Đạp không cước bộ lão đảo lui lại, không có chút gì do dự, quay người chạy. Hưu, hưu, hưu. Phá không phi đao tập kích đi qua, đem Tư Mã Đạp không ngăn lại. Đừng giết ta. Tư Mã Đạp không liều mạng lui lại, thần sắc chật vật, rung động thanh âm mở miệng. Người chuyến này đến Tử Châu về sau, nhất định sẽ trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, ngươi ta là đồng môn, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. La Phong cười lạnh, ngươi không phải mới vừa nói, đến Tử Châu, nhất định sẽ mời người giết ta. Tư Mã Đạp không khuôn mặt kịch liệt biến ảo, nửa ngày, cắn răng mở miệng, chịu nhận lỗi, xuất ra một đống lớn có giá trị không nhỏ bảo vật, hướng La Phong thỉnh tội, hy vọng La Phong có thể tha thứ hắn nhất mệnh. Buông tha ngươi, ta không có cách nào an tâm đi Tử Châu. La Phong một câu, đoạn tuyệt Tư Mã Đạp không tất cả tưởng niệm. Tư Mã Đạp không khuôn mặt âm trầm khó coi, một lát, thần sắc dữ tợn, gào thét trống to, ta là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Tử Thần Cung quy củ, nghiêm cấm môn hạ đệ tử tự giết lẫn nhau, ngươi như giết ta, về sau trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? La Phong lắc đầu, nơi này hoang sơn giả lĩnh, ta giết ngươi, có ai biết? Tư Mã Đạp không triệt để tuyệt vọng. Một lát, siết chặt quyền đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Phong, gần như dùng đến tiếng gào thét âm, ngươi thả qua ta, ta cho ngươi biết một tin tức. Còn không hết hy vọng. La Phong từng bước một tới gần, sát ý đang cuộn trào. Tin tức này, liên quan đến gia hương ngươi địa cầu sinh tử tồn vong. Tư Mã Đạp không dùng hết sau cùng khí lực, liều mạng rống to. Nghe vậy, La Phong đồng tử nhẹ khẽ chấn động, cước bộ dừng lại, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Tư Mã Đạp không, ngươi nói. Tư Mã Đạp không bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình tâm cảnh bình phục lại, trầm giọng mở miệng, ngươi muốn thề, bỏ qua cho ta nhất mệnh. Hưu. Một ngọn phi đao cắm vào Tư Mã Đạp không bả vai. Dòng máu vẩy ra. Tư Mã Đạp không kêu thảm một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? La Phong một quan lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào Tư Mã Đạp không. Tư Mã Đạp không giờ phút này lại giống như điên cuồng, hai con ngươi đỏ lên nhìn chằm chằm La Phong, thanh âm mang theo kiệt tê nội tình bên trong, liều mạng gào thét, ngươi giết ta, làm cho cả người địa cầu, cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. La Phong mày nhăn lại. Chăm chú nhìn Tư Mã Đạp không. Một lát, La Phong thần sắc hờ hững, tốt, ta đáp ứng ngươi, thả ngươi đi. Ngươi muốn thề, dụng tâm ma thề. Tư Mã Đạp không thần sắc dữ tợn. Đồng dạng võ giả mà nói, không dám dùng chính mình tâm ma thề. Một khi vi phạm, tâm ma xâm lấn, hội có khả năng đang luyện võ thời điểm then chốt, tẩu hỏa nhập ma. Đây là Tư Mã Đạp không sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn tự nhiên muốn một mực nắm chặt. La Phong chú ý đến Tư Mã Đạp không thần sắc, cuối cùng vẫn từng cái làm theo. Tư Mã Đạp không trong lòng rất nhỏ địa buông lỏng, ngẩng đầu nhìn La Phong, ngươi cho rằng, thần nữ chọn rể, thật sự là vì thần nữ tuyển phu sao? Đó là Lạc Thần Điện liên hợp Huyền Quang Tông, cùng Tư Mã Thế Gia, cộng đồng tính toán một cái bẫy, vì là muốn lấy được Vân Châu Thiên Môn Tông tay cái kia một khối huyết sắc ngọc bội. La Phong lông mày nhíu lại, cái gọi là liên quan đến đao thần truyền thừa huyết sắc ngọc bội. Không sai, ta trước khi lên đường, nghe đại gia gia nói qua, đao thần truyền thừa, tại địa cầu. Đối với La Phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái bạo tạc tính tin tức. Huyết sắc ngọc bội, đao thần truyền thừa. Đang đấu giá chất cốc đang thời điểm, La Phong đã nghe nói qua, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà cùng địa cầu có quan hệ. Ba khối huyết sắc ngọc bội, bọn họ đã tề tụ. La Phong trầm mặt hỏi thăm. Đang thành buổi đấu giá ngọc bội rơi vào Lạc Thần Điện Tây, Huyền Quang Tông bên trong có một khối huyết sắc ngọc bội, lại thêm thần nữ chọn rễ, Thiên Môn Tông đưa tới sính lễ, ba khối huyết sắc ngọc bội tề tựu. Bất quá, vì diện thông đạo mở ra, bọn họ cần ta Tư Mã Thế Gia trợ giúp, bởi vậy, bọn họ sớm đã tìm được ta đại gia gia. Cho nên, các ngươi ba nhà liên thủ, muốn buông xuống địa cầu. La Phong ánh mắt lạnh lùng lấp lóe. Tư Mã Đạp Không trong lòng mãnh liệt trung lên, thanh âm phát trung, ngươi đã thề muốn thả ta đi. Nghiêm túc trả lời ta vấn đề. La Phong sắc mặt biến thành màu đen, ngữ khí băng lãnh. Tư Mã Đạp Không không dám giãy giụa, phủ phục gật đầu. Theo thiên ngục cảnh địa đến địa cầu vị diện phong ấn thông đạo, Tư Mã Thế Gia nắm giữ người hết thảy có mấy cái. La Phong thần sắc âm trầm. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Không lại là sững sờ, vị diện thông đạo, đương nhiên chỉ có một cái. La Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Mã Đạp Không. Xem ra, mặt nguyên vụ loại kia cùng loại nhập cư trái phép thông đạo, cực bí ẩn, chưa có người biết được. Tam đại thế lực, kế hoạch lúc nào tiến vào địa cầu vị diện? La Phong hỏi lại. Ta đây không biết. Tư Mã Đạp Không cười khổ, nhưng là, lấy ta đại gia gia cùng cái kia lưỡng đại thế lực cường giả thực lực, cùng nhau tiến vào cấp bậc thấp vị diện thông đạo, sẽ gặp phải lực cản, bọn họ sẽ có các loại chuẩn bị, mà lại, một khi thành công vượt vào địa cầu vị diện, thực lực cũng sẽ bị trấn áp đến nhất định tầng thứ. Vì mạng sống, Tư Mã Đạp Không biết gì nói nấy. Bất quá. Tư Mã Đạp Không thần sắc chần chờ một chút, cắn răng ngẩng đầu nhìn La Phong, Thiên Nữ Phong sụp đổ, Lạc Thần Điện chỉ còn trên danh nghĩa, Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Vũ Tuyết, nhất định sẽ không kịp chờ đợi, muốn buông xuống địa cầu. La Phong khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. Mặt âm trầm. Tư Mã Đạp Không thần sắc lo lắng không yên bất an, nhìn qua La Phong. Một lát. La Phong vung tay lên, ngươi đi đi. Nghe tiếng, Tư Mã Đạp Không thở phào một hơi, vui mừng quá đỗi, quay người liền đi. Phi nước đại bay biểu. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, Tư Mã Đạp Không phá lệ trân quý. Vượt qua một cái ngọn núi, mặt trời chiều ngã về Tây, Tư Mã Đạp Không cũng chạy đã mệt, vô ý thức thả chậm tốc độ. Đột nhiên, Tư Mã Đạp Không dừng bước lại, trố mắt muốn nứt, cho là ảo giác. Trời chiều chiếu xéo phương hướng, có một bóng người, thật cao địa đứng tại sơn phong chi, tóc đen phất phới, thần sắc đạm mạc, gánh vác chiều tà, chính bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi. Tư Mã Đạp Không thanh âm rung lên. Chính là La Phong. Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. La Phong cảm thán, tự hồ là đang cảm thán chính mình cùng Tư Mã Đạp Không ở giữa duyên phận. Khéo léo em gái ngươi a. Tư Mã Đạp Không mặt đã hoàn toàn hắc, La Phong rõ ràng là cố ý. Dằn xuống tràn đầy lửa giận cùng trong đáy lòng hoảng sợ, Tư Mã Đạp Không hít sâu một hơi, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì? La Phong thần sắc bình tĩnh hờ hững, đứng chắp tay, ta có gì vấn đề cần hỏi ngươi? Tư Mã Đạp Không, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Ta La Phong một đường đi về phía Tây, vì cầu trục nhật, thấy ra mây sơn mạch trời chiều vẻ đẹp, nghĩ không ra, lại bị ngươi phá hư ta nhã hứng, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Tư Mã Đạp Không khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Quả thực là nói năng bậy bạ. Còn giảng hay không ý? Tư Mã Đạp Không tức giận đến toàn thân phát run, lại không biết cái kia trả lời thế nào La Phong. Đúng. La Phong ở trên cao nhìn xuống, nghiêng liếc liếc một chút Tư Mã Đạp Không, ngẩng đầu nhìn thương khung, phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì. Ta ngẩn ngơ nhớ đến, ngày xưa từng có một trận chiến, ta thề thả ngươi đi, nghĩ không ra, hôm nay ngươi lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, xem ra, là mạng ngươi cái kia có một kiếp. Tư Mã Đạp Không toàn thân đều co rút lên. Tức giận đến phát run, sắc mặt đều phát xanh. Ngẩn ngơ nhớ đến ngày xưa. Cái này mẹ hắn rõ ràng là mấy canh giờ chuyện lúc trước tình. Còn có thể càng thêm vô sĩ sao? Tư Mã Đạp không xanh mặt, gấp siết chặt quyền đầu, một lát, Tư Mã Đạp không cơ hội dùng hết lực khí toàn thân, điên cuồng trống to, La Phong, người chết không yên lành. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp, ta bị rất nhiều người dạng này nguyền rủa qua, nhưng mà, tự hồ cũng không có có tác dụng gì. Tư Mã Đạp không đôi mắt dâng lên tuyệt vọng, loại này thoáng cái sinh, thoáng cái lại phải đối mặt cảm giác tử vong, để hắn triệt để sụp đổ. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Tư Mã Đạp không hai con ngươi đỏ bừng gào thét lớn, ngươi giết ta, đại gia gia hội đồ sát của ngươi bóng tất cả thân nhân. Âm. Tư Mã Đạp không như cùng một con nhục chí khí cầu giống như bị đánh bay ra ngoài, ngã bay mấy chục mét, hung hăng đâm vào một cái cây, thô to thân cây trực tiếp đứt gãy. Đáng thương thụ, lọc vào tai bay và gió. La Phong lời nói tại Tư Mã Đạp không bên tai vang rơi, Tư Mã Đạp không miệng lớn địa ho ra máu, hắn thân thể vượt qua mấy chiếc xương sườn bẻ gãy. Đau đến toàn thân đang phát run. Hô! Tư Mã Đạp không muốn chết, tại thời khắc sống còn xuất ra một kiện văn binh, hình chữ nhật hình, bị kích hoạt về sau, hào quang rực rỡ, tự như một khối quan tài thủy tinh, lóa mắt không, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng về La Phong đánh tới. Đây là Tư Mã Đạp không sau cùng cậy vào. Nhanh như vậy vì chính mình chuẩn bị quan tài. La Phong nhất quyền đem cái kia quan tài thủy tinh văn binh đánh cho tứ phân ngũ liệt, một chân dẫm tại Tư Mã Đạp không thân thể. À! Tư Mã Đạp không gọi tiếng không thê thảm. La Phong không nói lời gì, đem Tư Mã Đạp không nhấc lên hung hăng đánh một trận. Ngươi giết ta đi! Tư Mã Đạp không bị sửa chữa rất thảm. Quả thực muốn tới Tư Mã Kim Tôn đứng ở trước mặt hắn đều nhanh không nhận ra cấp độ. Nghĩ như vậy không ra. La Phong nhíu mày, ngươi dù sao cũng là Tư Mã Thế Gia hiếm có thiên kiêu. Tử thần cung chân truyền đệ tử, Tư Mã Thế Gia tương lai hy vọng, làm sao lại dễ dàng như vậy sinh ra nhẹ sinh suy nghĩ, ngươi có biết hay không, Tư Mã Kim Tôn nếu như biết dạng như ngươi nghĩ, hội đến cỡ nào thất vọng. Phốc. Tư Mã Đạp không lại là phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm đã hôn mê. La Phong một chân đạp đi xuống, Tư Mã Đạp không trực tiếp đau nhức tỉnh. Chánh thức sống không bằng chết. Ngươi yên tâm, ta là nhân từ người, không dễ dàng hạ sát thủ. La Phong mỉm cười, ngươi là Tư Mã Thế Gia tương lai hy vọng, ta còn muốn ngươi phối hợp ta, cùng Tư Mã Kim Tôn, thật tốt nói chuyện đây. Tư Mã Đạp không hơi thở mong manh, hơi run rẩy lấy. Bất quá, hắn theo La Phong lời nói, lại lần nữa nghe được hy vọng. La Phong muốn bảo trụ địa cầu thân nhân, muốn lấy chính mình làm con tin. Tuy nhiên loại cảm giác này không được tốt, nhưng là cuối cùng tạm thời giữ được tính mạng. Ngươi nói đúng. Tư Mã Đạp không gấp vội mở miệng, không có ta gia gia hỗ trợ lời nói, Thiên Dụ Tuyết cùng Hiên Viên Mính căn bản là không có cách buông xuống địa cầu vị diện. La Phong lông mi vẫy một cái, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tư Mã Đạp không tuy nhiên toàn thân đau dữ dội, thậm chí không có cách nào đứng thẳng người, có thể còn dùng sức gật đầu. Có thể nhìn ra được, Tư Mã Đạp không cực yêu quý sinh mệnh mình, dù là lọt vào không phải người đãi ngộ, vì còn sống, hắn cũng muốn hết sức phối hợp La Phong, làm tốt người khác chất. Hắn muốn để La Phong biết mình giá trị. Tư Mã Thế Gia thế hệ tuổi trẻ, không có người nào có thể ta xuất sắc. Tư Mã Đạp không rung động thanh âm nói ra, đại gia gia thương yêu nhất ta. Hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Tư Mã Thế Gia nắm giữ lấy Tùng Châu vị diện thông đạo phong ấn, ta đại gia gia không xuất thủ, Thiên Dụ Tuyết cùng Hiên Viên Mính, tuyệt đối không cách nào buông xuống địa cầu vị diện. La Phong trầm thấp mặt, thế nhưng là, nơi này khoảng cách Tùng Châu xa xôi, ta tính toán lấy ngươi làm con tin, Tư Mã Kim Tôn cũng không biết. Không, có thể dùng truyền tin phi ưng. Tư Mã Đạp không gấp giọng mở miệng, đến bất kỳ một tòa thành trì, đều có Uyến Ngọa Lâu cùng Âu Phổ các chăm chú bồi dưỡng được đến truyền tin phi ưng, từ nơi này xuất phát, trong vòng 3 ngày, có thể truyền tin cho ta đại gia gia. Hắn như thế nào tin tưởng? Ta thân bút viết chữ. Tư Mã Đạp không rung động thanh âm mở miệng. La Phong rất hài lòng, một con tin giác ngộ tính quả thực quá cao, thực sự chọn không sinh ra sai lầm. Rất tốt, bất quá, dùng giấy bút có hơi phiền toái, cũng không đủ có khuyết đại tính. La Phong vô cùng dứt khoát gọn gàng địa theo Tư Mã Đạp không thân thể xé phía dưới một tấm vải, dùng cái này, viết một phần huyết thư. Tư Mã Đạp không toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận gật đầu. Làm huyết thư viết xong về sau, Tư Mã Đạp không còn chưa kịp mở miệng, đầu liền lọt vào một cái trọng kích, hai mắt tối sầm đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Tư Mã Đạp không dằn dặt tỉnh lại, mở to mắt, cái mũi truyền đến một trận mùi vị khác thường, cảm giác thân thể tại sốc nảy, không ít quái dị lông tóc ma sát hắn khuôn mặt, trước mắt đen kịt một màu, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa âm. Tư Mã Đạp không rất nhanh kịp phản ứng, ở ngực một trận gấp tụ cuồn cuộn, qua địa một miệng phun ra ngoài. À! Tư Mã Đạp không hận giận gào thét, cái trán gân xanh nổi lên, có thể lại tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng im miệng. Hắn bị nằm sấp cột vào lưng ngựa, tư thái cực bất nhã, miệng trực tiếp đối với lập tức phía sau cái mông. Hai mắt lại lần nữa tối đen, Tư Mã Đạp không lại đã hôn mê. Làm hắn lại lần nữa khi tỉnh dậy, đã ở vào một chỗ lập tức phòng, chu vi một trận đen nhánh. Tư Mã Đạp không thân thể bị thương nặng, thân thể còn bị La Phong dùng thủ pháp đặc biệt giam cầm lực lượng, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Dân cư tinh thạch đèn đuốc vẫn sáng. La Phong đem tin tức mang về, cáo tri mọi người. Trước đem cái này phong huyết thư gửi ra ngoài, ở chỗ này đợi lưu mấy ngày, chờ đợi Tư Mã Kim Tôn đáp lại. La Phong trầm giọng mở miệng, đồng thời mặt khác lại nhiều viết một phong thư, cái này một phong, gửi hồi cho mặt tiền bối, mời hắn tiếp được Âu Phổ các lực lượng, thầm chú ý Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Kim Tôn động thái. Ta ngựa đi làm. Phán quan đứng lên, tất cả mọi người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Một khi tam đại thế lực cường giả thành công buông xuống địa cầu, bây giờ địa cầu vị diện, tối cường giả bất quá là đạo thiên giáo chủ, kéo đứt hai đạo gông xiềng, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn địch nổi. Nếu thật đến lúc đó, đối tại địa cầu giới võ giả mà nói, nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Mà Long Cung, người đứng đầu. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời ẩn chứa sát ý, nếu như Tư Mã Kim Tôn không để ý Tư Mã Đạp không tánh mạng, kiên quyết muốn mở ra địa cầu thông đạo phong ấn, buông xuống địa cầu, như vậy, chúng ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Hy vọng Tư Mã Đạp không tánh mạng đầy đủ trọng yếu. Thiên Y Lam vặn lông mày, nếu không lời nói, địa cầu giới võ giả, thật phải đối mặt nguy cơ. Tư Mã Đạp không đối với Tư Mã Thế Gia mà nói, là tương lai hy vọng. Riêng là đoạn thời gian gần nhất, Tư Mã Thế Gia ba đại cường giả, tổn thất hai, Tư Mã Thế Gia bị thương nặng. Tô Hoang trầm giọng nói ra, Tư Mã Kim Tôn nếu như còn muốn vì Tư Mã Thế Gia tương lai suy nghĩ, như vậy, nhất định sẽ tạm thời từ bỏ buông xuống địa cầu kế hoạch, tìm kiếm nghĩ cách cứu viện Tư Mã Đạp không? Phía chúng ta đi trở về, một bên chờ đợi tin tức. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, ta lo lắng, tính toán cái kia Tư Mã Kim Tôn bên ngoài đáp ứng, vạn nhất hắn thầm lại phái người tiến về địa cầu đâu. Ta có một cái đề nghị. Tô Nghị Thông đột nhiên nói ra, các ngươi nếu như lo lắng cho mình gia hương, xếp quay trở lại, đây là cần phải. Mà lại, các ngươi vốn là theo địa cầu vị diện mà đến, trở về lời nói, sẽ không nhận bài xích, đương nhiên, lực lượng nếu như quá mạnh, cũng sẽ nhận trấn áp, duy trì tại kéo đứt bốn đạo gông xiềng hai bên. Đó là một cái vị diện bản thân nắm giữ lĩnh vực trận pháp trấn áp, trừ phi thông thiên đại năng, nếu không, không người có thể chống cự, đây cũng là một cái vị diện tự thân bảo hộ quy tắc. Nhưng là, ta cảm thấy, các ngươi cái kia chia binh hai đường. Các ngươi xếp quay trở lại, mà La Phong, tiếp tục tiến về Tử Châu. Vì cái gì? La Phong không hiểu hỏi. Chư vị đều là khó gặp thiên kiêu, các ngươi liên thủ trở về trấn thủ địa cầu vị diện, liền đã đầy đủ. Nhưng là, đây không phải vĩnh cửu biện pháp. Tô Nghị Thông nói ra, ánh mắt nhìn về phía La Phong, có một cái biện pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để địa cầu vị diện, vĩnh viễn an toàn, nhưng là, cái kia cần nhờ ngươi. La Phong thần sắc yên nguyên nghi hoặc. Tiến về Tử Thần Cung, tham gia Tử Thần Cung khảo hạch, trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, thu hoạch được Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh tư cách. Tô Nghị Thông từng chữ nói ra, rung động thanh âm mở miệng, người nếu như có thể làm được những lời này, Tử Thần Cung đem về điều động Bạch Y Quân, trấn thủ địa cầu vị diện thông đạo, vĩnh viễn, che chở địa cầu vị diện. Đây là Tử Thần Cung đối Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh vị trí lấy cường giả khen thưởng, cũng là vì để đến từ các vị diện cường giả an tâm, không cần phải lo lắng quê hương mình. Chân truyền đệ tử, Bạch Y Quân, ngàn người thống lĩnh. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, đây là toàn bộ thiên ngục cảnh địa phía đông mạnh nhất quân đội, cho dù là ngàn người thống lĩnh, chỉ sợ, cạnh tranh cũng sẽ cực kịch liệt đi. Nghe đồn, Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, thực lực chí ít kéo đứt 7 đạo gông xiềng, có chút là kéo đứt 8 đạo gông xiềng cường giả. Tô Nghị Thông nhìn lấy La Phong, đối với người khác tới giảng rất khó, thế nhưng là, ta tin tưởng, lấy ngươi tiềm lực, không bao lâu nữa có thể làm được. Nhưng là, có thể khẳng định một điểm, người áo trắng ngàn người thống lĩnh, mỗi một cái thực lực, đều ngươi hôm nay đối thủ mạnh. Dù là đồng dạng là kéo đứt 7 đạo gông xiềng, thực lực cũng không tại một cái cấp bậc. Mấy cái người đôi mắt đều toát ra rung động. Điều này có ý vị gì? Bạch Y Quân bên trong, mỗi 1.000 người, chỉ ít có một tên kéo đứt 7 đạo gông xiềng cường giả, thậm chí kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Chi quân đội này, quả thực cường đại đáng sợ. Có thể tiến vào quân đội như vậy rèn luyện, cũng là một phen gặp gỡ. La Phong đã có quyết định. Vì gia hương, hắn nghĩa vô phản cố, kiên quyết lựa chọn. Bạch Y Quân, ngàn người thống lĩnh. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực quang mang, đây là hắn Tử Châu hành trình mục tiêu. Như vậy, tạm thời giao cho các ngươi. La Phong nhìn qua mọi người, tuy nhiên bỏ không được tách ra, thế nhưng là, nhất định phải làm chút cái gì, bằng không, một khi sự tình phát sinh, hối hận cũng không kịp. Đợi ta trở thành Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, thu hoạch được che chở tư cách, Bạch Y Quân trấn thủ địa cầu thông đạo thời điểm, các ngươi có thể một lần nữa xuất phát, tiến về Tử Châu. La Phong trịnh trọng căn dặn. Ta tin tưởng, một ngày này rất sắp tới. Tiêu Ngọc mỉm cười nhìn qua La Phong, con ngươi tràn đầy kiên định. Chúng ta đều tin tưởng, ngày đó rất sắp đến. Thiên Y Lam con ngươi nhìn qua La Phong, ngươi yên tâm đi lên phía trước, có Tư Mã Đạp không làm con tin, mặc kệ cuối cùng Tư Mã Kim Tôn quyết định biện pháp như thế nào, đều có thể cho chúng ta tranh thủ đến lui hồi địa cầu vị diện thời gian. Nếu như bọn họ lực lượng bị trấn áp đến kéo đứt 4 đạo gông xiềng, chúng ta căn bản không sợ. Đường Đại Nhĩ ánh mắt sắc bén, tới một cái giết một cái, đến hai cái ngược một đôi. Mấy người nhao nhao tỏ thái độ, để La Phong không có nỗi lo về sau. Bất quá, La Phong tâm lý cũng không có Đường Đại Nhĩ muốn lạc quan như vậy, hy vọng Tư Mã Đạp không có thể kiềm chế lại Tư Mã Thế Gia, có thể cái kia chung quy là Tùng Châu mạnh nhất tam đại thế lực, nếu một lòng buông xuống địa cầu, chỉ bằng mấy người các ngươi, chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến. La Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hoang, ta muốn hướng Tô Môn, mượn một nhóm kéo đứt 4 đạo gông xiềng võ giả. Ta chính có ý đó. Tô Hoang mỉm cười, không do dự, ta viết một phong thư, đồng thời cho các ngươi tín vật, các ngươi trở về đi ngang qua Hổ Châu, nhưng tại mảnh hổ quân đoàn đều đi bộ phận kéo đứt 4 đạo gông xiềng tinh nhuệ, cùng các ngươi đồng hành. Thiếu gia. Tô Nghị Thông không khỏi nhắc nhở. Hổ Châu tuy nhiên phát sinh một ít chuyện, nhưng là kéo đứt 4 đạo gông xiềng võ giả không tính chủ lực, điều động một bộ phận, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tô Hoang quả quyết trầm giọng mở ra miệng. Không bao lâu, phán quan trở về, hắn đã đem tin gửi ra ngoài. Như vậy, tối nay mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai, lập tức xuất phát. La Phong mở miệng. Cảnh ban đêm như bạc, bao phủ cái này một mảnh dần dần an tĩnh lại đất đai. Dân cư rất rộng, có mấy cái độc lập tiểu viện, ánh trăng kéo lấy một đạo cao to bóng người, hiện tại tiểu viện vang sinh, nhìn qua phía trước song song hai gian phòng tử, cước bộ thoáng cái dừng lại. Tam đại thế lực liên thủ muốn buông xuống địa cầu, thu hoạch đao thần truyền thừa tin tức quá mức đột nhiên. Nghĩ đến ngày mai muốn chia mở, La Phong tối nay lật qua lật lại, thủy chung ngủ không được, vô ý thức đi đến chỗ này tiểu viện. Thế nhưng là, cái kia tiếng cái nào một nhà? La Phong thoáng cái chần chờ. Lúc này, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Một căn phòng, cửa phòng mở ra. Bên trong có yếu ớt ánh nến. La Phong vô ý thức ngẩng đầu, trông đi qua. Trợn tròn cả mắt tiếp ngẩn người. Gian phòng bên trong, ánh nến chiếu rọi, hai bóng người đẹp đẽ ngồi ở giường trước, tay nắm tay, khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến nỗi người cảm giác sắp ngạt thở. Một cái nhăn mày một nụ cười, hồn siêu phách lạc. Biết ngươi sẽ đến. Tiêu Ngọc cười ngọt ngào. Thiên Y Lam gương mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, nhìn La Phong liếc một chút, phong tình vạn chủng, còn không tiến vào. La Phong ngây người. Hồi lâu, một cái giật mình địa kịp phản ứng. Vui mừng quá đổi. Sợ hai nữ đổi ý giống như, nhanh chân xông vào. Ầm. Cửa phòng đóng lại, khóa. Ừm. Ngươi gấp cái gì? Ai? Ánh sáng chiếu rọi trăng lưỡi liềm kéo qua một đám mây đen, che kín chính mình ngượng ngùng khuôn mặt, tựa hồ không có ý tứ đi nhìn xem mấy cái kia trong phòng làm nàng cảm giác được ngượng ngùng hình ảnh. Nàng cảm giác có người muốn hóa thân thành sói hoang, phóng xuất ra tối nguyên thủy khí tức, gào thét hò hét. Nàng lại mơ hồ trông thấy, có một vị tuổi trẻ anh tuấn tướng quân, rong ruổi chiến trường, trống trận lôi động. Gian phòng đại môn mở ra. Khu nhà nhỏ này bên trong, có hai gian phòng. Lúc này, mặt khác cửa một gian phòng mở ra, Tiêu Quân đỏ bừng cả khuôn mặt địa đi tới, quay đầu nhìn một chút, đi ra phía ngoài. Còn để hay không người khác thật tốt ngủ. Đầy sao biến mất, mặt trời mới lên ở hướng đông. Mưa rào ban đầu nghỉ, Xuân Phong đắc ý. La Phong nắm hai nữ tay, vẻ mặt tươi cười, ra khỏi phòng, tình cảnh này, còn cầu mong gì? Trước khi chia tay, La Phong hôn lên hai người, nghiêm túc căn dặn, cũng là hứa hẹn, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, trở thành Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, tiếp các ngươi đến Tử Châu. Chúng ta chờ ngươi. Tiếng vó ngựa âm dần dần đi xa. Lão đại, yên tâm tiến lên, có ta ở đây, Long Cung không lo. Đường Đại Nhĩ thanh âm ồn ào lấy tiếng vó ngựa âm, xa xa truyền đến. La Phong đôi mắt toát ra kiên định, phất tay, theo gió. Cổ đạo cuối cùng, tiếng vó ngựa đã hoàn toàn biến mất, La Phong yên tĩnh địa đứng lặng, trong đầu ẩn ẩn có chút khó nén thất bại cảm giác. La Phong quả quyết đi qua, đi vào lập tức phòng, đem cột vào lưng ngựa Tư Mã Đạp không buông xuống đi, quyền cước vô ảnh, cùng ẩu một trận về sau, lại đem nửa chết nửa sống Tư Mã Đạp không một lần nữa trói lại. Hôm nay bị ép cùng mọi người tách ra, là bởi vì Tùng Châu Tam Đại cái gọi là siêu cấp thế lực. Nếu các ngươi thực có can đảm ý đồ buông xuống địa cầu, thương tổn ta thân nhân bằng hữu, như vậy, các ngươi đem nỗ lực diệt môn đại giới. La Phong ánh mắt lạnh lẽo không, nhìn chằm chằm Tư Mã Đạp không. Tư Mã Đạp không miệng bị bịt, không có cách nào mở miệng. Ánh mắt lại toát ra vô tận hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn là nguồn gốc từ nội tâm hy vọng, đại gia gia tuyệt đối không nên làm ra sai lầm lựa chọn. Dân cư tiểu viện. Viên này là dị thú đan, ngươi ăn vào, có thể kéo đứt hạ một đạo gông xiềng. La Phong đem một khỏa dị thú đan cùng một khỏa chất cốc đan giao cho Tô Hoang, ra mây sơn mạch mê vụ xâm lâm bên ngoài nhất chiến, Tô Hoang lựa chọn, để La Phong tâm lý hoàn toàn tán thành hắn. Chỗ lấy tối hôm qua không đem linh đan đưa tặng cho Tô Hoang, là bởi vì tối hôm qua La Phong hướng Tô Hoang mượn binh, khi đó tặng đan, ngược lại sẽ có loại giao dịch ý vị. Mặt khác một viên là chất cốc đan, kéo đứt gông xiềng về sau, ăn vào hắn, có thể khoảng một canh giờ, khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Tô Hoang mộng ở. La Phong cái này hai phần đại lễ, đem hắn chấn nhiếp. Bất luận là dị thú đan có lẽ chất cốc đan, đều là đáng giá ngàn vàng, riêng là cái sau, sớm đã thất truyền nhiều năm, cho dù là đan trận điện, cũng không có người có thể luyện chế ra chất cốc đan. Quá quý giá. Tô Hoang vừa định thoái thác, La Phong đã đem linh đan đưa tới hắn tay, hảo huynh đệ, không cần phải khách khí. La Phong quay người rời đi tiểu viện. Không bao lâu, La Phong dắt một kéo xe ngựa trở về, đem cột vào lưng ngựa Tư Mã Đạp không nhấc xe ngựa, tiện tay một cái bạt tai, đem Tư Mã Đạp không đánh ngất xỉu. Gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản thô bạo. Đường Đại Nhĩ bọn người rời đi, La Phong tự nhiên cũng phải xử lý Tư Mã Đạp không, mang theo hắn một đường đi đến Tử Châu cái kia không có khả năng, La Phong cũng không muốn nhiều cái vướng víu. Mê vụ xâm lâm, trấn thú ấn, đại trận, là Tư Mã Đạp không tốt nhất kết cục. Làm Tư Mã Đạp không tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện trước mắt một vùng tăm tối, đây là địa phương nào? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thay ngươi tìm chỗ yên tĩnh, thật tốt dưỡng thương a. La Phong mỉm cười mở miệng, đồng thời theo giới tử không gian xuất ra một đống lớn lương khô cùng nước, chồng chất để ở một bên, đợi quê nhà ta không có chuyện gì, ngươi đại gia gia không có làm loạn lời nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nếu không. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng, biết, trấn thú ấn, đại trận đi, nơi này chính là, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến đào tẩu, bốn phía đi loạn, bằng không, không đợi được ta trở về, ngươi tán thân dị thú bụng, cái kia không liên quan chuyện ta. Tư Mã Đạp không ánh mắt tuyệt vọng, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn lấy La Phong, nghiêm chỉnh nhất tôn ma thần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.